Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Qua nhi mồ côi, mê vụ chúa tể, nhất tiễn song điêu. Âm dương lão quái thần sắc hưng phấn, lần này công thành, người ta nội tình chắc chắn tăng nhiều. Ha ha ha. Lão Phượng Hoàng cũng cười lớn, lão quái, vẫn là ngươi sáng suốt, biết thừa dịp các thế lực khác còn chưa kịp phản ứng, liền tiên hạ thủ vi cường. Chờ diệt Đại Hoang Đế quốc, chúng ta liền có thể tìm ra Hỗn Nguyên Tiên Đế truyền thừa, đây mới là hạch tâm nhất. Chờ các thế lực khác giáng lâm, liền để bọn hắn đi tranh đoạt tấm khu truyền thừa khác. Sau đó, tiếng cười lớn của nàng không kéo dài được lâu. Bởi vì nàng cùng Âm Dương lão quái vẫn luôn chú ý đến tiến triển chiến sự. Đại Hoang Đế quốc quả nhiên rất mạnh. Có thần bí phù lục, đối hắc triều tạo thành phá hoại to lớn, nhưng vẫn không ngăn được rồng quỷ xung kích. Thiên môn của Đại Hoang Đế quốc bị công phá. Thiên môn đã phá, lần này mê vụ chúa tể cũng không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Âm Dương lão quái vô ý thức nói. Lời còn chưa dứt, một loại phù lục mạnh hơn xuất hiện, đem từng tôn rồng quỷ đánh giết. Âm Dương lão quái cùng Lão Phượng Hoàng ánh mắt ngưng trọng. Đại Hoang Đế quốc, thật đúng là mạnh ngoài dự liệu. Bọn hắn mạnh một chút mới tốt, bằng không làm sao cùng Hoa Nhi mồ côi lưỡng bại câu thương. Hai tôn huyền tiên này nói. Nhìn, Hoa Nhi mồ côi xuất hiện. Lão Phượng Hoàng nói. Hai tôn huyền tiên này chăm chú ý. Sau đó Đại Hoang Đế quốc lại một lần mang đến xung kích cho bọn hắn. Đại Hoang Đế quốc có một đám tu vi không cao, nhưng thực lực cường đại thần bí tu sĩ. Những tu sĩ này lại cùng Hoa Nhi mồ côi chém giết một đoạn thời gian. Mặc dù bọn hắn cũng không ngăn được Hoa Nhi mồ côi, nhưng cái này đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục, sau khi đám tu sĩ thần bí này lạc bại, bọn hắn thấy được mê vụ chúa tể ra tay. Lần này mê vụ chúa tể, hẳn là không còn át chủ bài nào khác đi. Đám tu sĩ thần bí kia đại khái là át chủ bài cuối cùng của hắn. Hai đại huyền tiên đều cho rằng như vậy. Sau đó bọn hắn thấy, theo mê vụ chúa tể ra tay, lít nha lít nhít đốm đen bộc phát. Đốm đen. Không thích hợp, mê vụ chúa tể này, tự hồ có thể thao túng đốm đen. Hai đại huyền tiên đều biến sắc. Giờ phút này bọn hắn đã có loại dự cảm bất an, sự tình có một loại xu thế vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhưng hẳn là vô dụng, cái này còn chưa đủ để đối phó Hoa Nhi mồ côi. Âm Dương lão quái nói. Nếu như vậy, Hoa Nhi mồ côi cuối cùng bị thương hẳn là sẽ càng nặng. Đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Lão Phượng Hoàng nói. Nhìn lại bên trong Đại Hoang Đế quốc, Ngân Hạnh đại thụ cùng Hoa Nhi mồ côi đối oanh bắt đầu. Khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Ngân Hạnh đại thụ thế mà cùng Hoa Nhi mồ côi đấu cái tương xứng. Sau một lát, Hoa Nhi mồ côi đột nhiên biến mất. Bên trong mê vụ cấm khu truyền ra tiếng chém giết. Tình huống bên trong các nàng không xem được, nhưng biết mấy giây sau, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh. Trong mắt Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như Hoa Nhi mồ côi chiến thắng, vậy Đại Hoang Đế quốc khẳng định sẽ bị quỷ dị công phá. Nhưng mà, tiếp đó đại quân Đại Hoang triển khai toàn diện phản công, hắc triều triệt để bị đánh lui. Một màn này không thể nghi ngờ chứng minh, chiến thắng là mê vụ chúa tể kia, không phải Hoa Nhi mồ côi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là quỷ dị thứ tư danh sách. Là giác túc phủ đô không đối phó được đồ vật. Kết quả Đại Hoang Đế quốc lại hư hư thực thực giết một tôn quỷ dị thứ tư danh sách. Trong chốc lát, Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái cũng không khỏi cùng nhau rùng mình một cái. Đi. Hai vị huyền tiên này sợ. Bọn hắn quyết định thật nhanh, muốn rời khỏi nơi này, càng xa huyền thiên thế giới càng tốt. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp động, không gian liền bỗng nhiên đứng im. Sau một khắc, chuột trong khe cống ngầm. Theo thanh âm lạnh như băng vang lên, từng cây nhánh cây như dao long phá không mà đến, hướng phía hai người cuốn tới. Cái này rõ ràng là Tô Mục ra tay rồi. Mê vụ lão yêu. Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái giật mình. Thân là huyền tiên, nếu như là trước đó, bọn hắn tuyệt sẽ không coi mê vụ chúa tể là chuyện. Nhưng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì diệt Hoa Nhi mồ côi, bọn hắn căn bản là không có cách nào khinh thường. Bọn hắn vội vàng vận chuyển tiên thiên chi khí ngăn cản, sau đó bọn hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng truyền ra từ trên cành cây ngân hạnh. Hai đại huyền tiên cùng nhau bị đánh bay. Thoáng chốc hai đại huyền tiên đều không dám thất lễ. Trên thân Lão Phượng Hoàng bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, ngọn lửa kia có nhiệt độ kỳ cao, chỗ đến ngay cả không gian đều ẩn ẩn xuất hiện vặn vẹo. Thân hình của nó cũng nhanh chóng mở rộng, hóa thành dài gần vạn trượng, xòe hai cánh che khuất bầu trời. Mà Âm Dương lão quái thì càng thêm yêu dị. Một nửa thân thể hắn bao phủ trong màu trắng thuần dương chi khí, ánh sáng lóa mắt, phản phất có thể tịnh hóa hết thể lực lượng thế gian, nửa còn lại thân thể lại chìm sâu trong thuần âm chi khí đen như mực, âm trầm rét lạnh, giống như có thể đông kết vạn vật sinh linh. Đồng thời, trong tay hắn cầm một cây quải trượng trắng đen xen kẽ, đỉnh quải trượng khảm nạm hai hạt châu như ngôi sao. Hai viên hạt châu một đen một trắng, sinh tử chi lực lưu chuyển. Mê vụ lão yêu, ngươi muốn làm gì? Cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Lão Phượng Hoàng quát lạnh. Trên mặt Âm Dương lão quái hiện vẻ nham hiểm, quải trượng đánh mạnh vào hư không, lập tức một cổ khí lưu âm dương giao hội hướng phía ngân hạnh đại thụ càn quét. Khí lưu kia nhìn như vô hình, lại ẩn chứa lực lượng đủ để phá hủy hết thảy, dọc đường tầng mây trong nháy mắt tiếp xúc đến khí lưu liền bị vỡ nát. Tô Mục không nói nhảm với bọn chúng. Cành cây của hắn chấn động mạnh, từng mảnh lá cây nhao nhao tróc ra. Sau đó những chiếc lá cây kia giữa không trung phản phất hóa thành vô số thanh phi đao sắc bén, mang theo tiếng thét hướng phía lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái vọt tới. Số lượng lá cây rất nhiều, lít nha lít nhít, như một trận phong bạo kinh khủng. Lão Phượng Hoàng thấy thế, trong miệng phun ra ngọn lửa màu u lam, hỏa diễm như một đầu hỏa xà to lớn, hướng phía lá cây ngân hạnh đánh tới càng quét. Hỏa diễm cùng lá cây ngân hạnh đụng vào nhau, phát ra trận trận âm thanh oanh minh, hoa lửa văng khắp nơi, có lá cây bị ngọn lửa hòa tan, có lá thì xông phá hỏa diễm tiếp tục bay về phía trước. Âm Dương lão quái vội vàng huy động quải trượng, vẽ ra một cái đồ án âm dương bát quái to lớn trước người, đồ án bát quái kia xoay tròn, tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại, đem lá cây ngân hạnh còn lại đánh tới đều hút vào, sau đó biến thành hư vô dưới sự giảo sát của âm dương chi lực. Hai đại huyền tiên nội tâm lại càng thêm kiên kỵ. Đến mà không trả lễ thì không hay, phong hỏa linh tiễn. Lão Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai cánh bỗng nhiên vỗ mạnh, vô số hỏa diễm vũ tiễn hướng phía nhánh cây ngân hạnh phía trước đánh tới. Đương đương đương. Nhánh cây ngân hạnh cùng những ngọn lửa vũ tiễn này va chạm. Từng nhánh hỏa diễm vũ tiễn trong khoảnh khắc liền bị đụng nát. Mê Vũ chúa tể, giữa ngươi và ta cũng không có gì đại thù sinh tử, làm gì ở đây chém giết? Âm Dương lão quái thừa cơ nói, nếu ngươi dừng tay, chúng ta liền thối lui. Nhưng Tô Mục làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Nếu không phải hắn thực lực mạnh, chặn đứng hắc triều lần này, vậy Đại Hoang Đế quốc khẳng định phải hủy diệt. Vô số sinh linh sẽ rơi vào luyện ngục. Cho nên, hắn không thể buông tha lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái. Về phần bọn hắn là huyền tiên. Huyền tiên thì sao? Tô Mục ngay cả quỷ dị thứ tư danh sách đều có thể giết, huyền tiên có gì giết không được. Từ lúc ở địa tiên cực vị, thực lực của hắn kỳ thật đã có thể ẩn ẩn đối kháng với huyền tiên hạ vị. Bây giờ hắn đã tấn thăng thiên tiên. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu chính hắn cũng không biết. Vừa vặn dùng hai tên huyền tiên này để xác minh thực lực của mình. Hắc Bang Nguyên Sào. Hắn cũng lười giữ bí mật. Trước đó hắn đã dùng thủ đoạn này đối phó Hoa Nhi Mồ Côi tại Đại Hoang Đế Quốc, hai người này khẳng định thấy qua. Cho nên, Tô Mục dứt khoát dùng Hắc Bang Nguyên Sào đối phó bọn hắn. Líp nha líp nhíp đốm đen tuôn ra, nhào về phía hai đại huyền tiên. Hai đại huyền tiên muốn tránh né. Tô Mục kịp thời vận chuyển không gian chi lực, khiến động tác của bọn hắn vì đó mà ngừng lại. Sau đó vô số đốm đen liền bao phủ hai đại huyền tiên. Đáng chết. Hai đại huyền tiên tránh thoát trói buộc không gian, vô cùng kinh sợ. Đốm đen này thế nhưng là quỷ dị. Cho dù bọn hắn có thể chống đỡ được, nhưng khẳng định đã bị quỷ dị chi lực ô nhiễm. Điều này chẳng khác nào mãn tính tử vong. Mê Vụ lão yêu, ngươi đây là đang bức chúng ta. Âm Dương lão quái khí cấp bại phôi nói, lão Phượng Hoàng, chúng ta phải liều mạng với nó. Vậy thì chém giết. Lão Phượng Hoàng nói. Mê Vụ lão yêu chính là đầu nguồn của những đốm đen này, chỉ cần chúng ta giải quyết Mê Vụ lão yêu, quỷ dị chi lực tự nhiên dễ dàng giải quyết. Giết. Hai đại huyền tiên thay đổi chủ ý. Hiện tại bọn hắn bị quỷ dị chi lực ô nhiễm, chạy trốn đã không còn là lựa chọn tốt. Nếu chạy trốn, bọn hắn sẽ càng ngày càng suy yếu trong tinh không, sau đó bị quỷ dị khác để mắt tới. Kia tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Cho nên, bây giờ bọn hắn cùng Mê Vụ chúa tể chém giết một trận, ngược lại sinh cơ lớn hơn. Mê Vụ lão yêu đã chiến đấu với Hoa Nhi Mồ Côi, nói không chừng chỉ là giả vờ cường đại. Huống chi, chiến đấu với quỷ dị và chiến đấu với tu sĩ là hai chuyện khác nhau. Có lẽ Mê Vụ lão yêu có thủ đoạn khắc chế quỷ dị nào đó. Mà ít nhất bọn hắn giờ phút này giao thủ với Mê Vụ lão yêu, cũng không cảm thấy lực lượng của đối phương có thể nghiền ép bọn hắn. Bọn hắn nhao nhao bộc phát sức chiến đấu chí cường. Trong lúc nhất thời, nhánh cây của Tô Mục cũng đỡ không nổi bọn hắn. Tô Mục đã phát giác được, mục tiêu của hai đại huyền tiên là bản thể của hắn. Để tránh hai đại huyền tiên giết vào Đại Hoang Đế quốc, hắn dứt khoát vận chuyển không gian chi lực. Thoáng chốc bản thể của hắn xuất hiện trong tinh không. Hắn ra rồi. Tốt, cực kỳ tốt, chúng ta vừa vặn giết hắn. Hai đại huyền tiên phấn chấn nói. Lão Phượng hoàn toàn lực vận chuyển lam sắc hỏa diễm, hóa thành càng nhiều hỏa diễm vũ tiễn, bắn về phía bản thể Tô Mục. Ngân hạnh đại thụ lần nữa phát lực. Những nhánh cây tráng kiện kia như từng con cự mãng linh động, hướng phía hỏa diễm vũ tiễn quấn quanh, cản lại không ít vũ tiễn, nhưng vẫn có bộ phận vũ tiễn xuyên qua phòng ngự của rễ cây, đánh trúng thân cây ngân hạnh, để lại từng đạo vết tích cháy đen trên cành cây. Âm Dương lão quái thừa cơ hội này, thân hình lóe lên, đi tới trên không ngân hạnh đại thụ. Hắn giơ lên quải trượng. Chỉ thấy trên không lôi vân cuồn cuộn, giây lát sau đó từng đạo lôi điện màu trắng đen bổ xuống, thẳng tắp đánh về phía ngân hạnh đại thụ. Ngân hạnh đại thụ cảm nhận được uy hiếp từ lôi điện âm dương này. Từng đạo huyền hoàng chi khí tuôn ra, chớp mắt liền tạo thành một cái hộ thuẫn xanh vàng. Lôi điện bổ vào hộ thuẫn, vế lên trận trận hồ quang điện đen trắng. Toàn bộ không gian ngoài huyền thiên thế giới đều bị chiếu rọi đến như một nửa đêm tối một nửa ban ngày. Sau đó, hai đại huyền tiên cùng Tô Mục ngươi tới ta đi, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Không gian ngoài không gian bị phá hoại đến thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trận đại chiến này kéo dài hồi lâu, lão Phượng Hoàng Cổ và Âm Dương lão quái vốn cho rằng bằng vào hai người liên thủ, có thể nhanh chóng chế phục Ngân Hạnh đại thụ, lại không ngờ rằng cái sao ngoan cường như vậy, lực lượng liên tục không ngừng, tự hồ mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Mà Ngân Hạnh đại thụ mặc dù chặn lại từng đợt công kích của bọn chúng, nhưng tự thân cũng nhận không ít tổn thương, vết tích cháy đen trên cành cây càng ngày càng nhiều, không ít nhánh cây cũng bị chặt đứt. Chính là tình hình này, khiến hai đại huyền tiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một tia hy vọng đánh bại Tô Mục. Nhưng điều này dường như là Tô Mục cố ý gây ra. Giờ phút này Tô Mục đã có thể xác định, thực lực của hắn viễn siêu lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái. Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương lão quái là huyền tiên hạ vị. Điều này cho thấy thực lực của Tô Mục đã ở phía trên bọn chúng. Bất quá Tô Mục lo lắng bọn chúng chạy trốn, cho nên mới ngụy trang. Nếu hai đại huyền tiên muốn chạy trốn, Tô Mục thật sự không có cách nào đối phó chúng. Huyền thiên thế giới. Ngoài không gian. Tam đại tồn tại giao chiến, quả nhiên là đánh đến hư không phá toái, pháp tắc hỗn loạn. Ngay cả quỷ trùng cũng không dám tới gần khu vực này. Hai đại huyền tiên cùng Tô Mục chém giết, từ đầu đến cuối áp chế Tô Mục, nhưng lại không cách nào đánh tan hắn. Mới đầu bọn hắn còn cực kỳ hưng phấn. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần ý thức được có điều không ổn. Thân là huyền tiên, bọn hắn vẫn rất có tính cảnh giác. Nhưng hết thảy đã muộn. Tô Mục đã sớm trong bóng tối thi triển thiên mẫu độc nguyên. Bào. Đến giờ phút này, Tô Mục duy nhất một lần đem độc tính trong cơ thể bọn họ dẫn bạo. Thoáng chốc độc tính bộc phát như núi đổ. Hai đại huyền tiên chỉ cảm thấy tối sầm mặt mày. Kinh khủng độc tố bộc phát, khiến ngũ tạng lục phủ, đến cả nguyên thần của bọn hắn đều lâm vào suy yếu. Đây chính là sự đáng sợ của thiên mẫu độc nguyên. Với tu vi của hai đại huyền tiên, những loại độc bình thường, khẳng định đã sớm có thể phát giác ra được. Nhưng thiên mẫu độc nguyên lại lặng yên lên men trong cơ thể bọn hắn, mãi đến khi độc tố hoàn toàn bộc phát, bọn hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Tô Mục nắm lấy cơ hội ra tay. Dục thân của hai đại huyền tiên lúc này bị cành cây của hắn rút bạo. Nguyên thần của bọn hắn trôi nổi ra. Sao có thể? Trên mặt nguyên thần của hai đại huyền tiên đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn đã quyết định, muốn liều lĩnh bỏ chạy. Không thể lại cùng mê vụ lão yêu đối địch. Nhưng bọn hắn còn đâu thời cơ trốn. Tô Mục trực tiếp đem nguyên thần của bọn hắn túng vào tâm nguyên huyền giới. Tâm nguyên huyền giới bây giờ vẫn chỉ có 9 vị thiên ma. Nhưng 9 vị thiên ma này đều là huyền tiên cấp bậc. Nguyên thần suy yếu của hai đại huyền tiên vừa tiến vào, nào còn gánh vác nổi. Đây là địa phương nào? Hai đại huyền tiên sợ hãi nói. Lúc này, nguyên thần của hai đại huyền tiên liền thành đồ ăn cho 9 vị thiên ma. Nguyên thần của huyền tiên gần như bất tử. Nhưng rơi vào tâm nguyên huyền giới, bọn hắn không chết cũng phải chết. Nguyên thần của bọn hắn không ngừng bị ăn, sau đó lại không ngừng phục sinh, rồi lại tiếp tục bị ăn. Đặc tính bất tử ngược lại tăng lên nỗi thống khổ của bọn hắn, khiến bọn hắn không ngừng trải nghiệm sự tra tấn bị ăn thịt. Bị ăn trọn vẹn mấy chục lần, bọn hắn rốt cục không có cách nào phục sinh lại được nữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Khí tức của đám thiên ma tiến thêm một bước tăng cường. Sau đó bọn hắn liền lần nữa bạo tạc, một lần nữa hóa thành vô số thiên ma. Tệ nạn lớn nhất của đám thiên ma chính là không lý trí, không ổn định, rất dễ dàng tự bạo. Đương nhiên, chính vị thiên ma đạt được lực lượng trọng yếu nhất trong đó, vẫn là mạnh hơn so với những thiên ma khác. Thực lực tương đương với cực vị thiên tiên. Đây cũng xấp xỉ là cực hạn lực lượng đơn thể mà tâm nguyên huyền giới bây giờ có thể dung nạp. Thiên ma vượt qua cực hạn này, cũng rất dễ dàng tự bạo. Tô Mục lại lần nữa thu hoạch 200 vạn đạo khí số. Không hổ là huyền tiên. Mặc dù không bằng quỷ dị bé gái mồ côi thứ tư trên bảng, nhưng cũng cung cấp một lượng khí số khổng lồ. Kể từ đó, khí số của Tô Mục liền đạt tới 10 triệu đạo. Tô Mục nhìn về phía bảng số liệu của mình. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 700 trượng. Khí số, 10 triệu 300 ngàn đạo. Cấp bậc, thiên tiên hạ vị. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự vạn linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thanh, u minh đại đạo 10 chuyển, vô tận đại đạo 10 tầng, thiên luyện pháp 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng mộng giới 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh không chi thụ 10 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thái thượng vong tình 10 tầng, quá để tâm giới 10 tầng, thiên mẫu độc nguyên 10 tầng, xạ nhật bắn tên 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, sinh mệnh neo ấn 10 tầng, hắc ba nguyên sào 10 tầng, thời gian bản nguyên 4 tầng, thái sơ phù 3 tầng, thái thủy phù 3 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, tiếp dẫn không gian chuyển 1 cái. Bây giờ hắn nắm trong tay hơn 10 triệu đạo khí số, có thể nói là vô cùng ngang tàng. Nhưng Tô Mục không có ý định dùng để tăng lên năng lực khác. Hắn muốn phục chế một môn năng lực mà hắn đã sớm muốn phục chế, nhưng trước đó đều không phục chế nổi. Đó chính là thiên đạo chi lực của ảnh tích. Phục chế môn năng lực này, cần 300 vạn đạo khí số. Giờ phút này, Tô Mục tay cầm một lượng khí số khổng lồ như vậy, liền không còn mảy may chần chờ. Phục chế. 300 vạn đạo khí số thoáng chốc biến mất. Tô Mục đem thiên đạo chi lực phục chế tới tay. Tiếp đó hắn liền tỉ mỉ trải nghiệm sự khác biệt của thiên đạo chi lực này. Trước đó Tô Mục mặc dù là thiên đạo của Hồng Mông thế giới, nhưng hắn chưa từng chấp hành quyền hành của thiên đạo. Bởi vì hắn không biết phải chấp hành như thế nào. Hắn dốt đặt cán mai về thiên đạo chi lực. Giờ phút này, sau khi đạt được thiên đạo chi lực, hắn cuối cùng cũng hiểu ra được đôi chút. Trong thức hải, hiện ra vô vàn tin tức. Giờ khắc này, Tô Mục phản phất như hòa là một với thiên đạo của Thương Ngô thế giới, trải nghiệm những đổi thay của Thương Ngô thế giới. Đạo trời là gì? Thứ nhất, thiên đạo là quy tắc trật tự chí cao vô thượng. Nó như một tấm lưới lớn vô hình, bao phủ toàn bộ thế giới, quy phạm quỹ tích vận hành của vạn vật thế gian. Nhật nguyệt tinh thần vận chuyển không ngừng theo quy luật đã định của thiên đạo, xuân hạ thu đông cũng theo đó mà ngay ngắn giao thế. Sinh linh thế gian từ khi sinh ra, trưởng thành đến tiêu vong, cũng đều nằm trong khuôn khổ tuần hoàn sinh tử cố định của thiên đạo. Thứ hai, thiên đạo giữ gìn thế giới, nếu có sinh linh ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới, liền sẽ phải chịu trừng phạt của thiên đạo. Thứ ba, thiên đạo vẫn là một loại ý chí khó nắm bắt. Nó dẫn dắt thế giới phát triển theo một phương hướng đặc biệt nào đó. Đôi khi thế giới sẽ trải qua kiếp nạn, nhìn như những tai họa, nhưng xét về lâu dài, có thể là thiên đạo đang sàng lọc những sinh linh thích hợp để sinh tồn hơn, có linh tính hơn, thúc đẩy toàn bộ sinh linh thế giới tiến hóa lên cấp bậc cao hơn, hoặc thúc đẩy hệ thống tu luyện, các cục lực lượng của thế giới không ngừng đổi mới và hoàn thiện. Các loại. Những mảnh tin tức này trong thức hải, khiến Tô Mục có cảm giác như thể được khai sáng. Chỉ tiếc, thiên đạo chi lực ẩn chứa trong cơ thể ảnh tích quá yếu ớt. Cho dù Tô Mục phục chế được, thiên đạo chi lực này cũng không thể tấn thăng. Thậm chí tác dụng của thiên đạo chi lực này cũng không lớn lắm. Hắn chỉ biết được một chút mảnh tin tức, còn muốn làm thế nào, làm sao thân hóa thiên đạo, vẫn là không hiểu ra sao. Điều này khiến Tô Mục nhíu mày. Nếu là như vậy, 300 vạn đạo khí số này của hắn, chẳng phải là quá lỗ vốn rồi sao? Ý niệm của Tô Mục hơi đổi, nhìn về phía hai môn năng lực khác, Thái Thượng Vong Tình và Quá Để Tâm Giới. Thái Thượng, ở một mức độ nào đó cũng là một loại lực lượng của thiên đạo. Điều quan trọng nhất là, hắn có bản số liệu, sau khi dung hợp các năng lực khác nhau, bản số liệu sẽ tự động cường hóa năng lực. Dung hợp. Lúc này, Tô Mục tốn 1 vạn đạo khí số, đem hai môn năng lực này dung hợp. Năng lực sau khi dung hợp là Thái Thượng Đạo Pháp. Điều khiến Tô Mục mừng rỡ là, Thái Thượng Đạo Pháp này thật sự có thể dung hợp với thiên đạo chi lực. Tô Mục không chần chờ, trực tiếp tốn 200 đạo khí số, đem Thái Thượng Đạo Pháp tăng lên tới tầng thứ 10. Từ đó, hơn 10 triệu đạo khí số của hắn liền tiêu hao mất 500 vạn đạo. Đến bước này, Tô Mục đã không còn đường lui. Dung hợp. Hắn đem Thái Thượng Đạo Pháp cùng thiên đạo chi lực dung hợp. 500 vạn đạo khí số biến mất. Ầm ầm. Năng lực mới xuất hiện, Thái Thượng Thiên Đạo. Rầm rầm. Trong hư không hỗn độn Hồng Mông kia, một dòng sông mênh mông dường như trường tồn từ thuở khai thiên lập địa xuất hiện. Đầu trường hà này, chảy xuôi pháp tắc và trật tự của vạn vật Hồng Mông. Nó không có khởi đầu, cũng không có kết thúc, vô hình vô sắc, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Ngôi sao của Hồng Mông thế giới, là những hạt cát sáng chói mà nó vẩy xuống giữa thiên địa. Các ngôi sao đều đi theo quỹ đạo cố định, dệt nên một bức tinh đồ hoa mỹ trong bóng tối, mỗi một lần vận chuyển, mỗi một ánh lóe lên, đều là sự chỉ lệnh im lặng của thiên đạo. Chư thế giới trong Hồng Mông thế giới, tựa như những viên minh châu khảm nạm hai bên bờ trường hà này, tự mình diễn lại sự sinh diệt hưng suy. Nếu có đại năng giả dùng thần thức nhìn trộm trường hà này, sẽ thấy vô số phù văn huyền ảo trào dâng trong đó. Những phù văn kia xen lẫn biến ảo, ẩn chứa chí lý về sáng tạo và hủy diệt, cân bằng và mất cân bằng, dù chỉ là thoáng chạm vào, quy tắc chi lực mênh mông mà băng lãnh kia, cũng có thể khiến lòng người sinh kính sợ. Vừa như con sâu cái kiến đối diện với bầu trời bao la, trong nháy mắt hiểu rõ sự nhỏ bé và vô nghĩa của bản thân. Đây chính là trường hà của thiên đạo. Khi Tô Mục sáng tạo ra Thái Thượng Thiên Đạo, rốt cục thực thể của thiên đạo hiện ra trong Hồng Mông thế giới. Tô Mục thi triển nhất khí hóa tam thanh lúc trước, thực ra là có 3 tôn thân thể. Một là bản thể, 2 là đạo thai chi thể, 3 là Hồng Mông ý chí. Mà Hồng Mông ý chí vẫn không có thực thể. Cho đến giờ phút này, Tô Mục sáng tạo ra Thái Thượng Thiên Đạo. Hắn không chần chờ nữa, liền để Hồng Mông ý chí cùng Thái Thượng Thiên Đạo dung hợp. Thế là, Hồng Mông Thiên Đạo ra đời. Trong nháy mắt, lực lượng nguyên thần của Tô Mục đạt đến một cấp độ kinh khủng. Siêu việt huyền tiên. Bất hủ bất diệt, trường tồn vạn cổ. Lực lượng nguyên thần trong nháy mắt đạt tới cấp độ kim tiên. Đồng thời, tu vi tiên đạo của Tô Mục cũng tăng vọt trên diện rộng, từ hạ vị thiên tiên, tấn thăng lên thượng vị thiên tiên. Lập tức vượt qua 2 cấp độ. Nhìn lại bảng số liệu. Chủng tộc, tiên hạnh. Độ cao, 900 trượng. Khí số, 30 vạn đạo. Cấp bậc, thiên tiên thượng vị. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả. Thái sơ phù 3 tầng, thái thủy phù 3 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 1 tầng, tiếp dẫn không gian chuyển 1 cái, thái thượng thiên đạo chuyển 1 cái. Rõ ràng, thực lực của Tô Mục lại một lần nữa thuế biến. Điều này khiến Tô Mục còn phải cảm tạ Lão Phượng Hoàng và Âm Dương Lão Quái. Nếu không phải hai vị huyền ti này mưu đồ bí mật, trong bóng tối bày ra một trận hắc triều, thì đoán chừng còn phải mất một thời gian rất dài nữa thực lực của Tô Mục mới có thể đạt đến bước này. Đạo chủ, Vương Hư Minh, Vu Thải Liên và Công Tôn Dương hội tụ trước bản thể của Tô Mục. Ba đại thiên ti này nhìn Tô Mục với ánh mắt vô cùng nóng bỏng chưa từng có. Diệt quỷ dị thứ tư trên bảng, lại trảm hai đại huyền tiên. Hôm nay bọn hắn mới minh bạch, thực lực chân chính của Tô Mục, rốt cuộc là cường hãn đến mức nào. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, Tô Mục càng mạnh càng tốt. Rốt cuộc, bọn hắn đã ôm được bắp đùi của Tô Mục. Sau đó, Tô Mục cũng không có động tác lớn nào. Chữa trị thiên môn, chữa trị khổ trúc lâm trúc, cấp cho công đức. Làm đều là những chuyện khắc phục hậu quả sau đại chiến. Về phương diện công đức, cô Quảng Thiền Sư có công lao to lớn, tấn thăng nhất phẩm thần chức, thu hoạch được lực gia trì có thể so sánh với huyền tiên. Tả Cú Dung và Trương Thiếu Du đều tấn thăng nhị phẩm thần chức, thu hoạch được lực gia trì có thể so sánh với cực vị thiên tiên. Các thần quan khác cũng đều nhao nhao thu hoạch được sự tấn thăng. Một đám thiên chi chủ của thiên giới, thực lực cũng được tăng cường. Đại Hoang Đế quốc rất nhanh khôi phục ổn định. Cùng thời khắc đó, từng đạo thân ảnh cường đại, lúc này giáng lâm huyền thiên thế giới. Chính là Wilson, Đại Nhật Thánh Long và Hứa Chân Quân chờ huyền thiên đại năng. Khi bọn hắn giáng lâm huyền thiên thế giới, không khỏi hơi kinh ngạc. A, à, thế mà không có dấu vết chiến tranh. Bọn hắn vốn cho rằng, Lão Phượng Hoàng và Âm Dương Lão Quái thừa dịp bọn hắn không phòng bị, đến tập kích Đại Hoang Đế quốc. Nhưng nhìn phía dưới, Đại Hoang Đế quốc vận hành bình ổn, rõ ràng không giống như đã trải qua chiến tranh. Nếu Lão Phượng Hoàng và Âm Dương Lão Quái hai đại huyền tiên tiến công Đại Hoang Đế quốc, bọn hắn không cho rằng Đại Hoang Đế quốc có thể chống đỡ được. Cho dù có chống được, giờ phút này song phương cũng hẳn là còn đang giao chiến. Bây giờ Đại Hoang Đế quốc không có chiến sự, nói rõ Lão Phượng Hoàng và Âm Dương Lão Quái cũng không đến tiến công. Xem ra là chúng ta trách lầm Lão Phượng Hoàng và Âm Dương Lão Quái. Đại Nhật Thánh Long nói. Vậy có thể liên hệ với bọn hắn không? Wilson hỏi. Không liên lạc được. Đại Nhật Thánh Long lắc đầu, thật là rất cổ quái, bọn hắn phản phất như đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Mặc kệ bọn hắn, Lão Kỳ Lân lên tiếng, bọn hắn không đến vừa vặn, còn bớt hai thế lực đến chia cắt miếng bánh. Nghe vậy, các đại năng khác đều lộ vẻ tươi cười. Quả thật là như vậy. Bọn hắn đã có nhiều cao thủ giáng lâm như vậy, có hay không Lão Phượng Hoàng cùng Âm Dương Lão Quái cũng không khác biệt lớn. Với thực lực của những cao thủ này, giải quyết một cái Đại Hoang Đế quốc dư sức. Nhìn bên ngoài Đại Hoang Đế quốc, có rất nhiều biến chủng khổ trúc, quả thật bất phàm. Có lẽ, đây chính là vật mà Hỗn Nguyên Tiên Đế lưu lại. Như thế xem ra, trong Đại Hoang Đế quốc, quả thật rất có thể có truyền thừa của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Chúng đại năng xôn xao bàn luận. Trong lúc nói chuyện, không ít người liếc nhìn về phía cung chủ Hỗn Nguyên Cung, Trần Quang Ngô. Thiên sư Tác Chân Nhân của Vương Linh Cung cười nói, về điểm này, ta nghĩ Trần đạo hữu có quyền lên tiếng nhất. Trần Quang Ngô chậm rãi đáp, lúc trước, Hỗn Nguyên Cung ta xác thực có được Hỗn Nguyên Tiên Điện, bất quá không phát hiện truyền thừa của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Bên trong đặc thù nhất chỉ là một bộ tiên thi, ngoài ra không có gì. Năm đó, khi tìm tới Hỗn Nguyên Tiên Điện, ta đã hoài nghi trong Vũ Hóa Tiên Triều có cấm khu khác do Hỗn Nguyên Tiên Đế lưu lại, chỉ là tìm mãi không ra. Hiện tại xem ra, đã bị Mê Vụ Chúa Tể tìm được. Ngay cả Trần Đạo Hữu cũng nói như vậy, xem ra 89 phần 10 là thật. Các đại năng càng thêm hưng phấn. Vậy bây giờ, chúng ta nên động thủ như thế nào? Hứa Chân Quân hỏi, vẻ mặt nóng lòng. Long Hổ Sơn và La Phù Sơn, hai trong tứ đại thiên sư thế lực, không chỉ bảo tồn đạo thống hoàn hảo tại Đại Hoang Đế quốc, mà còn nghe nói đang phát triển vô cùng hưng thịnh. Vạn Thọ Cung của hắn lại bị diệt sạch đạo thống. Làm sao hắn có thể cam tâm? Muốn cân bằng tâm lý, chỉ có thể diệt đi Đại Hoang Đế quốc. Đến lúc đó, hắn sẽ trùng kiến Vạn Thọ Cung tại đế quốc mới. Trước tìm Mê Vụ Chúa Tể nói chuyện, nếu hắn nguyện ý thần phục thì tốt nhất, nếu không, chúng ta sẽ ra tay diệt quốc. Tiêu Sần đề nghị. Hy vọng của hắn cao nhất, hơn nữa đề nghị này không có gì sai sót, nên các đại năng đều đồng ý. Ta đi đàm phán. Hứa Chân Quân chủ động xin đi. Lần này, hắn nhất định phải hung hăng làm nhục Long Hổ Sơn và La Phù Sơn. Các đại năng tiếp tục chiếm giữ không trung, quan sát Đại Hoang Đế quốc phía dưới. Trong thâm tâm, bọn hắn không quá coi trọng chuyện này, cho rằng nó quá đơn giản. Mê Vụ Chúa Tể tuy mạnh, là chúa tể hiện tại của huyền thiên thế giới, nhưng bọn hắn, những tiên nhân này, ai mà chưa từng chúa tể huyền thiên thế giới. Bọn hắn rời khỏi huyền thiên thế giới năm xưa, cũng vì đã đạt đến đỉnh cao, cảm thấy ở lại vô nghĩa. Bọn hắn cho rằng Mê Vụ Chúa Tể chẳng qua chỉ là cái bóng của bọn hắn năm xưa. Hứa Chân Quân hạ xuống bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế quốc, tức cao giọng nói, Vạn Thọ Cung Hứa Kính Chi, đến bái phỏng Mê Vụ Chúa Tể của Đại Hoang Đế quốc. Trong Đại Hoang Đế quốc, vô số tu sĩ nghe được thanh âm bên ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Kính Chi, đó là một trong tứ đại thiên sư, nhân vật chân chính được ghi chép trong sử sách. Tại huyền thiên thế giới, chỉ cần là sinh linh đọc qua lịch sử, không ai không biết đến cái tên này. Bây giờ, bọn hắn lại sắp được nhìn thấy Hứa Kính Chi bằng xương bằng thịt. Cảm giác này quả thật vô cùng kỳ diệu. Ầm ầm. Trên không thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc, lôi đình cuộn trào, một đầu lôi long xuất hiện. Hứa Kính Chi, lôi long tức giọng trầm đục. Là ngươi, Lôi Linh Chúa Tể. Hứa Chân Quân đáp. Lôi Linh Chúa Tể là người cùng thời đại với Hứa Chân Quân, cũng có chút danh tiếng vào thời đó, nên Hứa Chân Quân nhận ra. Hứa Chân Quân, ngươi đến Đại Hoang Đế Quốc, không biết có việc gì? Lôi Linh Chúa Tể hỏi. Hứa Chân Quân nhíu mày, để Mê Vụ Chúa Tể đến đối thoại với ta. Hắn cho rằng Lôi Linh Chúa Tể không đủ tư cách để nói chuyện với hắn. Việc Mê Vụ Chúa Tể không hiện thân, mà lại phái Lôi Linh Chúa Tể đến, khiến hắn có chút khó chịu. Hứa Chân Quân cảm thấy Mê Vụ Chúa Tể là hậu bối của hắn, kết quả hậu bối này dường như còn coi thường tiền bối như hắn. Thật có lỗi, thần thụ đại nhân đang tiếp đãi quý khách, tạm thời không rảnh. Lôi Linh Chúa Tể nói thật. Tô Mục không cố ý tự cao tự đại, mà đích xác là đang tiếp đãi khách quý. Hứa Chân Quân nghe xong giận tím mặt. Dù lời này là thật hay giả, đều là miệt thị hắn. Nếu là giả, chứng tỏ Mê Vụ Chúa Tể đang đùa bỡn hắn. Nếu là thật, chứng tỏ Mê Vụ Chúa Tể khinh thường hắn, lại coi trọng kẻ khác hơn cả hắn. Làm càn. Hứa Chân Quân gầm lên, bản chân quân đến đây, tự hồ là để cứu vớt Đại Hoang Đế Quốc, kết quả các ngươi lại có thái độ này. Cứu vớt Đại Hoang Đế Quốc. Lôi Linh Chúa Tể lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, Hứa Chân Quân lạnh lùng nói, Đại Hoang Đế Quốc các ngươi đã diệt đạo thống Vạn Thọ Cung ta, ngoài ra, đạo thống của Thánh Long Đảo, Vương Linh Cung, Kỳ Lân Cung, Thiên Phượng Sơn, Vạn Yêu Cung, Hỗn Nguyên Cung, Vũ Hóa Môn và Hạo Nhật Liên Minh cũng đều bị các ngươi diệt. Nếu Đại Hoang Đế Quốc không đưa ra một lời giải thích, ngươi nghĩ Đại Hoang Đế Quốc còn có thể tiếp tục tồn tại? Lôi Linh Chúa Tể ánh mắt băng lãnh, ha ha, xem ra Hứa Chân Quân là kẻ đến không có ý tốt. Bản chân quân nói rõ cho ngươi biết, Hứa Chân Quân lạnh lùng nói, nếu Đại Hoang Đế Quốc không cho chúng ta một lời giải thích, ta có thể cam đoan, trong vòng 3 ngày, Đại Hoang Đế Quốc chắc chắn bị đồ diệt. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Thật sự coi Đại Hoang Đế Quốc ta là loại A Miêu A cẩu nào vậy? Vương Hư Minh, Vu Thải Liên và Công Tôn Dương cũng không nhận được hiện thân, trên mặt đầy vẻ giận dữ. Xem ra các ngươi thật sự không biết mình nặng bao nhiêu cân lượng. Hứa Chân Quân nói, chư vị, Đại Hoang Đế Quốc không uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi nói nên làm gì? Lời vừa dứt, từng đạo uy áp mênh mông cường đại từ trên trời giáng xuống. Tiêu Sần, Đại Nhật Thánh Long, Tác Chân Nhân, Lão Kỳ Lân, Trần Quang Ngô và Tuyệt Trần Tử cùng nhau giáng lâm. Lần này, Vũ Hóa Môn cử đến là chủ giám thiên ti của Vũ Hóa Tiên Triều năm xưa. Đây cũng là nhân vật lớn trong lịch sử huyền thiên thế giới. Vào thời đại Vũ Hóa Tiên Triều, địa vị của Tuyệt Trần Tử so với Trần Quang Ngô cũng chỉ kém một chút, về tổng thể là cùng một đẳng cấp. Về phần Vũ Hóa Chân Nhân, Khương Vũ chắc chắn sẽ không tùy tiện giáng lâm. Vũ Hóa Chân Nhân là trưởng môn của Vũ Hóa Môn tại tiên giới, đồng thời cũng là đệ tử nội môn của Càn giáo. Địa vị của y còn cao hơn cả Wilson. Theo Vũ Hóa Môn, việc có Tuyệt Trần Tử đến đây đã là coi trọng Đại Hoang Đế Quốc lắm rồi. Ông. Dưới áp lực của bọn hắn, Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc rung chuyển. Bảy đại đại năng đều là huyền tiên. Đội hình này quả thật rất đáng sợ. Vương Hư Minh, Vu Thải Liên và Công Tôn Dương đều có chút kinh hãi. Nếu không được chứng kiến Tô Mục chém giết huyền tiên, đội hình này có lẽ đã khiến bọn hắn sợ đến ngã quỵ. Sinh linh Đại Hoang Đế Quốc nghe lệnh, nhanh chóng mở thiên môn, chủ động thần phục, nên đón chúng ta tiến vào. Đại Nhật Thánh Long cất cao giọng nói, biết thời thế thì sống, chống cự thì chết. Nhưng không ai để ý đến hắn. Có thể nói, bảy đại huyền tiên đến không đúng lúc. Đại Hoang Đế Quốc vừa đánh tan một đợt đại hắc triều, sĩ khí đang ở mức cao nhất, đoàn kết nhất. Nếu là vào thời điểm khác, bảy đại huyền tiên đột nhiên giáng lâm, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người ý chí sụp đổ, lựa chọn đầu hàng. Nhưng bây giờ, không một ai đầu hàng. Điều này khiến bảy đại huyền tiên nhìn nhau, vẻ mặt rất khó coi. Bọn hắn, bảy đại huyền tiên đường đường, đến Đại Hoang Đế Quốc, lại không được nể nang chút nào. Tốt, cực kỳ tốt, đã như vậy, ta thấy Đại Hoang Đế Quốc này, cũng không cần thiết tồn tại. Ha ha, mỗi sinh linh đều phải gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của mình, sinh linh Đại Hoang Đế Quốc cứng đầu như vậy, vậy thì nên chôn cùng Đại Hoang Đế Quốc. Đại Hoang Đế Quốc đáng bị đồ diệt. Từng vị huyền tiên đại năng đều lộ ra sát cơ. Từng người khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một giọng nói trào phúng vang lên. Ai? Đại Nhật Thánh Long sắc mặt trầm xuống. Là ta. Ầm ầm. Thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc mở ra, một cô gái áo đỏ bước ra. Nàng nhìn bảy đại huyền tiên trên trời, hủy diệt Đại Hoang Đế Quốc, ai cho các ngươi dũng khí mà nói những lời này? Ở đâu ra cuồng nữ? Đại Nhật Thánh Long quát lạnh. Các đại năng khác không mấy ai nhận ra cô gái áo đỏ, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Trung tâm hỏa. Tiêu Sần biến sắc. Trung tâm hỏa. Các đại năng hơi ngẩn ra, sau đó cũng không thể bình tĩnh. Bọn hắn tuy không biết trung tâm hỏa, nhưng không có nghĩa là chưa từng nghe qua danh tiếng của nàng. Trung tâm hỏa là đại đệ tử chân truyền thứ nhất của Tiêu Giao Tông, trên vệ tinh vực của Tử Vi Viên. Nhắc đến Tiêu Dao Tông, có lẽ nhiều tu sĩ cảm thấy xa lạ, vì tu sĩ Tiêu Dao Tông ít chủ trương tinh nhuệ hóa. Nhưng Thanh Đăng Tiên Phái, đối thủ lâu năm của Tiêu Dao Tông, lại là cái tên lừng lẫy khắp chư thiên vạn giới. Đó là một trong những thế lực tiên đạo mạnh nhất dưới đại giáo. Tiêu Dao Tông có thể đối đầu với Thanh Đăng Tiên Phái nhiều năm, thực lực có thể thấy được. Trung Tâm Hỏa là đại đệ tử chân truyền thứ nhất của Tiêu Dao Tông, Tiêu Sần không khỏi có chút kiêng kỵ. Bản thân nàng cũng là một thiên tài yêu nghiệt. Tu hành vẻn vẹn 800 năm, đã là trung vị huyền tiên. Tu vi này tương đương với Tiêu Sần. Nhưng Trung Tâm Hỏa lại có được đạo thể Trung Tâm Hỏa, trời sinh sức chiến đấu mạnh mẽ. Nếu thật sự đánh nhau, Tiêu Sần cảm thấy mình chưa chắc là đối thủ. Điều này khiến tâm trạng của Tiêu Sần trở nên rất tệ. Sao ngươi lại ở đây? Tiêu Sần nhìn chằm chằm Trung Tâm Hỏa. Các ngươi có thể đến, ta không thể tới. Trung Tâm Hỏa thản nhiên nói, ta không muốn nói nhiều với các ngươi, Mê Vụ Chúa Tể là hậu bối của một vị bạn thân của sư phụ ta. Các ngươi dám có ý đồ với hắn, to gan lớn mật như vậy sao? Sắc mặt của Tiêu Sần và những người khác thay đổi. Sư phụ của Trung Tâm Hỏa, Trang Tiêu Dao, là tông chủ Tiêu Dao Tông, một đại năng kim tiên thực thụ. Nếu trưởng bối của Mê Vụ Chúa Tể là bạn thân của Trang Tiêu Dao, vậy chắc chắn cũng là một đại năng kim tiên. Trước đây, bọn hắn không coi Mê Vụ Chúa Tể ra gì, chủ yếu vì cảm thấy Mê Vụ Chúa Tể là thổ dân của huyền thiên thế giới, không có bối cảnh gì. Nhưng nếu Mê Vụ Chúa Tể có bối cảnh cường đại như vậy, tình hình sẽ khác biệt. Ta mặc kệ các ngươi có tâm tư gì, chuyện này dừng ở đây, Trung Tâm Hỏa nói, Đại Hoang Đế Quốc không cho phép các ngươi nhòm ngó. Sắc mặt Tiêu Sần kịch liệt biến đổi, cuối cùng không nói gì, nghiến răng nói, đi. Có Trung Tâm Hỏa ở đây, việc này hôm nay khó mà làm được. Tuy nói bối cảnh của hắn lớn hơn, sau lưng hắn là thánh nhân, còn Trung Tâm Hỏa chỉ là kim tiên. Nhưng thánh nhân không chỉ có một đệ tử như hắn, hắn chỉ là một trong số đó, không đáng chú ý, Trung Tâm Hỏa lại là đệ tử được Trang Tiêu Dao coi trọng nhất. Nếu thật sự chọc giận Trang Tiêu Dao, hậu quả hắn chưa chắc gánh nổi. Vì vậy, Tiêu Sần quyết đoán lựa chọn rời đi trước. Một trận bão táp, cứ như vậy tiêu tan nhờ sự ra mặt của Trung Tâm Hỏa. Trung Tâm Hỏa khinh thường cười một tiếng, trở về Đại Hoang Đế Quốc. Tiêu Sần và các huyền tiên đại năng giáng lâm Hạo Nhật Liên Minh. Chuyện này lẽ nào cứ bỏ qua như vậy? Đại Nhật Thánh Long tức giận nói. Đương nhiên không thể. Ánh mắt Tiêu Sần vô cùng băng lãnh. Đại Hắc Triều còn lâu mới kết thúc. Tiêu Sần nói, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn, Đại Hắc Triều càng lớn sớm muộn cũng sẽ tới. Đến lúc đó, Đại Hoang Đế Quốc gặp phải xung kích càng lớn, chúng ta có thể nắm lấy thời cơ đó, ra tay với Đại Hoang Đế Quốc. Các đại năng khác tinh thần hơi phấn chấn một chút. Về phần hiện tại, chúng ta đi trước thăm dò các cấm khu khác. Tiêu Sần nói. Tốt. An bài như thế chính hợp ý ta. Các đại năng rối rít nói. Huyền thiên thế giới khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trung Tâm Ngọn Lửa trở lại Đại Hoang Đế Quốc, cùng Tô Mục ngồi đối diện. Mê Vụ Chúa Tể, cuộc đối thoại của chúng ta trước đó, bị Tiêu Sần bọn gia hỏa này đánh gãy, hiện tại có thể tiếp tục. Trung Tâm Ngọn Lửa mỉm cười nói, đúng rồi, trước đó chúng ta nói đến đâu rồi. Trong mắt nàng tràn ngập hiếu kỳ, không biết sư phụ cùng Mê Vụ Chúa Tể tiền bối là thế nào kết giao. Trước kia nàng chưa từng nghe qua sư phụ có một bạn thân số một như vậy. Các ngươi Tiêu Dao Tông, muốn tặng ta một kiện đại lễ. Tô Mục nói. Giờ phút này hắn đã biết, Trung Tâm Ngọn Lửa đến từ Tiêu Dao Tông. Mà Tiêu Dao Tông tông chủ là Trang Tiêu Dao. Tô Mục rất rõ ràng mình cũng không cùng Tiêu Dao Tông tiếp xúc qua. Nhất là cái này Trang Tiêu Dao, vẫn là kim tiên đại năng. Cho nên, khả năng duy nhất là Trang Tiêu Dao này, là một vị nào đó bên trong phương thống giới. Tô Trần là nữ tử, cái thứ nhất bị loại trừ. Vậy Trang Tiêu Dao chỉ có thể là Bắc Minh hoặc là Thái Xung. Tô Mục có khuynh hướng là Bắc Minh hơn. Thông qua lời nói của Trung Tâm Ngọn Lửa, Tô Mục biết, Trang Tiêu Dao cũng không hướng Trung Tâm Ngọn Lửa tiết lộ sự tồn tại của phương thống giới. Có thể thấy được Trang Tiêu Dao coi phương thống giới là tuyệt mật, ngay cả đệ tử thân truyền của mình cũng không nói. Tô Mục tự nhiên cũng không có khả năng tiết lộ. Đúng vậy. Trung Tâm Ngọn Lửa nói. Nàng đưa tay phải trắng nõn như ngọc. Lật bàn tay một cái, một hạt châu liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Lễ vật ngay tại bên trong viên hư không châu này. Trung Tâm Ngọn Lửa nói, vật này đối với sư phụ ta mà nói, cũng phi thường trân quý, nói thật ta cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra hắn sẽ đem vật này tặng cho ngươi. Trong mắt Tô Mục lóe lên một tia khác lạ. Mặc dù còn không biết hư không châu là cái gì, nhưng đối với kim tiên mà nói đều trân quý, khẳng định cũng không phải là vật đơn giản. Chỉ là, Bắc Minh vì sao muốn tặng vật trân quý như vậy cho hắn? Khả năng duy nhất là Bắc Minh đã làm việc gì trái với lương tâm, muốn dùng cái này để đền bù quan hệ. Nghĩ đến đây Tô Mục liền ẩn ẩn có suy đoán. Trước đây không lâu, hắn thông qua Diên Sơn, cố ý tiết lộ một chút thông tin thân phận của mình. Hiện tại xem ra rất có thể là hành động này của hắn có hiệu quả. Bắc Minh đoán chừng không nhận được dụ hoặc, suy tính thân phận khác. Bây giờ các loại tin tức đều đem thân phận khác chỉ hướng Hỗn Nguyên Tiên Đế. Nếu Bắc Minh đi suy tính, liền rất có thể sẽ nghĩ lầm hắn là Hỗn Nguyên Tiên Đế, từ đó sinh ra lòng kiên kỵ. Như vậy, việc Bắc Minh tiễn hắn đại lễ cũng có thể giải thích được. Tô Mục lúc này không khách khí, nhận lấy hư không châu do trung tâm ngọn lửa đưa tới. Lễ vật trong hư không châu này rốt cuộc là cái gì? Tô Mục đối với cái này cũng phi thường tò mò. Lúc này, thần trí của hắn liền thăm dò vào bên trong hư không châu. Không gian bên trong hư không châu rất lớn, ước chừng có đường kính vạn dặm. Tại không gian này, sinh trưởng một cái cây. Tâm thần Tô Mục kịch chấn. Từ trên ngọn cây này, Tô Mục cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc. Đại Xuân Thụ. Cây này thình lình tản ra khí tức Đại Xuân Thụ. Tô Mục lập tức liền nhận ra, cây này do mảnh vỡ Đại Xuân Thụ dị biến mà thành. Bất quá mảnh vỡ Đại Xuân Thụ bình thường, không cách nào hóa thành thiên địa dị chủng. Rốt cuộc Tô Mục trước đó đã luyện hóa mấy lần mảnh vỡ Đại Xuân Thụ, đối với cái này rất rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, cây này nhất định không phải từ mảnh vỡ Đại Xuân Thụ phổ thông biến thành, mà là từ rễ cây Đại Xuân Thụ biến thành. Là rễ cây không trọn vẹn của Đại Xuân Thụ, trải qua dị biến sinh trưởng thành một gốc cây mới. Trên thân cây này, hiển nhiên cũng tản ra lực lượng thời gian ba động. Xung quanh nó thời không tự nhiên vặn vẹo lên, tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng khác với những nơi khác. Tô Mục phán đoán một chút, tỷ lệ tốc độ thời gian trôi qua này, ước chừng là 1:3. Thảo nào trung tâm ngọn lửa nói thứ này, đối với Kim Tiên mà nói đều cực kỳ trân quý. Bất quá Tô Mục tin tưởng, Trang Tiêu Dao đoán chừng cũng không nghĩ ra, vật này đối với Tô Mục mà nói, giá trị lớn hơn. Bởi vì bản thân Tô Mục đã nắm giữ thời gian bản nguyên. Nếu hắn có thể luyện hóa gốc cây Đại Xuân biến dị này, lực lượng thời gian bản nguyên của hắn nhất định sẽ tăng lên. Trang tông chủ có lòng, ta xin nhận. Lúc này Tô Mục không hề khách khí. Trung tâm ngọn lửa quyến luyến nhìn hư không châu, nói, tiếp theo, ta ở Đại Hoang Đế quốc một thời gian ngắn, Tô đạo hữu ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngươi đừng hiểu lầm, là sư phụ ta bảo ta ở đây lâu hơn một thời gian. Trước đó ta còn không hiểu, nhìn thấy Wilson bọn hắn ta liền hiểu, đại khái sư phụ ta bảo ta che chở ngươi. Có thể. Tô Mục không cự tuyệt. Mặc dù hắn không sợ Wilson bọn người, nhưng có trung tâm ngọn lửa che chở không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Hắn vừa vặn có thể nắm chặt thời gian, đem cây Đại Xuân biến dị này luyện hóa hết. Sau đó, Tô Mục liền bắt đầu bế quan. Trung tâm ngọn lửa thì tràn đầy phấn khởi, bắt đầu du ngoạn tại Đại Hoang Đế quốc. Tô đạo hữu này ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Trung tâm ngọn lửa kinh ngạc thốt lên, dưới đại hắc triều, thế mà còn có thể xây dựng ra một phương thế ngoại đào nguyên như vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Điều quan trọng nhất là, theo phán đoán của nàng, Tô Mục hẳn là chỉ là thiên tiên. Trung tâm ngọn lửa không cho rằng thiên tiên có thủ đoạn như vậy. Xem ra, là trưởng bối của Tô đạo hữu, cũng chính là bạn thân của sư phụ gây nên. Trung tâm ngọn lửa thầm nghĩ. Lần này sư phụ bảo nàng đến, kỳ thật còn có một mục đích, là xem trưởng bối của Tô đạo hữu có ở huyền thiên thế giới hay không. Đương nhiên, sư phụ cũng dặn đi dặn lại, không được lỗ mãng, hết thảy tùy duyên, không được quá cưỡng cầu, không được mạo phạm trưởng bối của Tô đạo hữu. Trưởng bối của Tô đạo hữu, vị bạn thân kia của sư phụ, đến tột cùng là ai? Trung tâm ngọn lửa cũng rất tò mò. Cùng thời khắc đó, thần thức Tô Mục mang theo cây Đại Xuân biến dị, tiến vào Hồng Mông thế giới. Sau đó, Tô Mục liền bắt đầu luyện hóa cây này. Cây này cảm giác được không thích hợp, nhưng căn bản không có cách nào phản kháng Tô Mục. Ngưng ra Thái Thượng Thiên Đạo, Tô Mục là chúa tể tuyệt đối trong Hồng Mông thế giới. Cho dù là đỉnh tiêm huyền tiên tiến vào nơi này, Tô Mục cũng có nắm chắc tuyệt đối có thể trấn áp. Cây Đại Xuân biến dị trong lúc đó muốn đối kháng Tô Mục, trực tiếp bị Tô Mục dùng Thái Thượng Thiên Đạo chi lực trấn áp. Thế là cây này chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận vận mệnh bị luyện hóa. 7 ngày sau, Tô Mục thành công luyện hóa cây Đại Xuân biến dị này. Cây Đại Xuân biến dị này quả nhiên bất phàm, trực tiếp giúp thời gian bản nguyên của Tô Mục từ tầng 4 nhảy lên đến tầng 6. Ta tự hồ có thể ngưng tụ ra thời gian trái tim. Tô Mục tâm thần khẽ động. Thời gian bản nguyên tầng thứ 6 có được một năng lực mới, đó là ngưng tụ thời gian trái tim. Cũng chính là thời gian nguyên giới. Trong thời gian trái tim, Tô Mục không cần tiêu hao khí số, cũng có thể trường kỳ duy trì thời gian trôi qua ở tỷ lệ 10:1. Đương nhiên, phạm vi không gian của thời gian trái tim này cũng không lớn, chỉ có đường kính 10 dặm. Muốn mở rộng phạm vi này, chỉ có chờ Tô Mục sau này tiếp tục tăng cấp độ thời gian bản nguyên. Có lẽ, ta có thể đem thời gian trái tim chế tạo thành một cái thiên đình. Tô Mục có ý nghĩ. Thiên giới đã lập, nhưng đến nay còn chưa có thiên đình. Điều này dẫn đến thực lực của đám mê vụ tướng tài, không thể nhanh chóng tăng lên như các thần quan. Tô Mục kỳ thật đã sớm nghĩ đến việc xây dựng thiên đình. Nhưng không thể tùy tiện xây dựng thiên đình. Rốt cuộc đây là hạch tâm của thiên giới, nhất định phải cực kỳ thận trọng ngay từ đầu. Bây giờ thiên giới đã có 9 tầng. Tô Mục đang kiến tạo tầng thứ 10 phía trên 9 tầng. Tầng thứ 10 này sẽ được chế tạo dựa trên thời gian trái tim. Thời gian trái tim hóa thành một mảnh cung điện rộng lớn. Sau đó, Tô Mục đem Thái Thượng Thiên Đạo nối vào thiên đình. Ông! Thái Thượng Thiên Đạo xuất hiện, giúp thiên đình có thêm lực gia trì. Tô Mục so sánh thần quan, chia lực gia trì này thành chính phẩm như nhau. Bất quá lực gia trì của Thiên Đình, so ra kém hệ thống thần quan. Một mặt, lực lượng của Thiên Đình so với U Minh Luân Hồi kém hơn. Mặt khác, đây cũng là Tô Mục cố ý, lực gia trì của Thiên Đình, thật sự là lực gia trì. Sức mạnh của lực gia trì này sẽ được điều chỉnh dựa trên thực lực của người được gia trì. Ưu điểm của nó là, việc tu hành của người được gia trì sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Do đó, người được gia trì vẫn có thể tiếp tục tu hành. Tiếp theo, Tô Mục tiến hành sắc phong cho các mê vụ tướng tài. Căn bản là từ cửu phẩm đến thất phẩm. Việc tăng cấp bậc tiếp theo, cần các mê vụ tướng tài tự mình tích lũy công đức, tăng thực lực lên. Tô Mục cũng nói rõ với bọn hắn, chức quan Thiên Đình sẽ không gia trì quá nhiều cho thực lực của bọn hắn. Cho nên bọn hắn muốn có được thực lực cường đại, vẫn phải dựa vào tu hành của chính mình. Tiêu chuẩn đánh giá thần chức duy nhất của các thần quan U Minh là công đức. Các tiên quan của thiên giới thì khác, cần dựa trên công đức và thực lực để đánh giá tổng hợp. Điều cốt lõi là thực lực bản thân. Tỷ như tương lai muốn làm thiên đế, thực lực bản thân nhất định phải khiến các tiên quan khác tâm phục khẩu phục. Thiên Đình vừa lập, tiên quan kỳ thật cũng không có quyền lực gì. Một bên khác, Công Tôn Dương lộ vẻ vui mừng. Thế nào? Vương Hư Minh hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Mấy vị hảo hữu ngày xưa của ta, trốn thoát từ giác túc tinh, và đang ở gần thiên diễm tinh hệ. Công Tôn Dương nói. Là đồng liêu trong đại quân giác túc phủ của ngươi trước kia. Vương Hư Minh nói. Đúng vậy. Công Tôn Dương nói, mấy người bọn hắn có quan hệ không tệ với ta, trong đó một người còn có ơn tri ngộ với ta. Vậy ngươi định để bọn họ đến huyền thiên thế giới? Vương Hư Minh nói. Huyền thiên thế giới bây giờ, có đại hoang đế quốc, và rất nhiều đại năng đến từ tiên giới. Công Tôn Dương nói, thực lực của huyền thiên thế giới, có thể nói không thua kém giác túc phủ ngày xưa bao nhiêu, để bọn họ đến huyền thiên thế giới, ít nhất có thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Bất quá yên tâm, ta sẽ không tùy tiện hứa hẹn để bọn họ đến đại hoang đế quốc, ta không có quyền lực đó, và ta không tin tưởng bọn họ hoàn toàn. Ngươi nắm chắc là tốt. Vương Hư Minh nói. Hắn và Vu Thải Liên cũng có thân bằng cố hữu, nhưng chưa từng nghĩ đến việc đưa những người đó vào đại hoang đế quốc. Rốt cuộc, bọn hắn không có quyền lực đó. Việc Tô Mục cho phép bọn hắn ở lại đại hoang đế quốc, đã là vận may của bọn hắn. Ba ngày sau, năm thân ảnh giáng lâm huyền thiên thế giới. Đây là nơi Công Tôn phó tướng nói. Quả thật là một phù du thế giới, và hoàn toàn có mấy phần khác biệt. Trong khi nói chuyện, bốn người khác đều nhìn về phía người đàn ông trung niên ngoài cùng bên trái. Người đàn ông trung niên này, chính là vệ tướng quân trong đại quân giác túc phủ ngày xưa, là Tống Thanh, đệ nhất nhân dưới thống soái đại quân giác túc phủ. Tu vi cũng không thể coi thường, là nửa bước huyền tiên. Công Tôn Dương là phó tướng của hắn. Trước liên hệ Công Tôn phó tướng, Tống Thanh nói, lần này bọn hắn có thể trốn thoát vô cùng khó khăn. Hắn dẫn đầu quân đội, tất cả có 12 vạn tướng sĩ. Kết quả trên đường đào vong, chỉ có 5 người bọn hắn sống sót, có thể nói vô cùng thảm liệt. Nửa khắc đồng hồ sau, 5 người gặp được Công Tôn Dương. Vệ tướng quân. Công Tôn Dương vô cùng kích động. Công Tôn Dương. Tống Thanh mặt lộ vẻ nụ cười, các ngươi có thể trốn tới, thật sự là quá tốt rồi. Bây giờ thế đạo này, cố nhân từng cái chết đi. Trước mắt 5 người cùng hắn quan hệ cũng không tệ, Tống Thanh còn đối với hắn có ơn tri ngộ. 5 người có thể còn sống, nội tâm của hắn thật cực kỳ mừng rỡ. Công Tôn Dương nói. Đúng rồi, Công Tôn phó tướng, ngươi bây giờ ở nơi nào? Còn không tranh thủ thời gian mang bọn ta đi. Bên cạnh, một người mặc ngân giáp nữ tử cười nói. Cái này. Công Tôn Dương do dự một chút, nói, vệ tướng quân, chư vị tướng quân, ta bây giờ nhưng thật ra là ở những người khác nơi ẩn núp bên trong, không có quyền lực mang những người khác đi vào ở, cho nên, các ngươi có thể hay không vào ở, còn phải trải qua đối phương cho phép. Bất quá ta đã cùng đạo chủ nói qua chuyện của các ngươi, đạo chủ biểu thị có thể cùng các ngươi trao đổi. Ngân giáp nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại. Những người khác thần sắc, nhiều ít cũng hơi khác thường. Bọn hắn thế nhưng là đến từ giác túc phủ, trước kia còn tại giác túc phủ quyền cao chức trọng. Cho nên, bọn hắn đối huyền thiên thế giới loại địa phương này, nhiều ít sẽ có một ít coi thường. Tại bọn hắn trong lòng, bọn hắn đi vào huyền thiên thế giới, thế lực của nơi này lẽ ra ngược lại dày đón lấy. Kết quả sự tình không những không như vậy, thế lực của nơi này thế mà còn muốn khảo nghiệm bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn thật có một ít không biết là nên tức giận hay buồn cười. Có thể. Tống Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, mà lại khoát khoát tay, không khiến người khác tùy tiện nói. Công Tôn Dương cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết những người này đến từ giác túc phủ, vẫn là quân đội cao tầng, khẳng định sẽ có một ít tâm cao khí ngạo, thật là có một ít sợ bọn họ tức giận. Dạng này hắn sẽ rất khó làm. Còn tốt, Tống Thanh vẫn là hắn trong nhận thức, cái kia phi thường nho nhã khiêm tốn vệ tướng quân. Rất nhanh, Tống Thanh 5 người, liền theo Công Tôn Dương đi vào đại hoang đế quốc Đông Phương Thiên Môn bên ngoài, trên hòn đảo nhỏ kia. Tô Mục phân thân sớm đã tại loại kia đợi. Đạo chủ. Công Tôn Dương lên trước cung kính nói. Mà Tống Thanh 5 người, tại cảm nhận được Tô Mục tu vi về sau, cũng thần sắc có chút hòa hoãn. Tô Mục tu vi không yếu, chính là thượng vị thiên tiên. Đây là cùng bọn hắn đồng đẳng cấp độ tồn tại. Kể từ đó, ngược lại không tồn tại cái gì bị miệt thị sự tình. Tống Thanh trong mắt cũng có chút dị sắc. Dạng này một cái phù du thế giới, thế mà lại có thượng vị thiên tiên. Tô Mục cũng đang đánh giá Tống Thanh 5 người. Đối Tống Thanh 5 người, hắn khẳng định chưa nói tới tín nhiệm, không có khả năng để bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Cái này cùng trung tâm ngọn lửa khác biệt. Trung tâm ngọn lửa là cho hắn đưa lên đại lễ. Nếu như Tống Thanh 5 người, cho hắn đưa lên Đại Xuân Biến Chủng cây chí bảo này, Tô Mục cũng nguyện ý để bọn hắn tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Cho nên, hắn đối Tống Thanh 5 người an bài cũng rất đơn giản, đó chính là để bọn hắn cùng lúc trước Tiết Hồng Mai đồng dạng, ở trên hòn đảo nhỏ này, hoặc là để chính bọn hắn đi tìm một cái nơi ẩn núp vào ở. Lập tức, Tô Mục không có che giấu, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Tống Thanh bên cạnh bốn người rõ ràng cực kỳ không vui. Ngược lại là Tống Thanh vẫn như cũ thái độ ôn hòa, quấy rầy đạo hữu, chúng ta lựa chọn mình đi bên ngoài tìm một cái nơi ẩn núp, hoặc là kiến tạo một cái nơi ẩn núp đi. Tống Thanh bọn hắn cũng là lôi lệ phong hành hạng người, dứt lời liền trực tiếp rời đi. Chờ bọn hắn ly khai, Công Tôn Dương thần sắc lúng túng nói, đạo chủ. Không sao. Tô Mục bình tĩnh nói, bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, huống chi thái độ của bọn hắn, nói thật tính là rất không tệ. Đối Tống Thanh, hắn vẫn rất có hảo cảm. Hắn gặp qua nhiều như vậy từ giác túc phủ tới, Tống Thanh là không có nhất kiêu căng cảm giác người. Dù là Tống Thanh bên người những người khác, cho dù trong lòng tức giận cũng không có bạo phát đi ra. Có thể thấy được năm người là loại kia làm việc rất có nguyên tắc người. Nếu bọn họ sau này thật muốn tại huyền thiên thế giới định cư, kia Tô Mục cũng không để ý cùng bọn hắn kết cái minh. Bên ngoài mấy trăm dặm. Ngân giáp nữ tử không vui nói, vệ tướng quân, cái này mê vụ chúa tể, thực sự có chút bất cận nhân tình. Còn có Công Tôn phó đem cũng thế, vệ tướng quân đều tới, hắn thế mà không tuyển chọn đi theo vệ tướng quân, mà là lưu tại kia mê vụ chúa tể bên người. Người có chí riêng, không cần cưỡng cầu. Tống Thanh nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía bốn người khác rõ ràng có chút tức giận biểu lộ, bật cười nói, các ngươi lần này cũng coi là kinh lịch sinh tử, chẳng lẽ còn nhìn không thấu những này. Sinh tử bên ngoài đều việc nhỏ, còn sống liền là may mắn nhất sự tình khác không cần thiết canh cánh trong lòng. Công Tôn Dương còn sống, hơn nữa còn sống được không sai, chúng ta đối với cái này lẽ ra cao hứng mới là. Nghe nói như thế, bốn người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng bội phục chi sắc. Vẫn là vệ tướng quân rộng rãi. Là chúng ta lẫn lộn. Bốn người khác tâm khí cũng biến thành thông thuận cùng rộng rãi. Bốn người rất nhanh, liền đi tới Bắc Hoang. Phía trước có một tòa nơi ẩn núp. Ngân giáp nữ tử ánh mắt sáng lên. Thật đúng là. Tống Thanh cũng mặt lộ vẻ nụ cười, đi, chúng ta đi xem một chút. Năm người lúc này hướng kia nơi ẩn núp bay đi. Đến nơi ẩn núp bên ngoài, bọn hắn lại càng hài lòng. Cái này nơi ẩn núp bảo tồn được không sai, cứ việc có chút tổn hại, nhưng hơi chữa trị hạ là được rồi. Liền nơi này. Tống Thanh nói. Năm người lúc này bay vào nơi ẩn núp, sau đó bắt đầu chữa trị công việc. Tại năm người chữa trị nơi ẩn núp lúc, bên ngoài tới mấy thân ảnh. Cái này mấy thân ảnh, chính là Hỗn Nguyên Cung cung chủ bọn người. Bọn hắn đầu tiên là đi một chuyến Hạo Nhật Liên Minh, sau đó mới hướng Bắc Hoang nơi ẩn núp đuổi, cho nên so Tống Thanh bọn người chậm một bước. Bắc Hoang nơi ẩn núp là bây giờ Huyền Thiên thế giới bên trên, ngoại trừ Đại Hoang Đế quốc nơi ẩn núp cùng Hạo Nhật Liên Minh nơi ẩn núp bên ngoài, quy mô lớn nhất nơi ẩn núp. Bọn hắn muốn tại Huyền Thiên thế giới tạm cư, tự nhiên sẽ lựa chọn nơi này. Khi bọn hắn đi vào nơi ẩn núp bên ngoài lúc cũng không khỏi sững sờ. Bởi vì cái này nơi ẩn núp, thế mà đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhớ rõ ràng, vừa giáng lâm Huyền Thiên thế giới thời điểm, cái này nơi ẩn núp vẫn là tàn tạ. Bây giờ lại không ngớt cửa đều đã chữa trị. Ai tốt như vậy tâm, giúp bọn hắn chữa trị nơi ẩn núp. Nghĩ lại ở giữa, bọn hắn liền tức giận lên. Hiển nhiên không có ai tốt như vậy tâm. Cho nên, đây là có người đang cùng bọn hắn tranh đoạt nơi ẩn núp. Chẳng lẽ là Đại Hoang Đế quốc làm? Nếu là như vậy, vậy bọn hắn thật sự là khinh người quá đáng. Trần Quang Ngô bọn người sắc mặt âm trầm. Đối Đại Hoang Đế quốc, bọn hắn là có chỗ kiên kỵ, rốt cuộc Đại Hoang Đế quốc bên kia có trung tâm ngọn lửa. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền thật sợ. Huống chi, bọn hắn không cho rằng trung tâm ngọn lửa sẽ đến cái này Bắc Hoang nơi ẩn núp. Nếu như là Đại Hoang Đế quốc những người khác đến, vậy bọn hắn vừa vặn có thể ra tay trả thù. Đến lúc đó trung tâm ngọn lửa chất vấn, bọn hắn cũng có thể bày miệng nói là không biết là Đại Hoang Đế quốc người. Oanh! Đại Nhật Thánh Long trực tiếp va chạm thiên môn. Ai? Bên trong truyền ra phẫn nộ âm thanh. Ngay sau đó, thiên môn liền mở ra. Tống Thanh năm người thân ảnh nổi lên. Bọn hắn không sao cả cố kỵ người bên ngoài, hiển nhiên không cho rằng Huyền Thiên thế giới có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Cho nên mới sẽ trực tiếp mở cửa, muốn cho người bên ngoài một bài học. Nhưng vừa nhìn thấy phía ngoài mấy thân ảnh, bọn hắn liền có loại bất an dự cảm. Bởi vì bên ngoài mấy thân ảnh cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách rất mạnh. Lời này hẳn là chúng ta tới hỏi. Các chân nhân gầm thét, các ngươi là ai, vì sao muốn chiếm trước chúng ta nơi ẩn núp? Đây là các ngươi nơi ẩn núp. Tống Thanh sững sờ, sau đó vội vàng nói, các vị đạo hữu, vạn phần thật có lỗi, chúng ta mới từ giác túc phủ lại tới đây, cũng không biết huyền thiên thế giới tình huống. Gặp cái này nơi ẩn núp không có sinh linh, ta liền cho rằng là vô chủ nơi ẩn núp. Bất quá đã các vị đạo hữu nói, vậy chúng ta cái này ly khai. Đối trước mắt mấy người kia, hắn có chút kiên kỵ. Lấy kiến thức của hắn, đã ẩn ẩn đánh giá ra những người này tu sĩ, cứ việc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn là quyết định trước tiên lui một bước. Muốn đi. Đại Nhật Thánh Long cười lạnh. Cái khác mấy đại huyền tiên cũng là mặt lộ vẻ sâm nhiên chi sắc. Những người này đến từ giác túc phủ, ngay cả đại hoang đế quốc người đều không phải, vậy bọn hắn thì càng không có gì tốt kiên kỵ. Trước đây không lâu bọn hắn mới vừa ở đại hoang đế quốc kinh ngạc, hiện tại một chút giác túc phủ tiên nhân, thế mà cũng nghĩ đến chiếm trước bọn hắn nơi ẩn núp. Bọn hắn quyết định, đem nội tâm biệt khuất cùng lửa giận, đều phát tiết đến những người này trên thân. Đại Nhật Thánh Long người đầu tiên xuất thủ. Ầm ầm. Kinh khủng uy thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Huyền tiên. Tống Thanh bên người bốn người quá sợ hãi, thế mới biết đối diện mấy lớn tồn tại tu vi chân chính. Sau đó, song phương liền bắt đầu chém giết. Tống Thanh một phương tu sĩ cũng không yếu, Đại Nhật Thánh Long một cái huyền tiên, thế mà còn ép không được bọn hắn. Lúc này lão Kỳ Lân cũng ra tay. Hai đại huyền tiên vừa ra tay, Tống Thanh một phương rốt cục gánh không được. Trốn. Bọn hắn một bên chiến đấu, một bên chạy trốn. Đại Nhật Thánh Long cùng lão Kỳ Lân cũng không vội, mèo vờn chuột giống như ở phía sau truy sát. Cái khác huyền tiên không tham dự chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, có Đại Nhật Thánh Long cùng lão Kỳ Lân ra tay, đã dư xài. Tống Thanh năm người chỉ có Tống Thanh là nửa bước huyền tiên, cái khác đều là thiên tiên, căn bản gánh không được hai đại huyền tiên. Bọn hắn không có bị lập tức diệt đi, đều là sức chiến đấu hung hãn biểu hiện. Nhưng tiếp xuống trên đường đi, bọn hắn cũng phải trả cái giá nặng nề. Ba tên thiên tiên bị giết. Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử vết thương chằng chịt, thất tha thất thểu chạy trốn tới Đại Hoang Đế quốc phương Bắc thiên môn bên ngoài. Trong bọn họ tâm vẫn như cũ tuyệt vọng, cũng không cho rằng Đại Hoang Đế quốc có thể cứu bọn hắn. Kết quả sau một khắc, một mực vô cùng phách lối Đại Nhật Thánh Long cùng lão Kỳ Lân, thế mà đình chỉ truy sát, tại khoảng cách Đại Hoang Đế quốc thiên môn 20 dặm bên ngoài dừng lại, tự hồ không còn dám tiến lên. Cái này khiến Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử đều sững sờ. Mê vụ chúa tể, chúng ta giết hai cái không phải là các ngươi Đại Hoang Đế quốc người, hy vọng các ngươi không nên nhúng tay. Đại Nhật Thánh Long đối Đại Hoang trong đế quốc lớn tiếng nói, yên tâm, chúng ta giết bọn hắn liền đi, tuyệt sẽ không dừng lại thêm. Một đạo đạm mạc vô tình thanh âm từ Đại Hoang trong đế quốc truyền ra. Đại Nhật Thánh Long cùng lão Kỳ Lân ánh mắt cũng không khỏi phun lửa, nhưng bọn hắn thật không dám tới gần. Đương nhiên bọn hắn không phải sợ mê vụ chúa tể, là sợ trung tâm ngọn lửa. Tính các ngươi hai cái vận khí tốt. Đại Nhật Thánh Long cùng lão Kỳ Lân sắc mặt một trận biến hóa về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước. Đại Hoang đế quốc sớm muộn sẽ diệt, bọn hắn không cần thiết tranh cái này nhất thời chi khí. Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử trợn mắt há hốc mồm. Thanh âm cút kia, bọn hắn vô cùng quen thuộc, rõ ràng là của mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể lại bảo hai huyền tiên cút, mà hai huyền tiên kia thật sự lăn đi. Giờ khắc này, bọn hắn bừng tỉnh ngộ ra, thì ra trước đây đã đánh giá thấp mê vụ chúa tể. Thảo nào Công Tôn Dương liều mình ôm chặt lấy đùi mê vụ chúa tể. Nhưng mà, Công Tôn Dương đã dẫn bọn hắn đến diện kiến mê vụ chúa tể, vậy mà bọn hắn lại bỏ lỡ cơ hội này. Trong lòng bọn hắn, hối hận dâng lên như thủy triều. Nếu như bọn hắn nắm bắt thời cơ trước đó, ba gã đồng bạn kia đâu đến nỗi bỏ mạng. Chính bọn hắn đã hại chết ba đồng bạn. Tình cảm giữa năm người bọn hắn thâm hậu đến nhường nào. Rốt cuộc 12 vạn tướng sĩ chỉ còn sót lại năm người bọn hắn. Năm người bọn hắn có thể nói là đồng sinh cộng tử. Đa tạ mê vụ chúa tể ân cứu mạng. Tống Thanh khàn giọng nói. Ngân giáp nữ tử thì cúi đầu không dám ngước lên. Lời ta đã nói vẫn như cũ còn hiệu lực. Tô Mục Điềm Nhi nói. Lời này khiến Tống Thanh cùng ngân giáp nữ tử vô cùng cảm động. Lần này, bọn hắn không chút do dự, quyết định an cư lạc nghiệp trên hòn đảo nhỏ bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế quốc. Tiếp đó, bọn hắn phát hiện, độ an toàn trên hòn đảo nhỏ này không hề thua kém bất kỳ nơi ẩn náu bí mật nào. Đám thiên quỷ trùng kia, tự hồ cực kỳ kiên kỵ Đại Hoang Đế quốc, thế mà không dám bén mảng đến gần. Cái phù du thế giới này lại mạnh đến vậy sao? Ngân giáp nữ tử kinh ngạc thốt lên. Tống Thanh cũng không nói nên lời. Huyền thiên thế giới đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn về phù du thế giới. Bọn hắn, năm đại tướng lĩnh cao cấp của giác túc phủ, đến huyền thiên thế giới lại chẳng khác gì chó nhà có tang. Tại nơi ẩn náu ở Bắc Hoang, bọn hắn đã thấy không ít huyền tiên. Nhưng những huyền tiên kia, vẫn đối với Đại Hoang Đế quốc vô cùng kiên kỵ, khiến cho Đại Hoang Đế quốc càng thêm thâm sâu khó dò. Một lúc lâu sau, Tống Thanh mới lên tiếng, chúng ta cứ tạm ở đây, mọi chuyện sau này rồi tính. Trong mê vụ cấm khu, Tô Mục đang tĩnh tâm cảm thụ Thái Thượng Thiên Đạo. Thái Thượng Thiên Đạo là sự kết hợp giữa thiên đạo chi lực của Thương Ngô cùng Thái Thượng Đạo Pháp. Cho nên, trong Thái Thượng Thiên Đạo vẫn ẩn chứa thiên đạo chi lực của Thương Ngô. Điều này tạo nên một mối liên hệ vô hình giữa Tô Mục và Thương Ngô Thiên Đạo. Tô Mục dự định lợi dụng mối liên hệ này để xây dựng một con đường thông đến Thương Ngô thế giới. Huyền Thiên thế giới dù sao cũng quá nhỏ bé. Mà sự cạnh tranh ở nơi này lại vô cùng khốc liệt, chỉ một phù du thế giới nhỏ bé đã có vô số huyền tiên tọa trấn. Nơi này không thích hợp để bày tướng tài mê vụ đi rèn luyện. Tô Mục quyết định nhắm đến Thương Ngô thế giới. Vừa hay hắn có thể đã thông con đường đến Thương Ngô thế giới. Chi bằng để bày tướng tài mê vụ đến Thương Ngô thế giới lập công dựng nghiệp. Tô Mục ý niệm khẽ động, liền thông qua Thái Thượng Thiên Đạo, cảm nhận được một cổ ý chí mông lung vô ngần khác. Thông thường, thiên đạo của các thế giới khác nhau sẽ bài xích lẫn nhau. Nhưng Thái Thượng Thiên Đạo lại ẩn chứa lực lượng thiên đạo của Thương Ngô. Điều này khiến cho Thương Ngô Thiên Đạo ngược lại sinh ra một loại ba động thân thiện đối với Thái Thượng Thiên Đạo. Có thể cảm nhận được, Thương Ngô Thiên Đạo không có ý thức của bản thân, mà chỉ là một loại ý chí bản năng. Chính vì vậy, nó làm việc đều dựa vào bản năng. Điều này giúp Tô Mục dễ dàng hơn trong việc thông qua Thái Thượng Thiên Đạo để Hồng Mông thế giới và Thương Ngô thế giới liên kết. Sau đó, Tô Mục liền kiến tạo một không gian thông đạo. Trong khoảng thời gian này, đạo thai chi thân của Tô Mục vẫn luôn ở Thương Ngô thế giới. Đối với Thương Ngô thế giới, hắn đã có chút quen thuộc. Không gian thông đạo này, Tô Mục trực tiếp xây dựng tại vị trí của Thiên Cơ các ngày xưa. Thương Hằng Tông. Ánh mắt Tô Mục lạnh lẽo như băng. Hắn vẫn chưa quên mối thù với Thương Hằng Tông. Năm xưa, Thương Hằng Tông đã truy sát hắn đến cùng, nếu không nhờ có Bích Tiêu Tông che chở, e rằng đạo thai chi thân của hắn khó mà toàn mạng. Tô Mục trước đây không có thực lực trả thù Thương Hằng Tông. Nhưng bây giờ thì khác. Với thực lực hiện tại của Đại Hoang Đế Quốc, hoàn toàn có khả năng chính diện tiêu diệt Thương Hằng Tông. Đoàn Bạch Xuyên, ngươi đã sẵn sàng chưa? Tô Mục thầm nghĩ. Vị phó tông chủ Thương Hằng Tông này, năm xưa đã đích thân ra tay đối phó hắn, món nợ này Tô Mục nhớ rất rõ. Mà Thiên Cơ Các, chính là nơi hắn khai sơn lập phái tại Thương Ngô thế giới năm xưa. Vậy thì, hãy bắt đầu từ Thiên Cơ Các vậy. Bầy tướng tài mê vụ rất nhanh phát hiện, trong Hồng Mông thế giới xuất hiện thêm một không gian thông đạo. Thần thụ đại nhân, đây là... Ly Tuyền kinh ngạc hỏi. Đây là con đường thông đến Thương Ngô thế giới. Tô Mục nói, tiếp theo, các ngươi sẽ tiến về Thương Ngô thế giới, tiêu diệt Thương Hằng Tông, sau đó tích lũy công đức, tăng cường thực lực. Nghe vậy, mắt của bầy tướng tài mê vụ đều sáng lên. Danh tiếng của Thương Ngô thế giới, bọn hắn đã nghe như sấm bên tai, đó là thế giới đứng trong top 3 của Giác Túc Phủ. Thậm chí, Giác Túc Phủ này đã diệt vong, nhưng Thương Ngô thế giới vẫn sừng sững không ngã. Lập tức bầy tướng tài mê vụ liền tổ chức đại quân, thông qua không gian thông đạo giáng lâm Thiên Cơ Các. Ngươi là Tô Mục. Các đệ tử Thiên Cơ Các liếc mắt liền nhận ra Tô Mục. Năm xưa Tô Mục đã chém giết các chủ Thiên Cơ Các là Vương Thông Huyền, khiến cho Thiên Cơ Các long trời lở đất. Chỉ cần là đệ tử Thiên Cơ Các, không ai không nhớ rõ Tô Mục. Diệt. Tô Mục thản nhiên nói. Đối với đại quân mê vụ hiện tại, việc tiêu diệt một Thiên Cơ Các thật sự không đáng nhắc đến. Tuân lệnh. Đại quân mê vụ lập tức phát động tấn công Thiên Cơ Các. Mà ý niệm của Tô Mục thì chuyển về đạo thai chi thân. Kế tiếp, hắn sẽ tiến công Thương Hằng Tông. Nhưng Tô Mục biết, Thương Hằng Tông có quan hệ mật thiết với các đại tông khác của Thương Ngô thế giới. Nếu không giải quyết các đại tông kia, khi hắn tiến công Thương Hằng Tông, chắc chắn sẽ bị các đại tông kia vây công. Muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó. Đó chính là mê vụ đại quân kết minh với Bích Tiêu Tông. Mê vụ đại quân đối phó Thương Hằng Tông, Bích Tiêu Tông thì ngăn cản các đại tông khác. Lúc này, đạo thai chi thân của Tô Mục đứng dậy đi bái kiến tông chủ Bích Tiêu Tông là Tiêu Bắc Ngang. Trong đại điện của Tiêu Bắc Ngang, lúc này đã tập trung rất nhiều cao tầng của Bích Tiêu Tông. Tô trưởng lão, ngươi đến thật đúng lúc. Tiêu Bắc Ngang nói. Tô Mục lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe Tiêu Bắc Ngang nói, chư vị, không lâu trước đây thiên đạo biến hóa, các ngươi có cảm nhận được. Cảm nhận được. Ngũ trưởng lão Liêu Bình Sinh nói. Các cao tầng khác cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên đạo vì sao lại có sóng chấn động? Các vị cao tầng nhìn về phía Tiêu Bắc Ngang. Việc này không thể không coi trọng. Thiên đạo có sóng chấn động, chắc chắn là điềm báo có đại sự phát sinh. Tiêu Bắc Ngang nói, việc này ta cũng không rõ ràng, cho nên tiếp theo, chúng ta phải đi xác minh chân tướng. Tông chủ, ta nghĩ ta biết chuyện gì đang xảy ra. Tô Mục mở miệng nói. Tô trưởng lão ngươi biết. Các cao tầng Bích Tiêu Tông đều kinh ngạc nhìn Tô Mục. Không sai. Tô Mục nói, chư vị hẳn đã biết, ta không phải là sinh linh của Thương Ngô thế giới, mà đến từ một thế giới khác. Điểm này chúng ta biết. Phó tông chủ nói. Thế giới ta từng ở, tên là Hồng Mông thế giới. Tô Mục nói, mà Hồng Mông thiên đạo, dường như có liên hệ nhất định với Thương Ngô thiên đạo. Lần này các tu sĩ của Thiên Đình Hồng Mông thế giới, thông qua Hồng Mông Thiên Đạo, đã câu thông được với Thương Ngô Thiên Đạo, từ Hồng Mông thế giới giáng lâm Thương Ngô thế giới. Cho nên Thiên Đạo Hồng Mông mới xuất hiện ba động. Các cao tầng Bích Tiêu Tông đều biến sắc, thật sao? Chính xác 100%. Tô Mục nói, người của Thiên Đình Hồng Mông thế giới đều đã liên lạc với ta, bây giờ bọn họ đang ở Thiên Cơ Các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo thời gian mà nói, Thiên Cơ Các chắc cũng đã bị bọn họ tiêu diệt. Có thể thông qua thiên đạo câu thông với một phương thiên đạo khác, thực lực của Thiên Đình Hồng Mông này xem ra không thể xem thường. Phó Tông Chủ nói, thực lực cụ thể của Thiên Đình Hồng Mông ta cũng không rõ. Tô Mục nói, lần này thống lĩnh đại quân Thiên Đình giáng lâm Thương Ngô thế giới là Thiên Tướng Khương Huyền Chân của Thiên Đình, nửa bước huyền tiên. Thiên Tướng, nửa bước huyền tiên. Xem ra, Thiên Đình Hồng Mông này tuy cường đại, nhưng cũng không đến mức không thể đối phó. Bất quá chỉ một thiên tướng đã là nửa bước huyền tiên, cũng không thể khinh thường. Thiên tướng bình thường phía trên tất có nguyên soái, thậm chí là thiên đế, đoán chừng thiên đình này không thiếu huyền tiên, thậm chí rất có thể có kim tiên. Vẻ mặt đám người Bích Tiêu Tông có chút ngưng trọng. Bọn hắn vẫn coi trọng thiên đình, nhưng ít nhất không cần e ngại. Đây cũng chính là hiệu quả mà Tô Mục muốn. Để Bích Tiêu Tông coi trọng Thiên Đình Hồng Mông, như vậy song phương mới có thể hợp tác tốt hơn. Nhưng cũng không thể nói thực lực của Thiên Đình quá khoa trương, nếu không dễ bị lộ tẩy. Tô Mục, ngươi có quan hệ không tệ với Thiên Đình Hồng Mông này. Tiêu Bách Ngang hỏi. Ta khi tu vi còn thấp, từng là một thiên binh của Thiên Đình. Tô Mục nói, trong cao tầng Thiên Đình hiện tại, có không ít là bạn cũ của ta. Như vậy rất tốt. Tiêu Bách Ngang nói, thực lực của Thiên Đình Hồng Mông không tệ. Hơn nữa bọn họ vừa đến Thương Ngô thế giới, đây là cơ hội tốt để chúng ta chiếm tiên cơ. Không sai. Thế lực như vậy, chúng ta nên kết minh với bọn họ. Quyết không thể để Thương Hằng Tông vượt lên trước. Chúng ta có Tô trưởng lão ở đây, có ưu thế tuyệt đối. Các cao tầng Bích Tiêu Tông phấn chấn nói. Tô trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta nếu muốn kết minh với Thiên Đình Hồng Mông, có mấy phần chắc chắn? Tiêu Bắc Ngang hỏi. Tình hình trước mắt phát triển, khiến Tô Mục cũng có chút bất ngờ. Hắn đến tìm Tiêu Bắc Ngang. Thực ra là muốn để Thiên Đình Hồng Mông kết minh với Bích Tiêu Tông. Không ngờ hắn còn chưa kịp nói, Tiêu Bách Ngang đã chủ động đề nghị. Đối với Tô Mục mà nói, đây không nghi ngờ là chuyện tốt. Ta cảm thấy có 90% chắc chắn. Tô Mục nói, năm xưa Tông Chủ Thiên Cơ Các là Vương Thông Huyền, từng tùy ý làm bậy tại một phù du thế giới, mà phù du thế giới đó, thực ra thuộc về Hồng Mông thế giới. Chính vì vậy, việc đầu tiên khi Thiên Đình Hồng Mông giáng lâm, là tiêu diệt Thiên Cơ Các. Mà Thiên Cơ Các lại thuộc về Thương Hằng Tông. Hồng Mông Thiên Đình chủ động đối đầu với Thương Hằng Tông. Tốt. Tiêu Bách Ngang vui vẻ nói, Tô trưởng lão, tình báo ngươi cung cấp vô cùng quan trọng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Mục nói, Tô trưởng lão, ngươi từng là người của Thiên Đình Hồng Mông, bây giờ Thiên Đình Hồng Mông giáng lâm, ngươi nguyện ý về Thiên Đình Hồng Mông, hay là tiếp tục ở lại Bích Tiêu Tông ta? Ta tự nhiên là ở lại Bích Tiêu Tông. Tô Mục nói. Điều này khiến đám người Bích Tiêu Tông nhìn về phía Tô Mục với ánh mắt càng thêm hòa ái. Tốt, Tô trưởng lão, vậy việc kết minh giao cho ngươi xử lý. Tiêu Bách Ngang nói, ngươi là chính sứ, Hoàng Nham làm phó sứ, hai ngươi lên đường ngay, ngăn chặn mọi bất trắc xảy ra. Tuân lệnh. Tô Mục và Hoàng Nham đồng thanh đáp. Thiên Cơ Các. Chỉ vẻn vẹn 3 canh giờ, Thiên Cơ Các đã bị Đại Quân Mê Vụ triệt để hủy diệt. Thiên Cơ Các 3 năm trước đây, đối với Đại Quân Mê Vụ tuyệt đối là một quái vật khổng lồ không thể trêu vào. Nhưng bây giờ, việc Đại Quân Mê Vụ tiêu diệt Thiên Cơ Các đã dễ như trở bàn tay. Thiên Cơ Các bị hủy diệt không lâu, Tô Mục cùng Hoàng Nham liền đến nơi này. Tô Mục cùng các cao tầng của Mê Vụ Đại Quân đã sớm âm thầm thông báo trước. Cho nên khi Tô Mục đến, bọn hắn cũng không lộ ra sơ hở. Song phương rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị kết minh bước đầu. Ngay sau đó, Khương Huyền Chân cùng Phó Tông Chủ Bích Tiêu Tông ước định tại Phi Tước Cốc gặp mặt. Gặp qua Khương Thiên Tướng. Gặp qua Đàm Phó Tông Chủ. Song phương chấp tay, sau đó đi thẳng vào chủ đề. Hồng Mông Thiên Đình ta muốn diệt Thương Hằng Tông, thế lực khác giao cho Bích Tiêu Tông ngăn cản, như thế nào? Khương Huyền Chân nói. Đàm Lễ Tung nghe vậy mừng rỡ khôn xiết, không có vấn đề. Thương Hằng Tông chính là một trong những túc địch của Bích Tiêu Tông. Nếu như không phải các thế lực khác ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Bích Tiêu Tông đã sớm muốn diệt sạch Thương Hằng Tông. Có thể nói, sự tồn tại của Thương Hằng Tông đối với Bích Tiêu Tông mà nói, vẫn luôn là cái gai trong mắt. Nếu như Hồng Mông Thiên Đình có thể diệt đi Thương Hằng Tông, hoặc dù chỉ là trọng thương Thương Hằng Tông, đối với Bích Tiêu Tông mà nói đều là đại hỷ sự. Đây quả thực là chuyện vui từ trên trời rơi xuống. Bích Tiêu Tông đối với việc này cầu còn không được, làm sao có thể cự tuyệt. Điều này dẫn đến, đàm phán minh ước của song phương thuận lợi đến kỳ lạ. Đàm phán xong, Đàm Lễ Tung lấy tốc độ nhanh nhất trở về Bích Tiêu Tông, đem tin tức nói cho các cao tầng Bích Tiêu Tông. Các cao tầng Bích Tiêu Tông đều mừng rỡ khôn xiết. Sau khi cực kỳ vui mừng, cũng có người nghiêm túc nói, Tông chủ, ta cảm thấy có một chút chúng ta cần cảnh giác, mục đích Hồng Mông Thiên Đình giáng lâm Thương Ngô thế giới, đến tột cùng là cái gì? Tiêu Bắc Hoành lắc đầu nói, nếu là quá khứ, ngươi lo lắng điều này là cần coi trọng, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần thiết. Người đặt câu hỏi là Ngũ trưởng lão, nghe vậy có chút kinh ngạc. Tiêu Bắc Hoành nói, bây giờ Đại Hắc Triều giáng lâm, coi như Hồng Mông Thiên Đình muốn chiếm cứ Thương Ngô thế giới thì sao, đối với cái này chúng ta cầu còn không được. Thế gian này, đã không còn thế lực uy hiếp nào có thể vượt qua quỷ dị. Như Hồng Mông Thiên Đình thật sự giả tâm bừng bừng, muốn tạm cư Thương Ngô thế giới, vậy bọn hắn liền phải phụ trách ngăn cản quỷ dị xâm nhập Thương Ngô thế giới. Bọn hắn nếu thực lực không đủ, vậy cũng có thể giúp chúng ta chia sẻ một bộ phận áp lực, bọn hắn nếu thực lực ngập trời, vậy liền có thể trở thành cây đại thụ che trời cho chúng ta. Nghe được lời này của Tiêu Bắc Hoành, tất cả mọi người Bích Tiêu Tông buông xuống lo lắng. Tông chủ anh minh. Vẫn là tông chủ nhìn thấu triệt. Trách không được tông chủ không hề lo lắng Hồng Mông Thiên Đình có lòng lan dạ thú. Trong mắt mọi người Bích Tiêu Tông cũng lộ ra chờ mong. Chỉ cần Hồng Mông Thiên Đình không phải địch nhân của bọn hắn, đối với cục diện bây giờ mà nói, đối phương càng mạnh càng tốt. Một bên khác, Thương Hằng Tông đã biết được tin tức Thiên Cơ Các bị một thế lực thần bí diệt đi. Trong chốc lát, các cao tầng Thương Hằng Tông đều giận dữ. Thương Hằng Tông có rất nhiều thế lực dưới trướng, Thiên Cơ Các không thể nghi ngờ là một trong những thế lực rất trọng yếu. Hành động của thế lực thần bí kia không khác nào khiêu khích Thương Hằng Tông trước bàn dân thiên hạ. Nếu Thương Hằng Tông đối với cái này đều không phản kích, vậy khẳng định sẽ uy nghiêm mất hết. Xuất binh. Nhất định phải xuất binh, diệt cái thế lực thần bí này. Các cao tầng Thương Hằng Tông đều căm phẫn, ý kiến vô cùng thống nhất. Vậy liền xuất binh. Tông chủ Thương Hằng Tông nói, Bạch Xuyên, lần này do ngươi tự mình thống binh. Đúng. Đoàn Bạch Xuyên nói, chỉ cần Bích Tiêu Tông không nhúng tay vào, cho ta 3 ngày thời gian, nhất định hủy diệt cái thế lực thần bí này. Yên tâm, Bích Tiêu Tông không có cơ hội nhúng tay, thế lực khác sẽ nhìn chằm chằm Bích Tiêu Tông. Tông chủ Thương Hằng Tông nói. Đoàn Bạch Xuyên lúc này liền điều binh khiển tướng. Hiệu suất của hắn cực kỳ cao, một ngày liền tổ chức đại quân hùng mạnh. 2 ngày sau, đại quân Thương Hằng Tông xuất chinh. Đoạn Tông chủ, phía trước đã không thể tiến lên. Một trưởng lão đến báo cáo. Vì sao? Đoàn Bạch Xuyên nói. Tự hồ, là quân đội của thế lực thần bí kia, liền đóng quân ở phía trước. Trưởng lão nói. Trong mắt Đoàn Bạch Xuyên hàng quang bắn ra, tốt, cực kỳ tốt, thế mà không cần chúng ta đi Thiên Cơ Các, chính bọn hắn liền chủ động đưa tới cửa. Đang khi nói chuyện, Đoàn Bạch Xuyên liền hướng phía trước nhất của đại quân bay đi. Rất nhanh hắn liền thấy đại quân đối diện. Đoàn Bạch Xuyên thần thức nhạy bén, liếc nhìn đã bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tô Mục, súc sinh ngươi cũng ở đây. Ánh mắt Đoàn Bạch Xuyên lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, chẳng lẽ việc hủy diệt Thiên Cơ Các là do Bích Tiêu Tông gây ra? Không nên hiểu lầm. Đạo thai chi thân của Tô Mục nhìn về phía Đoàn Bạch Xuyên. Hủy diệt Thiên Cơ Các là Hồng Mông Thiên Đình, ta chỉ là lấy thân phận sứ giả Bích Tiêu Tông, đến phụ trách cùng Hồng Mông Thiên Đình giữ quan hệ minh hữu tốt đẹp. Hồng Mông Thiên Đình. Đoàn Bạch Xuyên nhíu mày, sau đó cười lạnh, thật sự là không biết tự lượng sức mình, không biết thế lực Amiwa cẩu nào xuất hiện, dám tự xưng Thiên Đình. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Tô Mục, ta có lý do hoài nghi, việc Thiên Cơ Các bị hủy diệt, kỳ thật là ngươi đang trả thù, ngươi đang giở trò xấu sau lưng. Tô Mục bình tĩnh nói, không cần hoài nghi, đây chính là sự thật, ta chính là đang trả thù Thiên Cơ Các. Lúc trước Thiên Cơ Các truy sát ta, ta có cơ hội đương nhiên muốn trả thù, còn có Thương Hằng Tông các ngươi, ân truy sát ta năm đó ta đồng dạng suốt đời khó quên. Ngươi quả nhiên là con sói con tâm địa ác độc, có thù tất báo. Đoàn Bạch Xuyên nói, chỉ hận lúc trước không bóp chết ngươi, đến bây giờ còn có thể nhìn thấy ngươi ở đây nhẫn nhơ. Bất quá không sao, lần này ta nhất định sẽ bóp chết ngươi triệt để. Chỉ bằng ngươi. Tô Mục nói. Ha ha, ngươi cho rằng lần này Bích Tiêu Tông còn có thể che chở ngươi. Đoàn Bạch Xuyên nói, không sợ nói cho ngươi. Kỳ thật dù không có chuyện lần này, ngươi cũng kém không nhiều phải chết. Có lẽ các ngươi còn tưởng rằng Bích Tiêu Tông phải đối mặt là Hoàng Minh Tông cùng Tiễn Đao Môn. Không, Kinh Hồng Tông đã bố cục nhiều năm, bây giờ muốn đích thân ra tay với Bích Tiêu Tông, cho nên Bích Tiêu Tông muốn đối mặt là Kinh Hồng Tông, Hoàng Minh Tông cùng Tiễn Đao Môn. Nghe nói như thế, con ngươi Hoàng Nham bên cạnh Tô Mục đột nhiên rụt lại. Thế lực cổ xưa nhất Thương Ngô thế giới là Thương Hằng Tông. Nhưng thế lực mạnh nhất là Bích Tiêu Tông cùng Kinh Hồng Tông. Mà Kinh Hồng Tông cùng Bích Tiêu Tông khác biệt. Bích Tiêu Tông là uy mãnh bá đạo, quét ngang tứ phương. Kinh Hồng Tông lại là điệu thấp ẩn nhẫn, sâu không lường được, khiến người ta không thể nhìn thấu Kinh Hồng Tông đang làm gì. Bây giờ, Kinh Hồng Tông thế mà muốn đích thân ra tay với Bích Tiêu Tông. Đây chính là đại sự. Hoàng Nham không dám chậm trễ, vội vàng đem tin tức này truyền về Bích Tiêu Tông. Bích Tiêu Tông nhận được tin tức, lập tức toàn tông cảnh báo mãnh liệt. Kinh Hồng Tông lại muốn ra tay với chúng ta. Bọn hắn khẳng định đã mưu đồ bí mật từ lâu. Chúng ta thật sự phải cảm kích sự xuất hiện của Hồng Mông Thiên Đình, nếu không phải bọn hắn giúp chúng ta ngăn trở Thương Hằng Tông, áp lực của chúng ta sẽ còn lớn hơn. Các cao tầng Bích Tiêu Tông đều dựng tóc gáy. Đừng nói nhảm, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, Bích Tiêu Tông tiến vào tình trạng báo động chiến tranh cao nhất. Bên ngoài Phi Tước Cốc. ngươi cho rằng ta trông cậy vào Bích Tiêu Tông che chở ta? Tô Mục bình tĩnh nhìn Đoàn Bạch Xuyên, không biết ngươi còn nhớ hay không, ta đã từng nói, người Thanh Tuyền tin ngươi tùy tiện giết, tin tưởng ta, sớm muộn gì ta sẽ diệt tuyệt Thương Hằng Tông. Ha ha ha ha, khoác lác không biết ngượng. Đoàn Bạch Xuyên trào phúng cười to. Người sau lưng hắn cũng cười vang. Thái độ của đám người Thương Hằng Tông đối với Tô Mục, khiến nhóm Mê Vụ đại quân ánh mắt băng lãnh. Phó tông chủ, ta thấy không cần nói nhảm nhiều với bọn hắn, trực tiếp diệt bọn hắn. Trưởng lão bên cạnh Đoàn Bạch Xuyên nói. Vậy liền khai chiến. Đoàn Bạch Xuyên tự tin tràn đầy. Ở Thương Ngô thế giới này, ngoại trừ Bích Tiêu Tông cùng Kinh Hồng Tông, hắn không cho rằng có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản Thương Hằng Tông. Trong khoảnh khắc, đại quân Thương Hằng Tông như dòng lũ phóng tới Mê Vụ đại quân. Rất nhanh nụ cười của các cao tầng Thương Hằng Tông liền có chút ngưng trệ. Bởi vì Mê Vụ đại quân không bị xông bại như bọn hắn tưởng tượng, ngược lại như đồng tường sắt, chặn lại đợt tấn công đầu tiên của đại quân Thương Hằng Tông. Ngược lại có chút thực lực. Đoàn Bạch Xuyên sầm mặt lại, chư vị, chúng ta cũng không cần nhàn rỗi, tự mình ra tay đi. Đúng. Các cao tầng Thương Hằng Tông nhao nhao ra tay. Nên đón bọn hắn là các tướng tài Mê Vụ. Từng người tướng tài Mê Vụ xông ra, cùng các cao tầng Thương Hằng Tông đánh nhau. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một nhóm chủ lực tinh nhuệ, đó chính là Mê Vụ tộc. Trải qua nhiều năm phát triển, Mê Vụ tộc bây giờ đã khác xưa. Trong đó người mạnh nhất Mê Vụ tộc đều đã đạt tới cấp độ thiên tiên. Mà Mê Vụ tộc còn có một đặc thù cực kỳ đáng sợ, đó chính là có được bất tử chi thân. Thân thể của bọn hắn đều ký thác vào Mê Vụ hắc giới của Tô Mục bên trong. Chỉ cần Mê Vụ hắc giới bất diệt, bọn hắn liền có thể một mực phục sinh. Cho nên, các cao tầng Thương Hằng Tông rất nhanh liền cảm nhận được sự khó chơi của nhóm tướng tài Hồng Mông Thiên Đình. Đoàn Bạch Xuyên. Lúc này, Tô Mục không hề ngăn cản việc tự mình ra tay. Tô Mục. Hai mắt Đoàn Bạch Xuyên cũng khóa chặt Tô Mục, xuất sinh ngươi là kẻ cầm đầu hết thảy, vậy hôm nay bản tọa sẽ diệt ngươi trước. Tu vi của hắn là hạ vị huyền tiên, tự tin có thể dễ dàng diệt sát Tô Mục. Nếu không phải Bích Tiêu Tông ngăn cản, hắn đã sớm diệt người. Đại chiến hết sức căng thẳng, Đoàn Bạch Xuyên xuất thủ trước. Tinh quang mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong chốc lát, các ngôi sao trên bầu trời lấp lánh, bầu trời đêm tĩnh mịch nguyên bản phản phất được đánh thức. Một đạo tinh quang sáng chói hiện ra, xẹt qua chân trời, hướng phía Tô Mục đuổi theo. Tinh quang kia không ngừng hội tụ lực lượng trong quá trình phi hành, đến bên cạnh Tô Mục đã hóa thành một con tinh quang hàng dài to lớn, thân rồng tản ra ánh sáng chói mắt, miệng rồng mở rộng, như muốn nuốt Tô Mục vào bụng. Tô Mục không chút hoang mang, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Tinh quang hàng dài vồ hụt, lao thẳng xuống một ngọn núi phía dưới, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, ngọn núi trong nháy mắt bị nổ đến vỡ nát, đá vụn văng tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Tô Mục xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm. Khi mọi người cho rằng Tô Mục đã tránh được, Đoàn Bạch Xuyên lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Mục. Hai tay của hắn nhô ra, tiên thiên đạo lực hóa thành một móng vuốt màu đen to lớn, chộp về phía sau lưng Tô Mục. Tô Mục dường như đã sớm phát giác, hắn đột nhiên quay người, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, vung về phía cự trảo của Đoàn Bạch Xuyên. Trường kiếm cùng móng vuốt chạm vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, hoa lửa văng khắp nơi. Tô Mục chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại từ trảo của Đoàn Bạch Xuyên truyền đến, chấn động khiến cánh tay hắn rung lên, lập tức lùi về phía sau. Mà Đoàn Bạch Xuyên cũng mượn lực phản chấn, kéo ra khoảng cách với Tô Mục. Súc sinh, sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Đoàn Bạch Xuyên có chút khó tin. Hắn là huyền tiên, kết quả đối phương chỉ là một thiên tiên, lại có thể so chiêu cùng hắn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải ta mạnh, là ngươi không mạnh như ngươi tưởng tượng. Tô Mục nói. Muốn chết, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, để ngươi lĩnh giáo hạ ta chân chính thủ đoạn. Dứt lời, Đoàn Bạch Xuyên hai tay nhanh chóng kết ấn. Quanh thân hắn rất nhanh dâng lên sương mù màu đen nồng đậm, trong sương mù ẩn ẩn truyền đến những tiếng kêu thảm thiết thê lương, phản phất có vô số oan hồn đang giãy giụa trong đó. Sương mù kia cấp tốc lan tràn ra, hướng phía Tô Mục bao phủ tới, những nơi nó đi qua, không gian dường như bị hủ thực, xuất hiện từng tia từng sợi khe hở màu đen. Tô Mục nhíu mày, cảm nhận được sự lợi hại của sương mù màu đen này. Lập tức, hắn không dám thất lễ, đem trường kiếm dựng trước người, tiên thiên đạo lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Thoáng chốc, trường kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt kiếm khí tạo thành hộ thuẫn, đem cả người hắn bảo vệ ở trong đó. Sương mù màu đen kia đụng vào kiếm khí hộ thuẫn, phát ra những tiếng tư tư, sương mù không ngừng ý đồ ăn mòn hộ thuẫn, nhưng bị kiếm khí trên hộ thuẫn lần lượt ngăn cản trở về. Nhưng Đoàn Bạch Xuyên sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Thương Hằng hắc giới. Không gian trước người hắn vặn vẹo, ngưng tụ ra một mảnh thế giới màu đen, hướng phía Tô Mục bao phủ tới. Thế giới thi hồn màu đen kia ẩn chứa thôn phệ chi lực cực kỳ khủng bố, phản phất có thể đem hết thảy hóa thành hư không. Tô Mục mặt không biểu tình, tiên thiên đạo lực thôi động, hóa thành một đạo kiếm hà hạo đảng, nghênh đón thế giới màu đen kia. Kiếm hà cùng thế giới màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, ánh sáng lấp lánh đến mức làm cho người ta không mở mắt ra được. Lực trùng kích cường đại hướng bốn phía khuếch tán ra, mặt đất phía dưới bị xé nứt ra từng đạo khe rãnh to lớn, những ngọn núi xung quanh nhau nhau sụp đổ, dòng sông thay đổi dòng chảy, giữa cả thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Đợi ánh sáng tán đi, thân ảnh của Đoàn Bạch Xuyên cùng Tô một lần nữa hiện ra. Cả hai đều khí tức bất ổn, hiển nhiên vừa rồi đối chiêu đều tiêu hao không ít năng lượng. Đoàn Bạch Xuyên nhìn về phía Tô Mục, trong ánh mắt không còn bất luận cái gì sự khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, quyết định sử dụng tuyệt chiêu của mình. Chỉ thấy hai mắt hắn phóng xuất ra hắc mang, cả người chậm rãi lên không. Ông! Toàn bộ Thương Ngô thế giới, phản phất đem lực lượng gia trì lên trên người hắn. Điều này dẫn đến hắc sắc quang mang trên người hắn điên cuồng phun trào, rất nhanh ở phía sau hắn, hiện ra một cái hư ảnh màu đen to lớn. Hư ảnh này giống như hỗn độn tử thần, mở ra miệng to như chậu máu, tản ra khí tức làm người sợ hãi, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ vào bóng tối vô tận kia. Trước Thiên Đạo kiếm. Tô Mục không cam lòng yếu thế. Tiên Thiên Đạo vực tụ lại trong kiếm, hóa thành một mảnh kiếm mạc, đối kháng với hư ảnh màu đen đánh tới. Hừ. Đoàn Bạch Xuyên hừ lạnh. Hư ảnh phía sau hắn càng thêm dữ tợn, hướng phía kiếm mạc của Tô Mục cùng nhào. Cả hai va chạm lần nữa, lần này uy lực viễn siêu trước đó, toàn bộ thiên địa phản phất bị cổ lực lượng này rung chuyển. Quang cùng đen xen lẫn, những năng lượng khác biệt kịch liệt va chạm, hình thành cơn bão năng lượng cấp độ diệt thế. Phong bạo tứ ngược, nơi nó đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Tô Mục cùng Đoàn Bạch Xuyên lại lần nữa cùng nhau rút lui. Ti Tước Cốc đã hóa thành phế tích. Hai người đều lên chí cao không, cách nhau mấy chục dặm đối mặt. Tô Mục lần nữa giết ra, lấy trước thiên đạo kiếm chém về phía hư ảnh hỗn độn tử thần. Trong quá trình này, dục thể của hắn tao ngộ năng lượng cắt chém của hư ảnh hỗn độn tử thần, trên thân vết thương chồng chất. Bất quá, tình huống của Đoàn Bạch Xuyên cũng không lạc quan hơn là bao. Áo bào đen của hắn bị phong bạo kiếm khí xé rách đến rách tả tơi, lộ ra thân thể đẫm máu ở bên dưới. Hư ảnh hỗn độn tử thần dù tạm thời chế trụ kiếm khí của Tô Mục, thế nhưng đang không ngừng bị kiếm khí làm hao mòn, trở nên càng ngày càng mờ đi. Điều này khiến sắc mặt hắn âm trầm, biết lần này phiền phức lớn rồi. Nếu như hắn không thể chiến thắng Tô Mục, kia hậu quả khó mà lường được. Uy hiếp của đại quân Thương Hằng, chính hắn chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Lập tức, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, bắt đầu đốt tiên thiên chi khí của mình, cưỡng ép tăng cường uy lực của hư ảnh hỗn độn tử thần kia. Theo tiên thiên chi khí của Đoàn Bạch Xuyên thiêu đốt, hư ảnh hỗn độn tử thần bỗng nhiên phát ra một trận gào thét. Khí thế nguyên bản có chút uể oải của nó đột nhiên tăng vọt, lại sinh sinh đem kiếm khí của Tô Mục bức lui mấy phần. Tiếng gầm gừ kia quanh quẩn trong cơn bão táp, phản phất đến từ hỗn độn địa ngục gào thét, lộ ra vô tận âm trầm cùng kinh khủng, làm cho tâm thần người ta rung động. Tô Mục tâm thần âm thầm nghiêm nghị, minh bạch Đoàn Bạch Xuyên đây là đang liều mạng thật sự. Đoàn Bạch Xuyên không hổ là huyền tiên đại năng, thực lực quả thực cường hãn. Nếu để cho hư ảnh hỗn độn tử thần này xông phá phòng tuyến kiếm khí tiên thiên, mình chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Lập tức, Tô Mục cũng không dám thất lễ. Ỷ vào lớn nhất của Đoàn Bạch Xuyên, chính là có thể câu thông lực lượng thiên đạo Thương Ngô. Thương Hằng Tông là thế lực cổ xưa nhất của Thương Ngô thế giới, ở phương diện này quả thực có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc, đối với Tô Mục mà nói, điều này ngược lại là sơ hở lớn nhất của Đoàn Bạch Xuyên. Tô Mục trước đó không cố ý nhằm vào điểm này, chính là muốn để Đoàn Bạch Xuyên tiếp tục câu thông lực lượng thiên đạo Thương Ngô, làm cho đối phương càng lún càng sâu, không thể thoát khỏi. Tiếp đó, Tô Mục liền không chần chờ nữa. Ông! Hắn lúc này cùng phân thân Hồng Mông Thiên Đạo câu thông. Lại thông qua Hồng Mông Thiên Đạo, ảnh hưởng thiên đạo Thương Ngô. Lực lượng trong cơ thể Đoàn Bạch Xuyên lập tức liền một trận hỗn loạn. Hư ảnh hỗn độn tử thần kia cũng bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Bạch Xuyên quá sợ hãi. Thủ đoạn mạnh nhất của Thương Hằng Tông là có thể câu thông thiên đạo Thương Ngô. Nhưng vừa rồi, lực lượng thiên đạo Thương Ngô lại kịch liệt chấn động trong cơ thể hắn, khiến hắn chịu không ít phản vệ. Đổi lại bình thường, cái này không có gì, hắn điều tức một đoạn thời gian liền có thể bình phục. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt của chiến đấu này, điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ trí mạng. Nhất là hắn mượn nhờ lực lượng thiên đạo Thương Ngô rất nhiều, đưa tới phản vệ cũng rất mãnh liệt. Tô Mục thì quả quyết bắt lấy cơ hội này. Hắn không còn bảo lưu, bộc phát lực lượng mạnh nhất trong cơ thể. Ông! Hư không trước người hắn bỗng nhiên bị xé nứt. Kiếm khí của Tô Mục giống như kiếm hà từ cửu thiên rủ xuống, chém về phía Đoàn Bạch Xuyên. Đoàn Bạch Xuyên còn nếm thử ngăn cản, lại ngược lại khiến mình phải chịu phản vệ càng nặng. Phốc! Hắn há miệng thổ huyết. Sau đó, kiếm hà của Tô Mục đem hắn bao phủ. Đoàn Bạch Xuyên đồng thời tao ngộ phản vệ trong cơ thể, cùng công kích kiếm hà bên ngoài. Sau một khắc, thân thể của Đoàn Bạch Xuyên liền hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Nhục thể của hắn bị hủy diệt, nguyên thần chui ra. Mà ngay cả nguyên thần của hắn đều vô cùng uể oải, hiển nhiên cũng ở vào trạng thái trọng thương. Các tu sĩ khác bốn phía toàn bộ ngốc trệ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Ngay cả các tu sĩ Bích Tiêu Tông cũng không khỏi ngây người như phỏng. Nguyên lai Tô trưởng lão hung hãn như vậy. Đoàn Bạch Xuyên đây chính là huyền tiên. Kết quả, Tô Mục một cái thiên tiên có thể chính diện đánh tan Đoàn Bạch Xuyên. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận biết của mọi người. Tô Mục rất rõ ràng huyền tiên cường hãn đến mức nào. Cho nên, hắn không cho nguyên thần của Đoàn Bạch Xuyên bất luận cái gì cơ hội thở dốc, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Không gian chi lực. Tô Mục vận chuyển không gian chi lực, trong nháy mắt đem nguyên thần của Đoàn Bạch Xuyên na di đến Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các có không gian thông đạo thông hướng Hồng Mông thế giới. Thế là nguyên thần của Đoàn Bạch Xuyên liền rơi vào không gian thông đạo, bị truyền tống đến Hồng Mông thế giới. Vừa vào Hồng Mông thế giới, nguyên thần của Đoàn Bạch Xuyên lập tức liền cảm giác được không ổn. Đây là địa phương nào? Hắn kinh nghi bất định. Trong hư không, một đôi con mắt tái nhợt nổi lên. Đó là chi nhãn của Hồng Mông Thiên Đạo. Đoàn Bạch Xuyên lại cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc. Tô Mục, là ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm con mắt bên trong bầu trời, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu là bản thể Tô Mục, có lẽ còn có thể cùng Đoàn Bạch Xuyên nói nhảm vài câu. Nhưng Hồng Mông Thiên Đạo căn bản không có loại khả năng này. Nó trực tiếp liền đem nguyên thần của Đoàn Bạch Xuyên đánh vào U Minh thế giới, giao cho Tạ Tất An đi thẩm phán. Thương Ngô thế giới. Mất đi Đoàn Bạch Xuyên, đại quân Thương Hằng nơi nào còn chống đỡ được đại quân Mê Vụ. Các cao tầng khác của Thương Hằng tông tâm thần chục dạ. Rất nhanh liền có cao tầng Thương Hằng bắt đầu bỏ chạy. Việc bỏ chạy này càng là dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ. Nguyên bản thực lực của Thương Hằng tông chưa hẳn không thể cùng đại quân Mê Vụ đấu một trận. Nhưng việc Đoàn Bạch Xuyên, vị thống soái này chết, trực tiếp khiến sĩ khí của đại quân Thương Hằng tông sụp đổ. Sau đó, là đại quân Thương Hằng tông toàn diện tan tác. Đại quân Mê Vụ thừa cơ truy sát. Cuộc truy sát này kéo dài một ngày. Từng người cao tầng Thương Hằng tông bị tru sát, phổ thông đệ tử Thương Hằng tông càng là chết từng mảng lớn. Những người đã chết này không chỉ cung cấp lượng lớn khí số cho Tô Mục, thi thể của bọn họ cũng trở thành phân bón cho Hồng Mông thế giới. Còn có nguyên thần của bọn họ cũng nhao nhao bị đánh vào U Minh. Cuối cùng, chỉ có chưa đến 3 thành quân đội Thương Hằng tông chạy trốn. Tô Mục vì vậy thu hoạch 600 vạn đạo khí số. Lại là một lần thu hoạch lớn. Bích Tiêu Tông biết được tin tức sau vô cùng vui mừng. Giờ khắc này, Bích Tiêu Tông quả thật đang tao ngộ công kích của Kinh Hồng Tông. Nguyên bản thế cục của Bích Tiêu Tông phi thường nguy cấp. Không nghĩ tới, Hồng Mông Thiên Đình lại nhanh chóng đánh tan đại quân Thương Hằng Tông, trái lại chi viện Bích Tiêu Tông. Điều này khiến Bích Tiêu Tông lập tức chặn đứng công kích của Kinh Hồng Tông. Kế hoạch tiến công chớp nhoáng của Kinh Hồng Tông vì vậy mà lộ sơ hở. Sau đó, không thể nghi ngờ là đánh giằng co, trong thời gian ngắn căn bản không thể kết thúc. Điều này cũng đang cùng tâm ý của Tô Mục. Sau này đại quân Mê Vụ sẽ cần trường kỳ chinh chiến tại Thương Ngô thế giới. Ý niệm của Tô Mục thì tiếp tục trở lại Huyền Thiên thế giới. Thời khắc này, Huyền Thiên thế giới lần nữa tao ngộ một đợt đại hắc triều tập kích. Cứ việc lần này tập kích cũng không rung chuyển Đại Hoang Đế quốc, lại làm cho Tống Thanh cùng Ngân Giáp nữ tử rất bất an. Huyền Thiên thế giới chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Ngân Giáp nữ tử nói. Tống Thanh gật đầu, trong thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, cho nên chúng ta phải mưu đường khác. Đi nơi nào? Ẩn núp ở Tây Hàm. Ngân Giáp nữ tử nói. Tống Thanh lắc đầu, thực lực ẩn núp ở Tây Hàm, đoán chừng cũng chỉ 8 lạng nửa cân so với Đại Hoang Đế quốc. Chúng ta đã mưu đường khác, vậy thì nhất định phải có tầm nhìn xa. Nói đến đây, hắn suy đoán nửa ngày, rồi nói, chúng ta đi phòng túc tinh. Không hề nghi ngờ, vị trí của phòng túc tinh tại phòng túc tinh vực, giống như giác túc tinh tại giác túc tinh vực. Là đại tinh thứ nhất xứng đáng của phòng túc tinh vực. Nơi này thậm chí có lối đi nối thẳng tiên giới. Hai người Lôi Lệ Phong Hành, lúc này liền từ biệt Tô Mục cùng Công Tôn Dương. Công Tôn Dương, ngươi không bằng cùng chúng ta rời đi, Huyền Thiên thế giới chống đỡ không được bao lâu. Tống Thanh nói. Công Tôn Dương không hề bị lay động, các ngươi muốn rời khỏi ta không ngăn cản, nhưng các ngươi cũng không cần khuyên ta. Tống Thanh chỉ có thể thở dài, sau đó quả quyết mang theo Ngân Giáp nữ tử ly khai. Phương Thống Giới. Chư vị tiền bối, ta hiện tại đứng trước một lựa chọn. Thanh âm của Diên Sơn vang lên. Lựa chọn gì? Thái Xung hiếu kỳ nói. Phủ phòng túc bên kia, gửi lời mời đến ta, để cho ta đến phòng túc phủ đảm nhiệm trưởng lão. Diên Sơn cười hắc hắc nói, các ngươi nói, ta nên tiếp tục ở lại Tây Hàm Tinh, hay là đi phòng túc phủ? Chắc chắn là đi phòng túc phủ rồi, còn phải nói sao? Thái Xung tiếp lời, lưng tựa cây lớn dễ hóng mát, phòng túc phủ dù sao cũng hơn cái xó xỉnh Tây Mạng Tinh kia nhiều. Có ai ở Tây Mạng Tinh dám cản đường ngươi không? Không có, tin này vẫn còn là bí mật. Diên Sơn đáp lời, vả lại, ta nghĩ dù chúng biết, cũng chẳng ai dám ngăn cản, vì người mời ta là chính phủ chủ phòng túc phủ. Thế còn do dự cái rắm gì nữa? Thái Xung nói thẳng. Diên Sơn không nói ra nguyên nhân do dự của mình, thật ra là vì Mê Vụ chúa tể. Trần Cổ Trần và Mê Vụ chúa tể rõ ràng có khúc mắc, hắn ở lại Tây Hàm Tinh, biết đâu sau này giúp được Mê Vụ chúa tể. Phòng túc phủ sân khấu lớn hơn, ngươi lại được phủ chủ coi trọng, đương nhiên là đến phòng túc phủ. Tô Mục lên tiếng. Mê Vụ tiền bối. Diên Sơn mừng rỡ, được, vậy ta sẽ đến phòng túc phủ. Nói rồi, hắn lập tức gửi linh phù cho phủ chủ phòng túc phủ, đưa ra câu trả lời chắc chắn. Ha ha ha. phủ chủ Phòng Túc phủ cười lớn, ta sẽ bảo Hoàng trưởng lão đến đón ngươi, cứ đi theo hắn là được. Hôm sau, Diên Sơn gặp mặt Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão không hề che giấu, quang minh chính đại xuất hiện tại Tây Mạn Tinh. Ngày xưa phủ chủ Giác Túc phủ, nay là chủ nhân Tây Mạn Tinh đích thân ra nghênh đón, Trần Cổ Trần đứng bên cạnh tiếp khách. Hoàng đạo hữu, hôm nay có việc gì mà đến đây? Phủ chủ Giác Túc phủ cực kỳ khách khí với Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão mỉm cười, phủ chủ chúng ta rất thưởng thức Diên Sơn đạo hữu, đặc biệt mời đến Phòng Túc phủ đảm nhiệm trưởng lão, nên sai ta đích thân đến đón. Sắc mặt phủ chủ Giác Túc phủ và Trần Cổ Trần đều biến đổi. Hai vị có ý kiến gì sao? Hoàng trưởng lão nheo mắt. Phủ chủ Giác Túc phủ và Trần Cổ Trần nào dám có ý kiến? Giác Túc phủ đã diệt vong, nay bọn hắn ở Phòng Túc phủ chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu, phải xem sắc mặt người ta mà sống. Bọn hắn không dám đắc tội phủ chủ Phòng Túc phủ. Đương nhiên không có. Phủ chủ Giác Túc phủ đáp, Lộc trưởng lão có thể đến Phòng Túc phủ, đó là chuyện tốt, chúng ta mừng còn không kịp. Vậy thì tốt. Hoàng trưởng lão cười ha hả, Lộc trưởng lão, vậy mời đi theo ta. Được. Lộc Diên Sơn không chút lưu luyến, cáo từ phủ chủ Giác Túc phủ và Trần Cổ Trần. Trên đường đi, Hoàng trưởng lão đối đãi Lộc Diên Sơn vô cùng hữu hảo, vì hắn biết, phủ chủ rất coi trọng Lộc Diên Sơn. 7 ngày sau, Phòng Túc Tinh. Hai bóng người xuất hiện, chính là Tống Thanh và Nam Tử Ngân Giáp. Bên ngoài Phòng Túc phủ, vô số sinh linh tụ tập ở đây. Không chỉ từ Phòng Túc Tinh vực, mà cả những tinh vực lân cận cũng đổ xô đến Phòng Túc phủ. Toàn bộ sinh linh phải trải qua thẩm tra nghiêm ngặt, chỉ ai qua được mới được vào. Hộ vệ Phòng Túc Tinh nghiêm giọng tuyên bố trước thiên môn. Phòng Túc phủ có 2 tầng cửa. Những kẻ vượt qua vòng thẩm tra đầu tiên mới chỉ qua được lớp cửa thứ nhất. Tiêu chuẩn thẩm tra đơn giản là thực lực và tài lực. Kẻ nào thực lực không đủ, tài lực không có, tuyệt đối không có tư cách vào trong. Tống Thanh thở phào một hơi. Với thực lực của hắn và nữ tử Ngân Giáp, vượt qua vòng thẩm tra này không phải là việc khó. Nhưng khi Tống Thanh còn tưởng mọi việc đã ổn thỏa, hắn nhanh chóng nhận ra mình đã quá ngây thơ. Vòng thẩm tra thứ hai còn nghiêm ngặt hơn. Ngay cả việc bọn hắn đã trải qua những đâu, gặp những ai trong năm vừa qua cũng phải khai báo rõ ràng. Quan thẩm tra là một thanh niên nam tử, toát ra tu vi huyền tiên. Các ngươi nói, các ngươi đến từ Thiên Diễm Tinh hệ thuộc Giác Túc Tinh vực. Thanh niên nam tử mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Tống Thanh. Đúng vậy. Tống Thanh đáp. Sắc mặt thanh niên nam tử lạnh lẽo, người đâu, bắt chúng lại cho ta, thẩm vấn kỹ càng, dám chống cự thì giết ngay tại chỗ. Tống Thanh trợn tròn mắt, đạo hữu, sao có thể vô cớ bắt người như vậy? Vô cớ? Thanh niên nam tử cười lạnh, theo tin ta nhận được, Thanh Tuyền Tinh thuộc Thiên Diễm Tinh hệ đã bị diệt vong, chứng tỏ Thiên Diễm Tinh hệ đã sớm hủy diệt. Ngươi còn dám nói đến từ đó, coi ta là đồ ngốc à? Hiểu lầm thôi. Tống Thanh vội giải thích, Thanh Tuyền Tinh thì diệt vong, các tinh cầu khác trong Thiên Diễm Tinh hệ cũng vậy, nhưng tinh cầu ta ở thì đặc biệt hơn. Cứ biên tiếp đi. Thanh niên nam tử rõ ràng không tin. Ta có chứng cứ. Tống Thanh lấy ra một viên lưu ảnh châu, ghi lại không ít cảnh tượng ở huyền thiên thế giới, cả hình ảnh hắn bị hai đại huyền tiên truy sát. Điều này khiến thanh niên nam tử nhíu mày. Trưởng lão, lời hắn nói có vẻ là thật. Một đệ tử bên cạnh nói. Ta nói tuyệt đối chính xác 100%. Tống Thanh quả quyết. Thanh niên nam tử trầm ngâm, cho chúng ở lại bên ngoài nơi ẩn náu. Bên ngoài nơi ẩn náu. Tống Thanh biến sắc. Hắn kiến thức không ít, nghe cái tên này đã biết không phải chỗ tốt lành gì. Ta là nửa bước huyền tiên. Tống Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng thanh niên nam tử lạnh lùng ngắt lời, còn dám lảm nhảm, ném thẳng ra ngoài. Tống Thanh vội vàng im miệng. Dù bên ngoài nơi ẩn náu có tệ, ít nhất vẫn còn trong nơi ẩn náu. Nếu bị ném ra ngoài, dù hắn có là nửa bước huyền tiên cũng khó sống. Đi theo ta. Người đệ tử bên cạnh thanh niên nam tử nói. Tống Thanh và nữ tử Ngân Giáp chỉ còn cách bất đắc dĩ đi theo. Trên đường đi, Tống Thanh lặng lẽ đưa cho người đệ tử kia 10 viên nguyên phù. Mắt người đệ tử sáng lên, thái độ với Tống Thanh cũng hòa nhã hơn. Ngươi muốn biết gì cứ hỏi. Người đệ tử nói. Ta muốn biết sự khác biệt giữa ngoại thành và nội thành. Tống Thanh đáp. Phòng Túc phủ có 2 tầng cửa. Người đệ tử kia giải thích, vượt qua lớp cửa thứ nhất là ngoại thành, bên trong nữa là nội thành. Ngoại thành như hào bảo vệ nội thành, gặp nguy hiểm gì cũng phải hứng chịu trước. Hơn nữa, ở đây chẳng có tài nguyên gì, vô cùng nguy hiểm. Tống Thanh chìm lòng, vội hỏi, có cách nào để chúng ta được điều vào nội thành không? Rất khó. Người đệ tử lắc đầu, vừa rồi thẩm tra các ngươi là hoàng trưởng lão, quyền cao chức trọng, không có lệnh của hắn. Ai dám tự tiện điều các ngươi vào nội thành? Tâm trạng Tống Thanh càng thêm tồi tệ. Phía trước là khu nhà ổ chuột ngoại thành, đây là số hiệu lều của các ngươi, tự đi tìm chỗ mà ở, người đệ tử nói xong rồi rời đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tống Thanh và nữ tử Ngân Giáp đều biến sắc. Phía trước đúng là một khu ổ chuột, môi trường vô cùng bẩn thỉu, tồi tệ. Vệ tướng quân. Nữ tử Ngân Giáp tái mét mặt, biết thế này, thà chúng ta ở lại huyền thiên thế giới còn hơn. Ít nhất môi trường bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc còn tốt hơn nhiều. Trên hòn đảo của Đại Hoang Đế Quốc, chỉ có nàng và Tống Thanh ở lại. Còn nơi ổ chuột ngoại thành này, riêng khu ổ chuột trước mặt đã có hơn ngàn vạn người. Đời người khó mua chữ ngờ. Tống Thanh thở dài, nhưng ta không hối hận, nơi này môi trường khắc nghiệt, nhưng ít ra vẫn còn hy vọng. Chỉ cần chúng ta vào được nội thành, còn có thể sống lâu dài, còn ở lại huyền thiên thế giới, chắc chắn phải chết. Nữ tử Ngân Giáp thở dài một tiếng. Đời này quả thật khó khăn, muốn sống sót vô cùng gian nan. Cùng lúc đó, Hoàng trưởng lão kết thúc công việc thẩm tra trong ngày, bay về phủ đệ trong phòng túc phủ. Rất nhanh, hắn gặp một người khí độ bất phàm. Lộc Hiền Đệ. Hoàng trưởng lão tỏ vẻ thân thiết. Người đối diện chính là Lộc Diên Sơn. Hoàng đại ca. Lộc Diên Sơn tươi cười. Hai người đã xưng huynh gọi đệ, quan hệ rất tốt. Qua chỗ ta uống vài chén không? Hoàng trưởng lão mời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lộc Diên Sơn đáp. Hai người nhìn nhau cười lớn, rồi đến phủ đệ Hoàng trưởng lão, thoải mái uống rượu. Trong lúc đó, Hoàng trưởng lão đem chuyện thẩm tra hôm nay, coi như chuyện vui kể cho Lộc Diên Sơn. Hôm nay có một chuyện khá thú vị. Hoàng trưởng lão kể, có một vệ tướng quân của đại quân giác túc phủ ngày xưa đến, ta cho hắn một vố đau. Để hắn biết dù trước kia thân phận gì, đến phòng túc phủ ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Ngươi cho hắn ra oai phủ đầu thế nào? Lộc Diên Sơn tò mò hỏi. Hoàng trưởng lão thuật lại quá trình, cả này đến từ một phù du tinh gọi là huyền thiên thế giới, còn nói phù du tinh kia có huyền tiên, có nơi ẩn náu cường đại. Ta xem lưu ảnh châu hắn ghi lại, hình như là thật. Nhưng ta cũng không để ý, mặc kệ cái huyền thiên thế giới kia có đặc biệt đến đâu, trong đại hắc triều này, sớm muộn cũng diệt vong. Quả thật thú vị. Lộc Diên Sơn đáp. Bề ngoài hắn có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Sau khi từ biệt Hoàng trưởng lão, Lộc Diên Sơn lập tức thông qua phương thống giới, báo tin này cho Tô Mục. Mê vụ tiền bối, ta có một tin, liên quan đến vãn bối của ngài. Lộc Diên Sơn kể lại mọi chuyện. Sau này nếu có việc, ngươi có thể trực tiếp liên hệ hắn. Tô Mục nghĩ ngợi, cho Lộc Diên Sơn đạo xoắn ốc đạo ngân của mình. Vâng. Lộc Diên Sơn mừng rỡ. Như vậy, hắn có thể làm sâu sắc quan hệ với vãn bối của mê vụ tiền bối, cũng gián tiếp làm sâu sắc quan hệ với mê vụ tiền bối. Rời khỏi phương thống giới, hắn lập tức liên hệ vãn bối của mê vụ tiền bối. Tô Mục vừa nói xoắn ốc, liền nhận được một đạo thần thức ba động. Hắn biết Lộc Diên Sơn đang tìm mình. Các hạ là... Tô Mục giả vờ không biết. Có phải là mê vụ chúa tể đạo hữu? Lộc Diên Sơn đáp, ta là Lộc Diên Sơn, mê vụ tiền bối đã cho ta biết đạo xoắn ốc đạo ngân của ngươi. Ra là Lộc đạo hữu. Tô Mục nói, thiên đế từng nhắc đến ngươi, không biết ngươi tìm ta có việc gì? Thiên đế. Lộc Diên Sơn khẽ động tâm thần, nhưng không hỏi nhiều, kể lại chuyện của Tống Thanh. Ta biết rồi. Tô Mục đáp. Vậy Tống Thanh đến từ huyền thiên thế giới có cần ta chiếu cố không? Lộc Diên Sơn nói, hiện tại ta ở phòng túc phủ, cũng có địa vị nhất định. Không cần. Tô Mục đáp, hai người này quan hệ không sâu với ta. Được. Lộc Diên Sơn không quá để tâm. Cùng lúc đó, bên ngoài huyền thiên thế giới, một bóng người chật vật đang chạy trốn. Bóng người này, chính là Dịch Linh Lung. Trốn chạy. Dịch Linh Lung tóc tai dơ giấy bẩn thỉu, trên thân thể khắp nơi là vết nhơ cùng máu loang. Chính nàng cũng khó có thể tưởng tượng, hai tháng qua, đến tột cùng đã sống sót như thế nào. Phụ mẫu lưu lại vô vàn thủ đoạn cùng tâm huyết to lớn. Nhưng quá trình này, không thể nghi ngờ là sống một ngày dài bằng cả năm. Linh Lung. Một đạo thanh âm quen thuộc, truyền vào tai Dịch Linh Lung. Mẫu thân. Thân thể Dịch Linh Lung run nhẹ nhẹ, hai mắt rưng rưng, nhưng bước chân không những không dừng lại, mà còn tăng tốc thêm một bước. Linh Lung, chờ một chút, vi nương. Thân ảnh Tiết Hồng Mai, hiện ra sau lưng Dịch Linh Lung. Tốc độ Dịch Linh Lung càng lúc càng nhanh. Sao vậy Linh Lung? Tiết Hồng Mai nói, vi nương cùng phụ thân ngươi vận khí tốt, may mắn sống sót, hơn nữa chúng ta phát hiện một cái bí cảnh an toàn. Chúng ta một nhà ba người, có thể trốn vào bí cảnh đó, từ nay về sau không cần bận tâm đến mưa gió bên ngoài. Dịch Linh Lung suýt chút nữa có xúc động dừng bước. Nếu như tất cả những điều này là thật thì tốt biết bao. Sau đó, nàng hung hăng cắn môi, đến nỗi bờ môi nát bấy, máu chảy ròng ròng. Cảm giác đau đớn giúp nàng tỉnh táo lại. Dịch Linh Lung tăng thêm tốc độ, thanh âm Tiết Hồng Mai phía sau dần dần xa xăm. Nàng khẽ thở phào, tiếp đó lại có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, nước mắt từ trong hốc mắt từng giọt lớn lăn xuống. Vì sao? Thế giới này vì sao lại biến thành dạng này? Dịch Linh Lung khóc rống. Đáng tiếc, nàng ngay cả thời gian khóc rống cũng không có. Vừa thoát khỏi quỷ dị thần bí sau lưng, phía trước nàng đã xuất hiện một đám lớn quỷ trùng. Dịch Linh Lung chỉ có thể lại lần nữa đào vong. Chỉ là trong đám quỷ trùng này lại có quỷ ông, phi thường khó đối phó. Trong những trữ vật của Dịch Linh Lung, kỳ thật còn có một lá bài bảo mệnh. Nhưng nàng không nỡ dùng. bởi vì đây là lá bài bảo mệnh sau cùng của nàng. Sử dụng hết là không còn gì cả. Dịch Linh Lung chỉ có thể dựa vào năng lực của mình để chém giết. Cũng may nàng còn có một chút thủ đoạn thông thường phụ mẫu để lại, tỉ như phù lục cùng linh bảo. Điều này khiến nàng không đến mức sụp đổ ngay lập tức. Cho dù như vậy, thương thế của nàng vẫn là tăng thêm một bước. Tình cảnh càng ngày càng gian nan. Đúng lúc này, một trận không gian ba động xuất hiện. Phía trước một chiếc tinh không toa lướt qua. Cứu ta! Dịch Linh Lung vội vàng cầu cứu. Tinh không toa nhưng không có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục hướng phía Huyền Thiên Thế Giới hạ xuống. Trên người ta có lượng lớn nguyên phù, cứu ta! Dịch Linh Lung vội la lên. Nghe vậy, tinh không toa lúc này mới dừng lại. Cửa khoang mở ra. Một bàn tay đem Dịch Linh Lung kéo vào tinh không toa, sau đó nhanh chóng đóng cửa khoang lại. Dịch Linh Lung sống sót sau tai nạn, lập tức ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh nàng, một đám tu sĩ giống được có chút hăng hái nhìn chằm chằm nàng. Bọn tu sĩ này đều không phải nhân loại, mà là yêu. Bọn chúng chính là đám yêu tiên của Vạn Yêu Cung. Thật là đạo quẩn nồng nặc. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân. Đám yêu tiên giống được này, nhìn Dịch Linh Lung với ánh mắt tràn ngập sự nóng bỏng. Đối với tiên mà nói, thứ để ý không phải là túi da cùng vẻ ngoài, mà là đạo quẩn cùng khí tức. Đạo quẩn và khí tức của Dịch Linh Lung phi thường tinh khiết, theo bọn chúng, đó chính là một tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh. Không, các ngươi không được qua đây. Dịch Linh Lung hoảng sợ nói. Giờ khắc này, nàng vô cùng cầu nguyện phụ mẫu có thể tái sinh, có thể che chở nàng ở nơi đây. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Vốn dĩ, tinh không toa chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà là có thể hạ xuống mặt đất, giờ lại chạy một canh giờ trong tinh không. Biên giới thiên diễm tinh hệ. Đồng dạng có một chiếc tinh không toa đang chạy trốn. Bốn phía là trùng triều dày đặc. Tinh không toa đã thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong là đội ngũ của Hồng Khánh Tuyết. Tất cả mọi người trong đội ngũ đều mang trọng thương, mỏi mệt đến cực điểm. Còn có hy vọng không? Một nữ tử áo đỏ hỏi. Nàng là Diệp Đồng, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Trên thực tế, những tu sĩ có thể từ giác túc tinh giết ra, không ai không phải là tinh nhuệ. Kẻ không phải tinh nhuệ đều đã chết tại giác túc tinh. Hồng Khánh Tuyết nghe vậy đều trầm mặt. Nửa tháng trước, giác túc phủ sụp đổ. Bọn họ trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cục giết ra khỏi vòng tử vong, trốn đến nơi này. Nhưng tinh không mịt mùng, thiên địa rộng lớn, nàng lại không biết phải đi đâu. Khắp nơi đều là hắc triều, bọn họ dù có giết ra khỏi giác túc tinh, thì có thể trốn được đến đâu? Có hy vọng. Lúc này, Tô Dao bỗng nhiên nói. Có hy vọng. Những người khác nhìn về phía nàng. Ta biết một nơi, có lẽ có thể giúp chúng ta bảo toàn mạng sống. Tô Dao nói. Đôi mắt những người khác lại lần nữa tỏa ra ánh sáng hy vọng. Địa phương nào? Hồng Khánh Tuyết hỏi. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Dao nói, nơi đó tuy là phù du thế giới, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Cụ thể ta không tiện tiết lộ quá nhiều, nhưng có thể khẳng định là, nơi đó vẫn còn chỗ ẩn thân. Tin tức này, khiến Hồng Khánh Tuyết và những người khác lại lần nữa khôi phục đấu chí. Giết ra ngoài, quyết không thể từ bỏ. Lúc này Hồng Khánh Tuyết gầm thét. Vị trí của bọn họ là biên giới thiên diễm tinh hệ, cách Huyền Thiên Thế Giới không xa. Nhưng đây là so với trước kia mà nói. Bây giờ khoảng cách ngắn ngủi này, lại phản phất trở nên vô cùng dài dằng dặc. Ba ngày sau, một nam tử trong đội ngũ ho khan. Sau đó tình trạng của hắn cấp tốc trượt dốc. Trịnh Hổ. Hồng Khánh Tuyết kinh hãi. Các ngươi cách xa ta một chút. Trịnh Hổ nói, nếu không có gì bất ngờ, ta hẳn là trước đó bị ủng nữ lây nhiễm trong lúc chiến đấu. Những người khác nghe vậy lo lắng không thôi. Đối với bọn họ, ủng nữ kỳ thật không tính là quỷ dị quá lợi hại. Trong tình huống bình thường, chỉ cần có nguyên phù, bọn họ liền có thể hóa giải ủng nữ chi lực. Chỉ tiếc, trong nửa tháng chém giết vừa qua, bọn họ đã dùng hết sạch tất cả nguyên phù. Một ngày sau, bên cạnh Trịnh Hổ xuất hiện những bướu thịt màu đen đáng sợ. Sau đó, những bướu thịt màu đen này bộc phát ngay lập tức. Qua thêm một ngày, Trịnh Hổ đã trở nên vô cùng suy yếu. Trịnh Hổ, ngươi kiên trì một chút, Tô Dao nói Huyền Thiên Thế Giới có nguyên phù, đến nơi đó ngươi sẽ được cứu. Diệp Đồng nói. Bây giờ trên tinh không toa, mọi người đều đồng sinh cộng tử, tình cảm phi thường tốt. Nhìn thấy Trịnh Hổ như vậy, những người khác rất đau khổ. Ta quá thống khổ. Trịnh Hổ nói, thống khổ về nhục thân vẫn là thứ yếu, mấu chốt là thần thức của ta, mỗi ngày đều rơi vào ác mộng của ủng nữ. Thế giới này, quá khiến người ta tuyệt vọng, quá thống khổ. Xin lỗi, ta muốn giải thoát. Những người khác thấy vậy cũng không khỏi rưng rưng. Trên con đường này, những chuyện tương tự bọn họ đã trải qua hết lần này đến lần khác. Mỗi lần thêm một lần, là một lần thống khổ chồng chất. Cuối cùng, Trịnh Hổ vẫn không kiên trì được. Để tránh lây nhiễm cho những người khác, hắn kiên quyết tỉnh lại lực lượng cuối cùng, dứt vào hắc triều. Ầm ầm. Thân thể Trịnh Hổ bỗng nhiên tự bạo, đánh giết mấy vạn quỷ trùng trong chớp mắt. Điều này giúp Hồng Khánh Tuyết và những người khác có cơ hội. Bọn họ dù đau lòng, nhưng không lãng phí cơ hội này, nhanh chóng khống chế Tinh Không Toa để thoát đi. Một ngày sau, chuyện không tốt lại lần nữa xảy ra. Diệp Đồng cũng ho khan. Tiếp đó nàng vén cổ áo lên, liền thấy một bướu thịt màu đen xuất hiện trên ngực. Diệp Đồng trầm mặt. Những người khác bên cạnh nàng cũng đều tâm thần chìm xuống. Rất rõ ràng, Diệp Đồng cũng bị ô nhiễm. Nhưng Diệp Đồng rất nhanh nở nụ cười, không có gì phải sợ, kỳ thật ta đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này. Sau đó, nàng càng thêm liều mạng chém giết cùng quỷ trùng. Đồng thời thân thể của nàng ngày càng suy sụp. Vẻn vẹn hai ngày sau, Diệp Đồng cũng giống như Trịnh Hổ, nằm suy nhược trên giường, đã rất khó động đậy. Ngay tại thời điểm Diệp Đồng muốn từ bỏ, Tô Dao nhìn nàng chân thành nói, sắp đến huyền thiên thế giới rồi, tin tưởng ta, hãy kiên trì thêm một chút. Nghe vậy, Diệp Đồng trầm mặc hồi lâu. Nửa ngày sau, nàng nói, tốt, ta tin ngươi. Một câu đơn giản này, cần một quyết tâm cực lớn. Bởi vì sau khi bị cảm nhiễm bởi quỷ dị, càng về sau sẽ càng thống khổ. Mỗi một hơi thở nàng sống thêm, đều phải tiếp nhận sự tra tấn khó có thể tưởng tượng về cả nhục thân lẫn tinh thần. Cùng thời khắc đó, bên ngoài huyền thiên thế giới, một canh giờ đã trôi qua kể từ khi Dịch Linh Lung tiến vào Tinh Không Toa của Vạn Yêu Cung. Một canh giờ sau, Dịch Linh Lung y phục rách nát tả tơi, co ro trên mặt đất, tinh thần tan nát. Cuối cùng, sự cô quạnh này hóa thành điên cuồng. Vậy thì cùng chết. Ầm ầm. Nàng vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Vốn dĩ nó được dùng để bảo mệnh, bây giờ lại bị nàng dùng để đối phó với đám yêu tiên Vạn Yêu Cung xung quanh. Một cổ khí tức khủng bố từ trong cơ thể nàng bạo phát ra. Khí tức này đã đạt tới cấp bậc huyền tiên. Đám yêu tiên xung quanh kinh hãi, nhưng căn bản không thể ngăn cản Dịch Linh Lung. Chỉ trong 30 nhịp thở, đám yêu tiên Vạn Yêu Cung trong Tinh Không Toa đều bị Dịch Linh Lung đánh giết. Đúng lúc này, Tinh Không Toa tiến vào không trung bắc hoang. Làm càn. Một đạo thanh âm giận dữ vang lên. Cung chủ Vạn Yêu Cung, Âm Dương lão quái, xuất hiện. Hiển nhiên hắn đã nhìn rõ cảnh tượng bên trong Tinh Không Toa. Vèo. Một khắc sau, Âm Dương lão quái thuấn di đến bên ngoài Tinh Không Toa. Tinh Không Toa này vốn là của Vạn Yêu Cung. Thân là cung chủ Vạn Yêu Cung, việc mở ra Tinh Không Toa này không khó. Hắn chỉ vung tay lên, cửa khoang Tinh Không Toa liền mở ra. Âm Dương lão quái nhìn chằm chằm Dịch Linh Lung bên trong, ai cho ngươi lá gan giết yêu của Vạn Yêu Cung ta? Dịch Linh Lung nhìn về phía hắn. Dù Âm Dương lão quái tu vi cao thâm, Dịch Linh Lung cũng không hề e ngại. Nàng đã sớm tinh thần tan nát. Lúc này nàng giễu cợt nói, có lẽ không phải tất cả yêu đều đáng chết, nhưng yêu của Vạn Yêu Cung các ngươi, tuyệt đối đều đáng chết. Muốn chết? Âm Dương lão quái giận tím mặt, muốn ra tay bóp chết Dịch Linh Lung. Đúng lúc này, một đạo tay áo cuốn tới, trong chớp mắt đã cuốn Dịch Linh Lung đi. Âm Dương lão quái xoay người nhìn lại, thấy một chiếc Tinh Không Toa rách rưới dừng ở đằng xa. Hắn sớm đã phát giác Tinh Không Toa này đang đến gần huyền thiên thế giới, nhưng không để ý. Lại không ngờ rằng đối phương còn dám can thiệp vào chuyện của hắn. Các ngươi chán sống rồi sao? Âm Dương lão quái hung ác nham hiểm nói. Cút! Đáp lại Âm Dương lão quái là tiếng quát lạnh của Hồng Khánh Tuyết. Chỉ nhìn dáng vẻ của Dịch Linh Lung, nàng liền biết người sau đã trải qua những gì. Nếu Âm Dương lão quái không phải là huyền tiên, nàng chắc chắn đã trực tiếp ra tay tru sát đối phương. Âm Dương lão quái triệt để không thể nhịn được nữa. Ầm ầm. Lúc này hắn ra tay. Âm Dương bàn tay lớn. Một bàn tay lớn từ hư không xuất hiện. Trên bàn tay này phủ kín hai loại phù văn đen trắng, giống như vảy cá, nhìn cực kỳ khủng bố. Hồng Khánh Tuyết và những người khác không chần chờ, đồng loạt ra tay ngăn cản. Bọn họ tuy không phải huyền tiên, thực lực đều ở dưới huyền tiên, nhưng tuyệt đối đều là đỉnh tiêm. Trong đó Hồng Khánh Tuyết mạnh nhất, trước khi đào vong là cực vị thiên tiên. Trong khoảng thời gian đào vong này, nàng đã đột phá bình cảnh, tấn thăng lên nửa bước huyền tiên. Những người khác cũng đều là thượng vị hoặc cực vị thiên tiên. Mấy người liên thủ ngăn cản một kích này của Âm Dương lão quái. Điều này khiến Âm Dương lão quái giận tím mặt. Hai mắt hắn phun ra hai đạo ánh sáng đen trắng. Ngay sau đó, hắn hóa thành một bộ khô lâu. Thân thể khô lâu này cũng một đen một trắng, cao vạn trượng, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy kinh hãi. Đen bạch khô lâu hướng phía Hồng Khánh Tuyết bọn người đánh tới. Hồng Khánh Tuyết bọn người không cam lòng yếu thế, nhao nhao thi triển tuyệt học cùng đen bạch khô lâu đại chiến. Mấy chục hiệp về sau, Âm Dương lão quái chẳng những không chiếm được ưu thế, ngược lại đã rơi vào hạ phong. Cái này huyền tiên cũng không gì hơn cái này. Hồng Khánh Tuyết bọn người thoáng chốc lòng tin tăng nhiều, tăng mạnh thế công. Âm Dương lão quái càng thêm chật vật, cuối cùng hắn nhịn không được, nhanh chóng bỏ chạy. Đừng đuổi. Tô Dao ngăn cản Hồng Khánh Tuyết bọn người đuổi theo giết. Thông qua tín ngưỡng mộng giới, nàng biết Bắc Hoang còn có những huyền tiên khác. Một cái Âm Dương lão quái bọn hắn có thể áp chế, nhưng nếu lại thêm huyền tiên khác, đến lúc đó nguy hiểm chính là các nàng. Sau đó, Tô Dao bọn người nhìn về phía Dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung thần sắc hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới mình còn có thể sống sót. Ai? Nhìn Dịch Linh Lung, Hồng Khánh Tuyết thở dài một tiếng. Những người khác đồng dạng ánh mắt thương hại, bất quá bọn hắn đều không an ủi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ gặp quá nhiều loại bi thảm sự tình này, biết cái gọi là an ủi chẳng khác nào sát muối vào vết thương người khác. Cẩn thận. Lúc này Tô Dao cảnh giác nói. Những người khác sững sờ, tiếp đó tự hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ lẫm nhiên. Sau một lát, một nữ tử áo đen xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa. Uổng nữ. Hồng Thánh Tuyết bọn người con ngươi co vào. Uổng nữ lại tự mình hiện thân. Rất rõ ràng, tôn quỷ dị này không muốn tiếp tục trêu đùa bọn họ, muốn triệt để thu hoạch tính mạng bọn họ. Đón lấy, uổng nữ liền hướng các nàng vồ dứt tới. Bọn họ thực lực không thể coi thường, một tôn uổng nữ hiển nhiên không phải đối thủ của bọn họ, rất nhanh liền bị bọn họ đánh tan. Nhưng chuyện kinh khủng rất nhanh phát hiện. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít uổng nữ xuất hiện. Hồng Khánh Tuyết đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đại Hoang Đế Quốc. Ảnh Tích. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục đều không ngừng cho Ảnh Tích rót vào khí số. Ảnh Tích số lượng hắn thấy vẫn là quá ít. Thứ này thực lực mạnh, lại có thể đối phó quỷ dị, hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ, Ảnh Tích số lượng đã đạt tới 16 con, mỗi ngày cửa đều có thể thả 2 con. Tô Mục cảm thấy coi như hài lòng. Ngoại trừ Ảnh Tích còn có Khổ Trúc Rừng Trúc, trong khoảng thời gian này cũng đang bay nhanh khuếch trương. Thương Hằng Tông một trận chiến, hắn thu hoạch 600 vạn đạo khí số. Lại thêm Mê Vụ Đại Quân, còn tại Thương Ngô thế giới chinh chiến, để hắn mỗi ngày không ngừng có lượng lớn khí số doanh thu. Trong thời gian ngắn hắn thật là có chút giàu có, cho nên hắn sử dụng khí số cũng không chút nào keo kiệt. Đúng lúc này, Tô Mục tự hồ cảm ứng được cái gì. Sau một khắc hai mắt của hắn liền hàng quang nổ bắn ra, uổng nữ, ta không đi tìm ngươi tính sổ, ngươi thế mà còn nhảy nhót đi lên. Huyền Thiên thế giới trên không. Hồng Khánh Tuyết một đoàn người còn đang cùng uổng nữ kịch chiến. Thời khắc này bọn họ thật sự có một loại cảm giác tuyệt vọng. Đại Hắc Triều Hạo Kiếp bên trong, không chỉ tu sĩ bọn họ hội trưởng thành, quỷ dị cũng sẽ trưởng thành. Thực lực uổng nữ này đã đến gần vô hạn thứ tư danh sách. Loại quỷ dị này đã vượt qua phạm vi ứng đối của bọn họ. Dần dần, Hồng Khánh Tuyết mấy người thương thế càng ngày càng nặng. Trong đó nghiêm trọng nhất là Diệp Đồng. Trong cơ thể nàng vốn đã bị uổng nữ quỷ dị chi lực ô nhiễm. Bây giờ uổng nữ xuất hiện, tiến một bước làm quỷ dị chi lực bộc phát trong cơ thể nàng. Khiến sinh mệnh lực của nàng trở nên cực kỳ yếu ớt. Diệp Đồng. Hồng Khánh Tuyết hai mắt đỏ lên. Đội trưởng, cứ để ta tận một điểm cuối cùng lực, cho các ngươi tranh thủ cơ hội bỏ chạy. Diệp Đồng mặt lộ vẻ tái nhợt nụ cười, trong mắt thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hồng Khánh Tuyết lập tức nghĩ đến Trịnh Hổ trước đó, vội vàng nói, không muốn. Diệp Đồng cũng đã hạ quyết định. Đang lúc nàng đã đứng dậy, muốn xông ra khỏi vòng uổng nữ. Một đạo quát lạnh vang lên, uổng nữ, ngươi làm càn, tại đây Huyền Thiên thế giới, còn dám đối người của ta bất lợi. Nghe được thanh âm này, Hồng Khánh Tuyết bọn người mắt trợn tròn. Người nào, thế mà răng dậy uổng nữ. Sau một khắc, bọn họ liền thấy một nam tử mặc áo xanh xuất hiện. Hắn tiện tay đối bên cạnh một trảo. Tinh không toa kia của Vạn Yêu Cung nóng chảy, hóa thành một thanh kiếm rơi vào trong tay hắn. Sau đó nam tử mặc áo xanh đối uổng nữ liền là một trận cuồng bổ. Đối với Hồng Khánh Tuyết bọn người, uổng nữ gần như không thể đối đầu, gặp phải kiếm của nam tử mặc áo xanh, lại như bọc biển từng cái bị chém vỡ. Uổng nữ, tại lúc ngươi đối người của ta ra tay, liền chú định kết quả của ngươi. Nam tử mặc áo xanh tiếp tục ra tay. Trước sau không đến 10 hô hấp, bốn phía lít nha lít nhíp uổng nữ, liền bị nam tử mặc áo xanh toàn bộ trảm bạo. Ông. Hư không vặn vẹo, tất cả mảnh vỡ uổng nữ, cuối cùng hóa thành một tôn uổng nữ. Đây mới là bản thể chân chính của uổng nữ. Hồng Khánh Tuyết bọn người hải hùng khiếp vía, cảm giác uổng nữ bản thể này càng kinh khủng hơn. Bọn họ hoài nghi coi như huyền tiên tại đây, đều đấu không lại uổng nữ bản thể. Sự thật cũng là như thế. Uổng nữ bản thể hiện thân một khắc này, không khí chung quanh phản phất trong nháy mắt bị đông cứng, nhiệt độ chợt hạ xuống, từng tia hàn ý thẳng hướng xương người tử chui vào. Hồng Khánh Tuyết bọn người tỉ mỉ nhìn chằm chằm uổng nữ. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ áo đen cũ nát, phía trên nhiễm lấy vết máu pha tạp, có sớm đã khô cạn biến thành ám trầm màu nâu, có vẫn còn lộ ra quỷ dị đỏ tươi, phản phất mới vừa từ trong vết thương chảy ra. Mặt mũi của nàng trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, một đôi mắt lại lộ ra hắc quang quỷ dị, đầu tóc rối bời mà rối tung, trong gió tùy ý múa, tựa như oán linh đến từ cửu u địa ngục. Mê Vụ Chúa Tể. Sau một khắc, uổng nữ thế mà mở miệng. Thanh âm của nàng trống rỗng mà âm trầm, phản phất từ vực sâu xa xôi truyền đến, quanh quẩn trong hư không này, khiến người rùng mình. Hồng Khánh Tuyết bọn người giật nảy cả mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được quỷ dị nói chuyện. Quỷ dị cũng biết nói. Đây cơ hồ đánh vỡ nhận biết của bọn họ. Tô Mục nhíu mày. Quỷ dị nói chuyện, điều này đại biểu trí tuệ quỷ dị đang bay nhanh trưởng thành, lại đã không kém hơn nhân loại. Cũng đúng lúc này, uổng nữ thân hình lay động một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tô Mục trong lòng rung lên, thần thức trong nháy mắt ngoại phóng. Gần như đồng thời, Hắn cảm giác phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương, không chút do dự rút kiếm quay người, hướng phía sau lưng vung đi. Chỉ thấy hai tay trắng bệch của ủng nữ như móng vuốt sắc bén hướng phía hắn chụp tới, đầu ngón tay lóe ra u lãnh hắc ám hàn quang, kém một chút nữa liền bắt thực phía sau lưng Tô Mục. Một kiếm này Tô Mục chém tới, lại chỉ chặt tới tàn ảnh của ủng nữ, tốc độ của nàng thực sự quá nhanh. Ủng nữ lần nữa hiện thân, đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tô Mục, nàng hé miệng, lại phun ra từng đoàn sương mù màu đen. Trong sương mù ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng gương mặt người vặn vẹo thống khổ, nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng phía Tô Mục bao phủ xuống. Tô Mục thấy thế, cấp tốc phóng thích huyền hoàng chi khí, tạo thành một tầng hộ thuẫn xanh vàng chung quanh thân thể. Sương mù màu đen cùng hộ thuẫn huyền hoàng chi khí đụng vào nhau, những gương mặt người kia điên cuồng đụng chạm vào hộ thuẫn, ý đồ xông phá nó. Tiếng kêu thê lương càng thêm vang dội, phản phất muốn xông phá mà nghĩ người ta, nhiễu loạn tâm trí người. Tô Mục lại mặt không đổi sắc, tỉnh táo hướng hộ thuẫn rót vào huyền hoàng chi khí. Thấy chậm chạp công không phá được hộ thuẫn huyền hoàng của Tô Mục, đầu lưỡi ủng nữ trong miệng một quyển, phun ra một thanh lưỡi dao mỏng màu đen. Đao này tự hồ là một khối mảnh vỡ. Sau một khắc, lưỡi dao mỏng màu đen này liền hướng phía Tô Mục vọt tới. Tô Mục dựng tóc gáy, phát giác được nguy cơ, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Oanh! Chỉ là một cái chớp mắt, trường kiếm trong tay hắn liền phá toái. Bất quá Tô Mục phản ứng kịp thời, lấy ra Chu Thần kiếm, công một tiếng đem lưỡi dao mỏng màu đen đánh lui. Nhưng lưỡi dao mỏng màu đen rất nhanh liền hóa thành vô số lưỡi dao, lít nha lít nhít bắn về phía Tô Mục. Tô Mục nhanh chóng ngăn cản, nhưng vẫn là bị mấy đạo lợi nhận quẹt làm bị thương cánh tay cùng bả vai, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Cái này khiến ánh mắt của hắn thoáng chốc băng lãnh. Ông. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền trở nên mơ hồ, phản phất dung nhập vào bóng tối chung quanh, sau đó biến mất trong tầm mắt của ủng nữ. Đây là năng lực của ảnh tích. Ủng nữ hơi sững sờ. Ngay tại thời khắc nàng phân thần, Tô Mục giống như quỷ mị từ bên cạnh nàng lướt đi, Chu Thần kiếm hướng phía ủng nữ hung hăng chém tới. Ủng nữ phản ứng cũng là cực nhanh, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chung quanh thân thể nàng nổi lên một tầng hắc vụ ngưng tụ từ quỷ dị chi lực. Kiếm khí huyền hoàng của Tô Mục đánh lên hắc vụ, liền trảm bạo hắc vụ. Ủng nữ bị chém bay ra ngoài, trên thân xuất hiện thêm ra vết rách. Cái này tự hồ chọc giận nó. Toàn bộ hư không bắt đầu rung lẩy bẩy. Không gian xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, từ bên trong tuôn ra một đầu dòng sông giống như mực nước. Tô Mục nheo mắt, biết không thể để sự tình tiếp tục phát triển tiếp. Phân thân này của hắn thực lực vẫn là kém một chút. Ầm ầm. Không gian lay động. Ngay sau đó, một cái nhánh cây phá không mà đến. Bản thể Tô Mục ra tay rồi. Huyền hoàng chi khí mênh mông khó mà hình dung bộc phát. Bản thể Tô Mục không có ý định dùng thủ đoạn lòe lẹt gì, trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối đến trấn sát ủng nữ. Giờ phút này hắn thi triển huyền hoàng chi khí, phân lượng là gấp trăm lần phân thân. Trong mắt ủng nữ lại lộ ra một vòng vẻ sợ hãi nhân cách hóa. Sau đó, huyền hoàng chi khí mênh mông hóa thành một tòa bảo tháp, hung hăng oanh lên ủng nữ. Ủng nữ bản thể tại chỗ bị oanh bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tô Mục lại quả quyết mở ra tâm nguyên huyền giới, đem mảnh vỡ ủng nữ kéo vào bên trong. Dòng sông màu đen phía ngoài lập tức mất đi dẫn dắt, nhanh chóng thối lui vào trong khe hở hư không. Đến khi khe hở hư không khép kín lại, Tô Mục mới để xuống nỗi lòng lo lắng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hồng Khánh Tuyết bọn người ngơ ngác nhìn nhánh cây phân thân của Tô Mục. Giờ khắc này, bọn họ đều có cảm giác như đang mơ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Ủng nữ đại danh đỉnh đỉnh, tiếp cận thứ tư danh sách quỷ dị, thế mà bị trấn sát rồi. Phải biết, ủng nữ tại Giác Túc Tinh vực hung uy hiển hách, không biết giết bao nhiêu sinh linh. Ước chừng Giác Túc Tinh, sinh linh bị ủng nữ đánh giết hàng trăm triệu. Có thể nói Giác Túc phủ sụp đổ, ủng nữ tuyệt đối cũng có tác dụng rất lớn. Kết quả một tôn quỷ dị cường hãn như vậy, lại ở trước mặt các nàng bị người sống đánh giết. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối không thể tin được loại sự tình này. Vậy tồn tại đánh giết ủng nữ, lại nên kinh khủng cỡ nào? Ánh mắt Tô Mục đảo qua Hồng Khánh Tuyết bọn người, sau đó rơi vào trên thân Tô Dao. Nhìn thấy Tô Dao yên tâm vô sự, tâm tình của hắn cũng nhẹ nhõm không ít. Nửa năm trước Tô Dao rời đi, hắn nói không lo lắng là không thể nào, cũng may Tô Dao không có việc gì. Thần thụ. Trong mắt đẹp của Tô Dao lộ ra kích động khắc chế. Bọn họ. Tô Mục nói. Tô Dao cùng hắn cơ hồ tâm ý tương thông, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, nói, có thể tín nhiệm. Nửa năm này, nàng một mực quan sát Hồng Khánh Tuyết mấy người. Tô Mục lúc này cùng Tô Dao, cùng một chỗ mang theo Hồng Khánh Tuyết bọn người bay về phía Đại Hoang Đế Quốc. Đại Hoang Đế Quốc. Ánh mặt trời rực rỡ, linh khí thuần hậu, dòng sông trong vắt. Khi Hồng Khánh Tuyết cùng những người khác bay vào nơi này, không khỏi ngây người. Trong thời đại Hắc Triều, nơi này quả thực là chốn thần tiên, thế ngoại đào nguyên. Ngay cả trước khi Giác Túc phủ bị hủy diệt, hoàn cảnh cũng kém xa nơi này. Ở đây, bọn hắn trong thoáng chốc cảm thấy như thể Hắc Triều chưa từng đến. Tô Mục cũng kinh ngạc. Bởi vì giờ phút này, hắn mới phát hiện trong đội ngũ của Hồng Khánh Tuyết có một người quen. Dịch Linh Lung. Nhận ra ánh mắt của hắn, Tô Tô Dao liền kể lại việc gặp Dịch Linh Lung. Lúc này, thân thể Dịch Linh Lung run rẩy. Đó là sự run rẩy của kích động và hối hận. Sau một vòng luẩn quẩn, nàng lại trở về huyền thiên thế giới, lần nữa gặp Đại Hoang Đế Quốc. Nếu biết vậy, lúc trước nàng rời đi làm gì? Mọi chuyện như trở về điểm xuất phát, nhưng quá trình này lại như ác mộng. Tô Mục đoán được Dịch Linh Lung hẳn đã trải qua nhiều bất hạnh. Với việc này, Tô Mục không hề ngạc nhiên. Trong thế đạo này, nếu không có sức tự vệ, gặp bất hạnh là chuyện thường tình. Tô Mục còn nhớ Dịch Linh Lung trước đây là một cô gái khá thông minh lanh lợi. Bây giờ, ánh mắt nàng lại đờ đẫn, thần sắc chất phát. Mê Vụ Chúa Tể, cầu ngươi cứu Lý Đồng. Lúc này, Hồng Khánh Tuyết cúi người trước Tô Mục. Trong mắt Lý Đồng cũng ánh lên tia hy vọng sống. Hiện tại nàng hoàn toàn tin lời Tô Dao, ở đây nàng có thể được cứu vớt. Tô Mục nhìn Lý Đồng. Hắn không lãng phí nguyên phù, đưa tay ấn lên ngực Lý Đồng. Ngực Lý Đồng đã đầy những khối u thịt màu đen, trông rất dữ tợn và kinh khủng. Tô Mục trực tiếp thi triển Huyền Hoàng chi khí, thẩm thấu vào cơ thể Lý Đồng. Những người khác kinh ngạc khi thấy những khối u thịt trên người Lý Đồng biến mất nhanh chóng. Chỉ hơn 20 nhịp thở, ngực Lý Đồng đã trở lại bình thường. Tô Mục cảm nhận rõ sự thay đổi xúc giác, từ thô ráp trở nên trơn nhẵn và đàn hồi. Nhưng hắn không để ý lắm, nhanh chóng thu tay, bình tĩnh nói, xong rồi. Hồng Khánh Tuyết và những người khác trợn tròn mắt. Đây là thủ đoạn gì? Thứ quỷ dị sắp giết chết Lý Đồng, lại bị Tô Mục tiêu trừ như vậy. Đa tạ Mê Vụ Chúa Tể. Hồng Khánh Tuyết vô cùng cảm kích. Lý Đồng quỳ xuống trước Tô Mục. Thời gian qua, nàng đau khổ không muốn sống. Hiện tại Tô Mục không chỉ cứu nàng, còn giúp nàng thoát khỏi thống khổ, ân này không khác gì tái tạo. Không cần cảm tạ. Tô Mục nói, các ngươi có thể tạm nghỉ ngơi và hồi phục trong Đại Hoang Đế Quốc, nhưng không thể ở lại lâu dài. Các ngươi có thể ở bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc, hoặc tự xây dựng nơi ẩn náu trong huyền thiên thế giới. Lời này không khỏi có vẻ vô tình. Hồng Khánh Tuyết và những người khác không thấy bất ổn. Đối với Mê Vụ Chúa Tể, bọn hắn vốn là người xa lạ. Đối phương cho bọn hắn vào hồi phục đã là rất tốt. Hơn nữa, Mê Vụ Chúa Tể còn cứu Lý Đồng, không hề đòi hỏi điều kiện gì, cũng không bắt bọn hắn trả bất cứ giá nào. Tô Mục thu hết ánh mắt và biểu cảm của mọi người vào đáy mắt, lại thêm mấy phần thiện cảm. Ánh mắt Tô Dao quả nhiên không sai. Mấy người này hoàn toàn có thể tin tưởng. Tất nhiên, Tô Mục vẫn sẽ không để bọn hắn ở lại Đại Hoang Đế Quốc. Người ngoài, dù là ai, nếu không có cống hiến cho Đại Hoang Đế Quốc, cũng không thể vào ở. Vậy chúng ta sẽ ở bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Hồng Khánh Tuyết nói. Nàng không dám khinh thường. Nàng vẫn chưa quên vị huyền tiên trước đó. Có một huyền tiên, có khả năng sẽ có những huyền tiên khác. Nhưng nơi khác trong huyền thiên thế giới có huyền tiên, Đại Hoang Đế Quốc vẫn vững như thành đồng. Điều này cũng gián tiếp chứng minh sự cường đại của Mê Vụ Chúa Tể. Sau đó, Tô Mục cho Hồng Khánh Tuyết và những người khác tạm ở tại Côn Luân Cao Nguyên. Côn Luân Cao Nguyên ở Đại Hoang Đế Quốc có chút hoang vắng, nhưng đối với đám người Hồng Khánh Tuyết đã là nơi tốt hiếm có. Sau thời gian dài chém giết không biết ngày đêm, có được một môi trường an ổn như vậy, với họ đã là vô cùng quý giá. Cùng lúc đó, Tô Mục và Tô Dao ngồi đối diện nhau. Ngươi đang tìm gì? Tô Mục hỏi. Nếu không có chuyện trọng yếu, Tô Dao sẽ không dễ dàng rời Đại Hoang Đế Quốc. Tô Dao không giấu giếm Tô Mục, nói thẳng, hắc dạ. Tô Mục hiểu ngay, đêm tối hội. Trong mắt Tô Dao lóe lên tia sáng, sư phụ, ngươi cũng biết đêm tối hội. Ta biết không nhiều. Tô Mục nói, chỉ biết đêm tối hội có liên quan đến nguồn gốc quỷ dị, phàm là thái cổ di giới có dấu vết của đêm tối hội, cuối cùng đều biến thành khu hắc triều nghiêm trọng. Tin tức này rất quan trọng với ta. Tô Dao vui vẻ nói, ta chỉ biết từ Hồng Khánh Tuyết rằng có một đêm tối hội từng xuất hiện ở thái cổ di giới, sau đó biến thành khu hắc triều nghiêm trọng. Xem ra, đây không phải là trường hợp đơn lẻ. Vì sao ngươi muốn tìm đêm tối hội? Tô Mục hỏi. Sư phụ, trong ký ức sâu thẳm của ta, có mảnh vỡ ký ức liên quan đến đêm tối hội. Tô Dao nói, mảnh vỡ ký ức này rất mơ hồ, nhưng ta cảm thấy nó rất quan trọng với ta. Tô Mục không hỏi thêm. Mỗi người đều có bí mật riêng. Lam Tinh Tô Dao, Huyền Thiên Tô Dao, còn có Ngư Huyền Cơ. Tô Dao vốn đã tràn ngập những điều thần bí. Nghỉ ngơi cho tốt. Tô Mục nói. Tô Dao trở lại Mê Vụ cấm khu, Trúc Lâu bên hồ Mê Vụ. Đây là nơi nàng xây dựng từ rất sớm. Trúc Lâu một mạc, nhưng Tô Dao lại cảm thấy an tâm lạ thường. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, trạng thái của Hồng Khánh Tuyết và những người khác đã hồi phục không ít. Họ tự giác đến từ biệt Tô Mục. Mê Vụ Chúa Tể. Hồng Khánh Tuyết nói, chúng ta có thể giao dịch với ngươi một ít nguyên phù không? Các ngươi dùng gì để giao dịch? Tô Mục hỏi. Khi rời Giác Túc Phủ, chúng ta mang theo một số tài nguyên của Giác Túc Phủ. Hồng Khánh Tuyết nói, ví dụ như linh phù, linh bảo và linh dược, ta hy vọng có thể dùng những thứ này để giao dịch một ít nguyên phù. Được. Tô Mục đương nhiên sẽ không phản đối loại giao dịch bình thường này. Hắn giao việc này cho Ly Tuyền xử lý. Sau khi giao dịch xong, Hồng Khánh Tuyết và những người khác chọn ở lại trên hòn đảo nhỏ bên ngoài Đông Phương Thiên Môn. Phòng ốc và đồ dùng đầy đủ, khiến họ có chút thoải mái, có thể vào ở ngay. Dịch Linh Lung trở nên thất thần. Nên biết, phòng ốc và nhiều đồ dùng ở đây là do nàng và mẫu thân làm ra. Bây giờ nàng lại trở về đây, nhưng mẫu thân đã qua đời. Ai, nếu có thể ở lại Đại Hoang Đế Quốc thì tốt. Một nữ tiên áo tím tiếc nuối nói. Trong đội ngũ của Hồng Khánh Tuyết, trừ Tô Giao, có 6 người. Đại Hoang Đế Quốc thần bí phi phàm, mê vụ chúa tể càng sâu không lường được. Hồng Khánh Tuyết nói, ở lại Đại Hoang Đế Quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông nói có thể an ổn vĩnh viễn, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Chỉ tiếc, điều này không dễ dàng. 3 ngày sau, Tô Giao đến từ biệt Tô Mục. Ngươi muốn đi tìm kiếm đêm tối hội. Tô Mục hỏi. Tô Giao gật đầu, Hồng Khánh Tuyết nói cho ta biết tọa độ một thái cổ di giới, đêm tối hội từng xuất hiện ở đó, ta đi có lẽ tìm được manh mối. Tô Mục biết nàng là người có ý chí kiên định. Tô Mục không khuyên nhiều, chỉ lặng lẽ chuẩn bị cho Tô Giao rất nhiều nguyên phù. Tô Giao không nói lời cảm ơn. Giữa nàng và Tô Mục, thật sự không cần nói cảm ơn. Cùng ngày, Tô Giao rời đi. Đi cùng nàng là Lý Đồng. Còn Hồng Khánh Tuyết và những người khác vẫn chọn ở lại trên đảo nhỏ. Bên ngoài quá nguy hiểm, họ không có chấp niệm mãnh liệt như Tô Giao. Tình huống của Lý Đồng cũng tương tự, cũng muốn tìm đêm tối hội. Chớp mắt 3 ngày trôi qua. Thần thức của Tô Mục dò về bên ngoài. Trên bầu trời huyền thiên thế giới, cách vạn dặm, hắn lại bắt được một tòa cung điện màu đen ẩn hiện. Quỷ dị chi lực cũng trở nên nồng đậm. Hắc triều chuyển biến xấu thêm một bước. Sắc mặt Tô Mục âm trầm. Vút. Hắn khẽ động ý nghĩ, rời Đại Hoang Đế Quốc, bay về phía cung điện màu đen. Cung điện không tên này xuất hiện trên bầu trời huyền thiên thế giới, hắn phải đi điều tra. Nhưng khi hắn đến khu vực cung điện màu đen, nó lại biến mất trong hư không, như chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tô Mục. Đó là một người thân rắn nam tử. Tô Mục không nghĩ ngợi, ném một xấp thiên phù về phía nam tử. Ầm ầm. Thiên phù nổ tung. Sóng xung kích mạnh mẽ khiến thân thể nam tử vặn vẹo. Tô Mục rút kiếm. Huyền hoàng chi khí ngưng tụ thành kiếm, chém về phía nam tử. Thân thể nam tử trở nên mơ hồ, rồi tan biến như bọt biển. Tô Mục nhìn quanh, vẫn không thấy cung điện màu đen. Hắn chỉ có thể trở về Đại Hoang Đế Quốc. Ngay khi sắp vào Đại Hoang Đế Quốc, hắn phát hiện cung điện màu đen lại xuất hiện. Cùng lúc đó, từng mảng lớn hắc vụ tuôn ra từ cung điện màu đen, nhanh chóng bao phủ toàn bộ huyền thiên thế giới. Điều này khiến Tô Mục lo lắng, biết hắc triều bộc phát. Mức độ tai họa tăng thêm một bước. Sau đó, Tô Mục quét thần thức về phía đảo nhỏ bên ngoài Đông Phương Thiên Môn. Hồng Khánh Tuyết và những người khác kinh nghi bất định, may mắn họ vẫn còn sống. Đúng lúc này, Tô Mục bắt được ánh mắt kinh hãi của mấy người nhìn mình. Không chút do dự, Tô Mục bùng nổ thân hình. Cùng một giây, nơi Tô Mục đứng, một cái đuôi rắn xuất hiện. Đuôi rắn quét qua hư không, tạo ra một vết nứt không gian. Nếu Tô Mục còn đứng đó, có lẽ đã bị trọng thương. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh, vung kiếm chém về phía đuôi rắn. Bồng. Đuôi rắn bị Tô Mục chém nát. Quy năng đuôi rắn này dưới huyền tiên, các ngươi có thể ứng phó. Tô Mục nói với Hồng Khánh Tuyết. Chưa dứt lời, chính hắn rung lên, vội bộc phát huyền hoàng chi khí. Gần như đồng thời, vô số đuôi rắn cuốn tới Tô Mục. Thần thức Tô Mục quét tới, thấy xung quanh có hàng trăm đuôi rắn màu đen, vô cùng đáng sợ. May mắn hắn đã tích lũy lượng lớn thiên phù. Trong khoảnh khắc, Tô Mục dương ra mấy trăm trượng thiên phù. Ầm ầm ầm. Thiên phù va chạm với những đuôi rắn. Từng đuôi rắn bị nổ nát. Sau hơn 10 nhịp thở, phần lớn đuôi rắn đã vỡ vụn, số ít còn nguyên vẹn cũng nhanh chóng rút lui. Xung quanh lại trở lại bình tĩnh. Sắc mặt Tô Mục rất khó coi. Các ngươi cẩn thận. Sau khi dặn dò Hồng Khánh Tuyết, Tô Mục vội trở về Đại Hoang Đế Quốc. Sau khi hắn rời đi, Hồng Khánh Tuyết và những người khác vẫn còn sợ hãi. May mà mê vụ chúa tể ra tay, nếu không những đuôi rắn đó có lẽ đã tấn công chúng ta. Nữ tiên áo tím nói. Sau đó, nơi này tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Đêm khuya, thời tiết càng thêm lạnh giá. Bên ngoài có tuyết rơi. Sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh, đây là trạng thái bình thường. Nữ tiên áo tím đang ngồi tu hành. Không hiểu sao, tối nay nàng cảm thấy tâm thần táo bạo, dục niệm tràn đầy. Rõ ràng nhiệt độ bên ngoài băng giá, thân thể nàng lại ẩn ẩn phát nhiệt. Rồi trong vô thức, nàng đi vào giấc mộng. Trong mộng, nàng gặp mê vụ chúa tể 3 ngày, cùng mê vụ chúa tể mây mưa, âm dương điên đảo. Khi tỉnh lại, mặt nàng ửng đỏ. Chỉ là sắc mặt ửng đỏ nhanh chóng biến mất. Nàng là thiên tiên, đạo tâm phải cực kỳ vững chắc, tình huống này cực kỳ không thích hợp. Ngay sau đó, nàng nổi da gà khắp người. Một thứ lạnh lẽo trơn nhẵn mềm mại đang chạm vào cổ nàng. Rất nhanh, nàng thấy một đoạn đuôi rắn. Nàng muốn chạy trốn, nhưng đuôi rắn đã cuốn lấy cổ nàng. Lực lượng âm lãnh bao phủ toàn thân nàng. Nàng chợt hiểu vì sao trước đó cảm thấy thân thể phát nhiệt, đó là ảo giác lạnh đến cực hạn. Mười mấy hơi thở trôi qua. Ầm. Nữ tiên áo tím ngã nhào lên giường. Bên ngoài, đám người Hồng Khánh Tuyết nhận thấy điều chẳng lành, vội vã xông vào. Khi bọn họ ập đến, cái đuôi rắn đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ thấy nguyên thần của nữ tiên áo tím đã vỡ nát, hơi thở thoi thóp. Ngô Duyệt. Hồng Khánh Tuyết kinh hãi tột độ. Nữ tiên áo tím nằm đó, ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt vô ngần, trên mặt nở nụ cười nhợt nhạt, nguyện. Lẫm đông tan hết, tinh hà trường minh. Dứt lời, nàng rút hơi thở cuối cùng, nguyên thần cũng tan biến hoàn toàn. Năm người Hồng Khánh Tuyết vành mắt ửng đỏ. Những người bên cạnh bọn họ, thật sự là ngày càng ít đi. Giờ khắc này, Tô Mục đang cùng Diên Sơn trao đổi qua đạo loa. Hắn thuật lại tình hình hắc triều bùng phát tại huyền thiên thế giới. Không chỉ chỗ ngươi, tình hình phòng túc tinh vực cũng vô cùng tồi tệ, hắc triều quả thực đã bùng nổ thêm một bước. Diên Sơn nói, lần này ngay cả phòng túc tinh cũng hứng chịu xung kích dữ dội. Nơi ẩn náu bên trong phòng túc còn ổn, nhưng bên ngoài đã thành khu vực thảm họa. Chỉ trong nửa ngày, bên ngoài nơi ẩn náu đã có mấy trăm vạn sinh linh bỏ mạng. Vì sao phòng túc phủ không thể ngăn chặn? Tô Mục hỏi. Lần này hắc triều xuất hiện một loại quỷ dị mới, hư hư thực thực thứ tư danh sách. Diên Sơn đáp, phòng túc phủ gọi nó là bán người bán hàng rong, chỉ cần ngươi còn giao dịch, liền dễ dàng bị quỷ dị này lây nhiễm. Nhưng thân là tu sĩ, sao có thể không giao dịch với người khác? Tô Mục nhíu mày. Quỷ dị này quả thực khó đối phó. Đừng nói tu sĩ khác, ngay cả hắn cũng không thể không giao dịch với người khác. Suy cho cùng, không ai có thể sở hữu tất cả và vô hạn tài nguyên. Chỗ ta cũng gặp một loại quỷ dị. Tô Mục kể về chuyện cung điện màu đen, loại quỷ dị này, phòng túc phủ có biết gì không? Diên Sơn lắc đầu, chưa từng nghe nói loại quỷ dị này. Có lẽ ngươi nên hỏi tiền bối Mê Vụ, lão nhân gia nắm giữ rất nhiều tin tức về quỷ dị. Tô Mục nghe vậy cười khổ. Hắn đâu thể nói, mình chính là tiền bối Mê Vụ. Đúng lúc này, Tô Mục cảm thấy Đông Phương Thiên Môn dường như có biến cố. Thần thức của hắn lập tức dò xét qua. Hắn phát hiện, dường như có một ảnh tích đã chết. Tô Mục giật mình. Quả nhiên, tiếp đó hắn bắt được tàn ảnh của một cái đuôi rắn. Sau đó, tình hình càng thêm tồi tệ. Rừng trúc từng mảng lớn chết đi. Ảnh tích cũng lần lượt bỏ mạng. Chớp mắt năm ngày trôi qua. Mê Vụ chúa tể, ngài có thể cứu chúng ta không? Hồng Khánh Tuyết đứng bên ngoài Đông Phương Thiên Môn nói. Tô Mục quét thần thức, phát hiện rừng khổ trúc đã không thể ngăn nổi trùng triều. Sau lưng năm người Hồng Khánh Tuyết đã là một vùng đen kịt. Tô Mục thở dài trong lòng, biết rằng nếu cứ để năm người Hồng Khánh Tuyết ở ngoài, các nàng thật sự sẽ chết. Nghĩ đến phẩm tính của năm người này không tệ, Tô Mục quyết định bảo vệ tính mạng cho họ. Nhưng cũng không thể thật sự cho các nàng vào. Tô Mục suy nghĩ rồi nảy ra một biện pháp. Đó là tham khảo phòng túc phủ, kiến tạo nơi ẩn náu bên trong và bên ngoài. Trước đây hắn từng làm rồi, chính là khuếch trương đảo Bích Chi Cung, bao phủ hòn đảo phía ngoài. Nhưng sau khi Tiết Hồng Mai và Diệp Linh Lung rời đi, hắn lại thu nhỏ đảo Bích Chi Cung. Lần này, Tô Mục không định khuếch trương đảo Bích Chi Cung của Đại Hoang Đế Quốc. Bởi vì Tô Giao đã kể cho hắn nghe một chuyện. Tô Mục nhìn về phía Hồng Khánh Tuyết, trên người các ngươi, có đảo Bích và thi môn của Giác Túc Phủ không? Phải biết rằng, nơi ẩn náu của Giác Túc Phủ vô cùng khổng lồ, lớn hơn toàn bộ huyền thiên thế giới cả trăm lần. Nơi ẩn náu khổng lồ như vậy, đảo Bích và thi môn chắc chắn không hề nhỏ bé. Khi Hồng Khánh Tuyết trốn khỏi Giác Túc Phủ, ác hẳn đã mang theo đảo Bích và thi môn của Giác Túc Phủ. Là có. Hồng Khánh Tuyết đáp, chỉ là đảo Bích và thi môn của Giác Túc Phủ đã bị hao tổn nghiêm trọng, e rằng không còn tác dụng gì. Nếu Mê Vụ chúa tể cần, ta xin dâng tặng ngài. Đảo Bích và thi môn của Giác Túc Phủ đã bị tổn hại không hề nhẹ. Suy cho cùng, Giác Túc Phủ đã bị công phá hoàn toàn. Nói đoạn, nàng trao cho Tô Mục một chiếc hư không giới. Không gian bên trong hư không giới vô cùng rộng lớn, có một đảo Bích vô cùng đồ sộ. Thống ngự. Tô Mục trực tiếp thống ngự đảo Bích này. Cấp bậc của đảo Bích này còn cao hơn cả đảo Bích của Tô Mục, đạt tới huyền tiên hạ vị. Đương nhiên, lực phòng ngự của nó không bằng đảo Bích của Tô Mục, vì nó không dung hợp bí ngân thâm thúy. Các ngươi tạm thời ở lại Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục nói, tiếp theo, ta sẽ kiến tạo một nơi ẩn náu bên ngoài, đến lúc đó các ngươi có thể ở lại đó. Nghe vậy, đám người Hồng Khánh Tuyết có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, sự an toàn của các nàng tạm thời được đảm bảo. Sắp xếp ổn thỏa cho đám người Hồng Khánh Tuyết, Tô Mục rót khí số vào đạo Bích mới. Đạo Bích lập tức được chữa trị. Trong quá trình chữa trị, đạo Bích cũng co lại, vì ở huyền thiên thế giới, nó không cần thiết phải lớn như vậy. Ba ngày sau, đạo Bích mới được chữa trị hoàn tất. Việc chữa trị thiên môn còn dễ dàng hơn. Tô Mục lại tốn thêm hai ngày, cuối cùng cũng tạo ra nơi ẩn náu bên ngoài. Chúng ta lại có nơi ẩn náu bên ngoài rồi. Ha ha ha, sau này có thể thu nhận người ngoài. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương xuất hiện, vô cùng phấn chấn. Tô Mục bèn an bài 5 người Hồng Khánh Tuyết vào nơi ẩn náu bên ngoài. 5 người Hồng Khánh Tuyết giật mình kinh ngạc. Họ nhận ra, đạo bích của nơi ẩn náu bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc chính là đạo bích của Giác Túc Phủ năm xưa. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Mê Vụ Chúa Tể đã chữa trị xong đạo bích của Giác Túc Phủ. Phải biết rằng, đạo bích của Giác Túc Phủ trước đây đã hứng chịu sự phá hoại mang tính hủy diệt. Có nơi ẩn náu bên ngoài, Đại Hoang Đế Quốc cũng coi như có hào bảo vệ, tính an toàn tăng lên một bước. Chỉ là cục diện hiện tại quả thực tồi tệ. Trùng triều ngày càng hung mãnh, nơi ẩn náu bên ngoài mỗi ngày đều hứng chịu xung kích dữ dội. Mà Tô Mục lại không có dư thừa bí ngân thâm thúy. Điều này khiến lực phòng ngự của nơi ẩn náu bên ngoài có hạn. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng không thể ngăn nổi. Mê Vụ Chúa Tể. Hồng Khánh Tuyết lại đến tìm Tô Mục, xin ngài cho ta chút thời gian, ta có vài lời muốn nói. Được. Tô Mục gật đầu. Hai người nhanh chóng ngồi đối diện nhau. Mê Vụ Chúa Tể, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Hồng Khánh Tuyết nói, phòng ngự có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản vô hạn công kích, chúng ta nhất định phải biến bị động thành chủ động. Biến bị động thành chủ động như thế nào? Tô Mục hỏi. Mỗi một đợt hắc triều bùng phát đều có nguồn gốc. Hồng Khánh Tuyết nói, nguồn gốc của hắc triều huyền thiên thế giới lần này, rất có thể là tòa cung điện màu đen kia. Vì vậy, chúng ta phải đi điều tra, biết rõ cung điện màu đen đó rốt cuộc là chuyện gì. Tô Mục nheo mắt lại, ta đã đi dò xét cung điện màu đen đó, nhưng không phát hiện ra gì, hơn nữa nó vô cùng nguy hiểm. Về thực lực, ta không bằng Mê Vụ Chúa Tể, nhưng trong việc dò xét, ta vẫn rất tự tin. Hồng Khánh Tuyết nói. Ngươi không sợ chết? Tô Mục hỏi. Ai mà không sợ chết? Hồng Khánh Tuyết đáp, nhưng thay vì mỗi ngày sống trong sợ hãi chờ chết, ta thà liều mạng một phen. Đương nhiên, ta cần sự ủng hộ lớn từ Mê Vụ Chúa Tể, để tăng thêm cơ hội sống sót. Tô Mục trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, 3 vạn cao nguyên phù phẩm chất cao, 100 viên thiên phù, có đủ không? Hồng Khánh Tuyết vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Tô Mục lại giàu có đến vậy. 3 vạn cao nguyên phù phẩm chất cao. Theo nàng thấy, ngay cả phủ chủ Giác Túc Phủ cũng khó mà bỏ ra nhiều cao nguyên phù phẩm chất cao đến thế. Điều này khiến nàng càng thêm chắc chắn, Tô Mục tuyệt đối là chỗ dựa vững chắc, nhất định phải bám chặt. Đủ rồi. Hồng Khánh Tuyết kích động nói. Cùng ngày, Hồng Khánh Tuyết dẫn đội của mình xuất phát. Đội trưởng, chúng ta có thể không đi được không? Một người mặt tròn trong đội hỏi. Không thể. Hồng Khánh Tuyết chân thành nói, Vương Xương, chúng ta phải chứng minh giá trị của mình, nếu không chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ở trong nơi ẩn náu bên ngoài, sớm muộn cũng có ngày chết. Nghe vậy, mặt tròn biến sắc, không nói gì thêm. Ta cũng đi cùng các ngươi. Dịch Linh Lung đột nhiên lên tiếng. Hồng Khánh Tuyết sững sờ, rồi nói, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Dịch Linh Lung cười đáp, ta nghĩ, người không sợ chết nhất trong chúng ta, hẳn là ta chứ không ai khác. Bốn người còn lại im lặng. Được, ta mang theo ngươi. Hồng Khánh Tuyết nói. Năm người cùng lúc lên đường. Cùng lúc đó, Tô Mục ở Mê Vụ cấm khu. Có cần tăng cường thêm một bước phòng ngự cho Đại Hoang Đế Quốc? Nghĩ đến đây, Tô Mục rót khí số vào đạo bích bên trong Đại Hoang Đế Quốc. Sau đó là chờ đợi đạo bích tấn thăng. Đạo bích bên trong hiện là thượng vị thiên tiên. Tô Mục định nâng cấp đạo bích bên trong lên cấp huyền tiên. Chỉ có như vậy mới có thể đối phó với xung kích hắc triều ngày càng đáng sợ. Còn có ảnh tích và rừng khổ trúc, đều cần được nâng cấp. Vừa hay hắn có không ít khí số. Thế là, phòng ngự của nơi ẩn náu bên trong Đại Hoang Đế Quốc lặng lẽ tăng lên. Đồng thời, đội của Hồng Khánh Tuyết đã đến bên ngoài cung điện màu đen. Thấy cung điện màu đen sắp biến mất, Hồng Khánh Tuyết nói, nhanh rút lui. Bọn họ lùi lại một khoảng cách nhất định, thấy cung điện màu đen không tiếp tục biến mất, lúc này mới dừng lại. Quả nhiên, họ rất có kinh nghiệm trong việc điều tra quỷ dị. Thực tế, khi ở Giác Túc Phủ, đội của các nàng chuyên xử lý công việc này. Đây cũng là lý do vì sao địa vị của các nàng lại cao đến vậy. Đại Hoang trong đế quốc. Tô Đạo Hữu, lần này hắc triều bộc phát, hư hư thực thực cùng đêm tối hội có liên quan. Thanh âm của Lộc Diên Sơn thông qua đạo loa truyền ra. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị. Cái này đêm tối hội, bây giờ càng xem càng thấy vấn đề lớn. Phòng Túc Phủ đã thành lập tinh dạ doanh, chuyên môn truy tra tung tích cùng tin tức về đêm tối hội. Lộc Diên Sơn nói, hơn nữa nghe nói tinh dạ doanh đã tìm được một chút manh mối trọng yếu, tin tức cụ thể đợi biết rõ sẽ cho ngươi biết. Tô Mục nói, đa tạ. Bên ngoài huyền thiên thế giới. Nguyên Phù. Vương Xương thần sắc nghi hoặc, nhưng vẫn là vô ý thức nhìn về phía Nguyên Phù trên người mình. Vừa nhìn, con ngươi của hắn liền co rụt lại. Chỉ thấy Nguyên Phù trên người hắn không ngờ có trên 100 viên hóa thành bột phấn. Đi. Hồng Khánh Tuyết nói. Lần này, không ai đặt câu hỏi, đều lấy tốc độ nhanh nhất đi theo Hồng Khánh Tuyết rời đi. Cung điện màu đen này quá tà môn. Rõ ràng bọn hắn đều không gặp phải công kích gì, lại cách xa như vậy, kết quả nguyên phù lại tiêu hao với tốc độ kinh khủng. Trở về Đại Hoang Đế Quốc, bọn hắn liền trực tiếp đi gặp Tô Mục. Mê Vụ chúa tể, chúng ta đi xem cung điện màu đen kia, xác định đó là Hắc Cung của đêm tối hội. Hồng Khánh Tuyết nói. Hắc Cung của đêm tối hội. Sắc mặt Tô Mục hơi nghiêm lại. Không sai. Hồng Khánh Tuyết nói, cái này Hắc Cung không có cách nào trực tiếp giải quyết, muốn giải quyết, phải tìm tới nguồn gốc lực lượng sau lưng nó. Hơn nữa đây cũng là chuyện tốt, có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đêm tối hội phía sau. Nhưng việc này quá nguy hiểm. Tô Mục nói. Nguy hiểm cũng không còn cách nào. Hồng Khánh Tuyết thở dài. Trong cái thế đạo này, trừ phi là ăn no chờ chết, nếu không làm chuyện gì mà chẳng nguy hiểm. Các ngươi chờ một chút. Tô Mục nghĩ nghĩ, liền dùng đạo loa liên hệ Lộc Diên Sơn, tinh dạ doanh của các ngươi, có thể thêm mấy người hay không? Nếu như là người khác khẳng định không được, nhưng người của Tô Đạo Hữu thì không có vấn đề. Lộc Diên Sơn nói, ta chính là một trong những người phụ trách tinh dạ doanh, có quyền làm chủ. Tốt, ta có 5 người. Tô Mục nói, đến lúc đó, ta để bọn họ cùng tinh dạ doanh cùng nhau đi điều tra sự tình về đêm tối hội. Sau khi hai bên thảo luận xong, Tô Mục liền đem chuyện này nói cho Hồng Khánh Tuyết. Hồng Khánh Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, đội điều tra tinh nhuệ của phòng túc phủ. Vậy thì tốt quá. Có biện pháp giảm bớt phong hiểm, nàng tự nhiên cầu còn không được. Hồng Khánh Tuyết lôi lệ phong hành, ngày thứ hai liền dẫn đội ngũ xuất phát, đi gia nhập tinh dạ doanh của phòng túc phủ. 3 ngày sau, Lộc Diên Sơn dùng đạo loa truyền tin tức tới, Tô Đạo Hữu, ta đã thấy người bên ngươi tới, tổng cộng có 5 người, dẫn đầu là Hồng Khánh Tuyết, không sai chứ? Là bọn họ. Tô Mục nói. Còn có một tin tức tốt. Lộc Diên Sơn nói, tinh dạ doanh đã điều tra ra thành viên đêm tối hội xuất hiện ở Đại Thần Tinh thuộc túc tinh vực, hiện tại dự định trực tiếp xuất phát đi Đại Thần Tinh, như vậy lại tiết kiệm rất nhiều công phu. Vậy thì không sai. Tô Mục nói. Còn có một việc, Hắc Cung ngươi nói cũng xuất hiện ở phòng túc tinh. Lộc Diên Sơn nói, ngay hôm qua, phòng túc phủ tao ngộ Hắc Cung tập kích, có đuôi rắn liên tiếp xuất hiện, giết mấy chục vạn sinh linh. Cứ tiếp tục như vậy, nơi ẩn núp bên ngoài phòng túc phủ chẳng phải sẽ hỏng mất. Tô Mục nói. Không sai biệt lắm. Lộc Diên Sơn nói, ta đi xem nơi đó, trật tự không sai biệt lắm đã sụp đổ, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Đúng rồi, ta còn thấy Tống Thanh từ huyền thiên thế giới tới, cùng một ngân giáp nữ tử. Bọn hắn còn sống, chỉ là tình huống không tốt lắm. Ngay khi hai người nói chuyện, đạo loa của Lộc Diên Sơn truyền ra một trận âm thanh sàn sạt. Sao vậy? Tô Mục hỏi. Có ý niệm của người khác muốn nối vào. Lộc Diên Sơn nói. Vậy ta đi làm chuyện khác trước, ngươi liên hệ với đối phương đi. Tô Mục nói. Lộc Diên Sơn lại nói, không cần, ta không quen thuộc Thanh Long Thiên Khu, có chuyện vừa vặn ngươi cho ta ý kiến. Linh Phù chỉ có thể để hai bên đơn độc giao lưu, đạo loa thì khác, có thể để nhiều người giao lưu. Trong lúc nói chuyện, Lộc Diên Sơn đã tiếp nhận đạo ngân mới. Là Lộc trưởng lão của phòng túc phủ. Một giọng nữ vang lên. Là ta. Lộc Diên Sơn nói. Ta là Lý Hải Đường, thống lĩnh Thanh Long Quan của Mạnh Chương Giới, thông qua phủ chủ của các ngươi biết được người phụ trách tinh dạ doanh của phòng túc phủ là ngươi. Giọng nữ nói, a. Còn có người khác. Lý thống lĩnh, vị này là hảo hữu của ta, Mê Vụ chúa tể của huyền thiên thế giới. Lộc Diên Sơn nói. Mê Vụ chúa tể. Lý Hải Đường mắt lộ dị sắc, có phải là Mê Vụ chúa tể có thể chế tạo nguyên phù phẩm chất cao? Nghe vậy, Lộc Diên Sơn cùng Tô Mục đều cực kỳ kinh ngạc. Lý thống lĩnh, ngươi cũng biết Tô đạo hữu. Lộc Diên Sơn nói. Mê Vụ chúa tể có danh khí không nhỏ tại Giác Túc Phủ, ta biết cũng không kỳ quái. Thanh âm Lý Hải Đường mang theo ý cười. Ban đầu ta muốn tìm Mê Vụ chúa tể, bây giờ vừa vặn. Ta muốn hợp tác cùng phòng túc phủ điều tra đêm tối hội, Mê Vụ chúa tể không ngại gia nhập, ngươi tinh thông các loại kỹ nghệ, tỉ như chế tạo nguyên phù, trị liệu thiên địa dị chủng. Có ngươi gia nhập, tin tưởng chúng ta hợp tác sẽ càng mạnh mẽ, và Mê Vụ chúa tể, ngươi cũng có thể nhận được các loại tư nguyên từ chúng ta trong quá trình này. Tô đạo hữu. Lộc Diên Sơn vội vàng nhắc nhở, Thanh Long Quan là cửa ải liên hệ xuất nhập giữa Mạnh Chương Giới và các tinh vực khác của Thanh Long Thiên Khu, địa vị phi thường trọng yếu. Vậy nói như vậy, Lý thống lĩnh có thể cung cấp tư nguyên của tiên giới. Tô Mục nói. Hoàn toàn có thể cung cấp một chút. Lý Hải Đường nói. Vậy thì tốt, ta gia nhập. Tô Mục nói. Trên thực tế, Tô đạo hữu đã hợp tác với ta. Lộc Diên Sơn cũng cười nói. Như vậy thì càng tốt. Lý Hải Đường nói, ta sẽ không quấy rầy hai vị, cáo từ. Chờ đạo ngân của nàng cắt ra, Lộc Diên Sơn lập tức nói, Tô đạo hữu, Lý thống lĩnh là nhân vật lớn thực sự. Địa vị so với phủ chủ phòng túc phủ chỉ sợ còn cao hơn. Đây là chuyện tốt. Tô Mục nói. Tiếp đó hai người không nói chuyện nhiều, dù sao ai cũng bận rộn. Cùng thời khắc đó, Hương Ngô thế giới bùng nổ một trận đại chiến. Đại quân Mê Vụ cùng Bích Tiêu Tông liên hợp lại, bày ra một trận chiến thiểm kích. Bích Tiêu Tông đánh một trận không thành kế, bỏ qua phòng ngự nội bộ của Bích Tiêu Tông, cùng đại quân Mê Vụ liên hợp tập kích Thương Hằng Tông. Mặc dù không thể diệt đi Thương Hằng Tông, nhưng cũng khiến Thương Hằng Tông chịu thương tích chưa từng có. Nếu không lo lắng Kinh Hồng Tông kịp phản ứng, thậm chí lần này có thể trực tiếp diệt đi Thương Hằng Tông. Sau khi giết xuyên qua Thương Hằng Tông, Bích Tiêu Tông liền nhanh chóng về tông phòng ngự. Khi Kinh Hồng Tông và các tông môn khác kịp phản ứng, tất cả đã muộn. Mà cao tầng của Thương Hằng Tông đã bị giết tới chính thành. Tông môn đỉnh cấp ngày xưa, trực tiếp trượt xuống thành nhị lưu tông môn, chỉ dựa vào tông chủ Thương Hằng Tông chống đỡ. Tông chủ Thương Hằng Tông không sai biệt lắm tương đương với một tư lệnh không quân. Bên dưới vẫn còn rất nhiều đệ tử, nhưng đã không có cao thủ cốt cán có thể chèo chống các phe. Đối với Tô Mục, điều quan trọng nhất là trong cuộc tập kích này, hắn đạt được một món đồ vô cùng quan trọng. Trước đó, ảnh tích hắn có được ở Thương Ngô Tông. Lần này, hắn lại có được một món đồ liên quan đến ảnh tích ở Thương Ngô Tông. Đó là một loại thần bí chi thảo. Tô Mục dùng bản số liệu đọc được tin tức của nó. Chủng tộc, ám ảnh mẫu cỏ. Chiều cao, 3 thước. Khí số, 11 vạn đạo. Cấp bậc, thiên tiên hạ vị. Năng lực, ám ảnh chi lực, thai nghén chi lực. Năng lực của ám ảnh mẫu thân thảo này phi thường bình thường, có thể nói là không có tác dụng gì. Nhưng nó là đồ ăn của ảnh tích. Tô Mục có thể cảm giác được nó và lực lượng của ảnh tích vô cùng phù hợp. Lúc này, đạo thai chi thân của Tô Mục liền để thứ này vào Hồng Mông thế giới. Sau đó, bản thể của hắn lại lấy nó ra từ Hồng Mông thế giới. Thống ngự. Tô Mục trực tiếp thống ngự nó. Hai ngày sau, Tô Mục thống ngự thành công ám ảnh mẫu cỏ. Tiếp đó, hắn trồng ám ảnh mẫu cỏ bên cạnh Mê Vụ Hồ, lại dùng khí số thôi động. Bình quân một đạo khí số có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cây ám ảnh thảo. Mà ám ảnh thảo cũng sẽ sinh trưởng. Đầu tư 10 vạn đạo khí số, Tô Mục đã thúc đẩy sinh trưởng ra một bãi ám ảnh thảo nhỏ. Tô Mục lại tìm ảnh tích nhóm đến. Ảnh tích nhóm rõ ràng đều vô cùng hưng phấn, ăn ngấu nghiến ám ảnh thảo. Trong quá trình này, Tô Mục rõ ràng cảm nhận được thực lực của chúng đang tăng lên. Hơn nữa hiệu suất tăng lên này còn lớn hơn so với việc Tô Mục dùng khí số để nâng cao. Tô Mục lại xem xét cột số liệu của ảnh tích nhóm, phát hiện biến hóa rất lớn. Chủng tộc, ảnh tích. Chiều cao, 1 trượng. Khí số, 130 vạn đạo. Cấp bậc, thiên tiên trung phẩm. Năng lực, thiên đạo chi lực, hoàn toàn ảnh hóa, hư không xuyên qua. Tiến giai. Cấp bậc của ảnh tích nhóm đã đột phá. Hơn nữa trong tình huống Tô Mục không đầu tư khí số, ảnh tích nhóm nhau nhau kết kén. 16 con ảnh tích kết 32 cái kén đen. Sau đó, Tô Mục tiếp tục chú ý ảnh tích nhóm. Tốc độ săn giết quỷ trùng của bọn chúng không những không giảm mà còn tăng lên. Bởi vì bọn chúng sẽ đem thi thể quỷ trùng săn giết được đưa đến bãi ám ảnh thảo. Tô Mục sau đó phát hiện ám ảnh thảo nhóm có thể hấp thu thi thể quỷ trùng, xem thi thể quỷ trùng như phân bón. Điều này khiến hắn càng nhận ra giá trị của những ám ảnh thảo này rất lớn. Có ám ảnh thảo, ảnh tích và ám ảnh thảo tạo thành một vòng tuần hoàn. Ảnh tích săn giết quỷ trùng để bón phân cho ám ảnh thảo không ngừng sinh trưởng lại có thể cho ảnh tích nhóm ăn, trở thành đồ ăn, tăng lên thực lực của ảnh tích nhóm. Từ nay về sau, Tô Mục không cần đầu tư khí số vào ảnh tích và ám ảnh thảo. Chúng sẽ tự trưởng thành. Lúc này, Tô Mục lại nhận được đạo loa đưa tin của Lộc Diên Sơn. Tô đạo hữu, có một tin tức vô cùng xấu. Thanh âm của Lộc Diên Sơn lộ ra mệt mỏi. Tô Mục tâm thần nghiêm nghị, phòng túc phủ, hay Tinh Dạ Doanh xảy ra chuyện. Là Tinh Dạ Doanh. Lộc Diên Sơn nói, Tinh Dạ Doanh đã đến Đại Thần Tinh, nhưng gặp phải xung kích của Hắc Triều cực kỳ hung mãnh. Hiện tại Tinh Dạ Doanh đã lui binh, chỉ có thể chờ đợi trọng chấn cờ trống rồi hành động. Tin tức này hoàn toàn không ổn. Đương nhiên, cũng có tin tức tốt. Lộc Diên Sơn nói, Thanh Long Quan đã phái người tới, thực lực của bọn họ rất mạnh, nghiên cứu rất sâu về Hắc Triều. Có sự giúp đỡ của bọn họ, có lẽ lần sau có thể thành công. Vậy thì tốt. Tô Mục nói. Ta tiếp tục đi làm việc. Lộc Diên Sơn nói. Phòng túc phủ. Nơi ẩn núp bên ngoài. Tống Thanh và Ngân Giáp nữ tử vô cùng chật vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, khu bằng hộ bọn họ ở đâu đâu cũng là vết tích chiến tranh. Phế tích, thi thể, huyết dịch. Nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ luyện ngục nhân gian. Cũng may Tống Thanh và Ngân Giáp nữ tử thực lực rất mạnh, nếu không bọn họ chỉ sợ cũng là hai cổ thi thể trên mặt đất. Vệ tướng quân, chúng ta nên làm gì? Ngân Giáp nữ tử sợ hãi hỏi. Vô luận thế nào, đều phải tiến vào bên trong nơi ẩn núp, nếu không lưu lại nơi này chắc chắn phải chết. Tống Thanh đáp lời. Đợt Hắc Triều lần này bộc phát quá đột ngột, lại quá mãnh liệt. Nơi ẩn núp bên ngoài giáp túc phủ thế mà cũng không chống đỡ nổi, trật tự giờ đã gần như sụp đổ. Nguy hiểm không chỉ đến từ Hắc Triều tập kích, mà còn từ sự uy hiếp của sinh linh bốn phía. Mấy ngày nay, bọn hắn đã nhiều lần tao ngộ nhân tộc tập kích. Rốt cuộc thực lực bọn hắn mạnh, trên thân lại có không ít tư nguyên, trong mắt tu sĩ khác liền là miếng thịt béo bở. Giờ phút này, Tống Thanh cùng Đường Tuyết càng thêm ảo não cùng hối hận. Trước đó thật không nên rời khỏi huyền thiên thế giới. Ầm ầm. Đúng lúc này, đạo bích bên ngoài nơi ẩn núp lần nữa lay động dữ dội, thiên môn càng xuất hiện chấn động kịch liệt. Đây là... Tống Thanh kinh hãi, không tốt, đại hắc triều lại bộc phát. Sau một khắc, thiên môn răng rắc một tiếng triệt để sụp đổ. Trước đó thiên môn vẫn còn khe hở, nên chỉ một số nhỏ quỷ trùng xông vào. Nay cửa sụp đổ, hậu quả khó lường. Quả nhiên. Rất nhanh, quỷ trùng như thủy triều điên cuồng tràn vào. Nơi ẩn núp bên ngoài giác túc phủ triệt để lâm vào cảnh tận thế. Đường Tuyết. Tống Thanh nói với ngân giáp nữ tử, nhanh, ngươi trốn vào bên trong nơi ẩn núp. Vệ tướng quân, chúng ta cùng đi. Ngân giáp nữ tử đáp. Hai người chúng ta cùng chém giết, ắt sẽ bị trùng triều cuốn lấy, đến lúc đó không ai chạy thoát. Tống Thanh nói, hơn nữa, với thực lực của ta, chưa chắc không thể giết ra ngoài. Đừng nhiều lời, cầm lấy thứ này, đi mau. Vừa nói, hắn nhét vào tay Đường Tuyết một khối ngọc. Đường Tuyết kinh ngạc nói, vệ tướng quân. Đây là mất hồn ngọc, là tổ tử để lại cho ngươi di vật duy nhất. Mất hồn ngọc giá trị cực lớn, đủ để đổi lấy tư cách tiến vào bên trong nơi ẩn núp. Nhưng vì vật này là di vật duy nhất Phong Thê để lại cho Tống Thanh, nên trước đó hắn vẫn không lấy ra. Đường Tuyết không ngờ, giờ phút này Tống Thanh lại trao nó cho nàng. Cầm lấy. Tống Thanh dục, nếu không chúng ta đều chết, vật này có lẽ sẽ bị dẫm đạp trong bùn đất. Đôi mắt Đường Tuyết ngấn lệ, không dám chần chờ, trùng triều đã tràn đến. Nàng liền phi thân về hướng bên trong nơi ẩn núp. Còn Tống Thanh thì nghênh ngang xông vào trùng triều. Đường Tuyết chạy trốn hơn 10 dặm, vô thức dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Tống Thanh đã cùng mấy trăm quỷ trùng chém giết. Vệ tướng quân. Đường Tuyết nghẹn ngào. Đi mau, đừng dừng lại. Tống Thanh quát. Đường Tuyết lại tiến bước. Chạy thêm mấy chục dặm, khi nàng quay đầu, đã không thấy thân ảnh Tống Thanh. Chỉ thấy trùng triều đen nghịt. Nàng chỉ còn cách tăng tốc bỏ chạy. Vừa bay, nàng vừa rơi lệ. Nhưng thế cục còn ác liệt hơn Đường Tuyết và Tống Thanh tưởng tượng. Chỉ chốc lát, đạo bích bên ngoài nơi ẩn núp đã nứt toát, quỷ trùng dày đặc chui vào từ các khe hở. Khi Đường Tuyết còn cách thiên môn nơi ẩn núp 10 dặm, đường đi phía trước đã bị trùng triều chặn đứng. Rõ ràng chỉ 10 dặm ngắn ngủi, lại như vực sâu ngăn cách. Theo sát ta. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Đường Tuyết. Đường Tuyết khẽ giật mình, nhận ra người bên cạnh. Đây là nhân vật lớn bên trong nơi ẩn núp, Lộc Diên Sơn Lộc trưởng lão. Có Lộc Diên Sơn ra tay cứu giúp, Đường Tuyết mới thoát khỏi kiếp nạn này. Tiến vào bên trong nơi ẩn núp, Đường Tuyết phát hiện Lộc Diên Sơn chỉ dẫn theo một mình nàng từ bên ngoài vào. Điều này cho thấy Lộc Diên Sơn không phải đại phát thiện tâm cứu người, mà chỉ vì cứu nàng. Điều này khiến nàng vô cùng mờ mịt, không biết Lộc Diên Sơn vì sao cứu nàng. Ta cũng vừa từ bên ngoài trở về, liền gặp kiếp nạn này. Lộc Diên Sơn nói, ta định cứu cả Tống Thanh và ngươi, nhưng chậm một bước, chỉ cứu được ngươi. Lòng Đường Tuyết vừa bi thống, vừa nghi hoặc. Ngươi muốn biết vì sao ta cứu ngươi? Lộc Diên Sơn hỏi, ngươi có phải đến từ Huyền Thiên Thế Giới? Ta từng ở Huyền Thiên Thế Giới. Đường Tuyết đáp. Lộc Diên Sơn nói, mê vụ chúa tể của Huyền Thiên Thế Giới, là bằng hữu của ta. Đường Tuyết chợt hiểu ra. Đối phương nể mặt mê vụ chúa tể, nên mới cứu nàng. Đa tạ. Dứt lời, Đường Tuyết hòa khóc. Nàng còn sống. Nhưng Tống Thanh vĩnh viễn chìm trong trùng triều. Nhìn trùng triều kinh khủng bên ngoài, nàng không thể yêu cầu Lộc Diên Sơn đi cứu Tống Thanh. Đó không phải cứu người, mà là xúi người chịu chết. Với địa vị của Lộc Diên Sơn, an bài một người bên trong nơi ẩn núp không khó. Tiếp theo, tự ngươi lo liệu. Lộc Diên Sơn nói, ta còn cần chọn người đi Tinh Dạ Doanh, không rảnh lo cho ngươi. Tinh Dạ Doanh. Đôi mắt Đường Tuyết lóe lên, Lộc trưởng lão, ta có thể gia nhập Tinh Dạ Doanh không? Trước đó, nàng muốn trốn trong nơi ẩn núp của phòng túc phủ để sống sót. Nhưng Tống Thanh đã chết. Nàng mất đi ý định đó, chỉ muốn tận sức mình, chống lại quỷ dị. Ngươi chắc chắn. Lộc Diên Sơn ngạc nhiên hỏi, Tinh Dạ Doanh được lập ra để điều tra đêm tối hội, phải trường kỳ chiến đấu với quỷ dị. Lúc nào cũng có thể tử vong. Nhóm thành viên Tinh Dạ Doanh trước đã chết hơn nữa, nên ta mới phải chọn người mới. Ta chắc chắn. Đường Tuyết kiên định nói. Tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập Tinh Dạ Doanh. Lộc Diên Sơn nói. Về việc Đường Tuyết gia nhập, hắn chỉ hơi ngạc nhiên, chứ không quá bất ngờ. Bởi vì các thành viên Tinh Dạ Doanh bây giờ đều giống Đường Tuyết. Ai cũng biết gia nhập Tinh Dạ Doanh vô cùng nguy hiểm. Nên chỉ những người mang trong lòng hận thù quỷ dị mới gia nhập. Thế đạo này, không thiếu người căm hận quỷ dị đến cực điểm. Ngày hôm sau, Lộc Diên Sơn liên hệ với Tô Mục. Tô đạo hữu, ta đã chọn xong nhóm tu sĩ mới, nhân viên Tinh Dạ Doanh sẽ sớm được bổ sung. Lộc Diên Sơn nói, trong số này, có một người ngươi hẳn biết, là Đường Tuyết đến từ Huyền Thiên Thế Giới. Đường Tuyết. Tô Mục hơi ngạc nhiên, sao nàng lại gia nhập Tinh Dạ Doanh, Tống Thanh đâu? Tống Thanh đã chết. Lộc Diên Sơn kể lại chuyện ngày hôm qua. Nghe xong, Tô Mục không khỏi thở dài. Ngoài ra, Đường Tuyết đưa ta một món đồ, nhờ ta chuyển cho ngươi. Lộc Duyên Sơn nói, chỉ là tinh lộ đã đứt, ta muốn đưa đồ đến tay ngươi, e là cần tốn nhiều công sức, không nhanh được. Lòng Tô Mục khẽ động, ngươi có thể giao đồ cho Thiên Đế, đến lúc đó Thiên Đế sẽ có cách đưa đến tay ta. Mắt Lộc Duyên Sơn sáng lên, đúng là cách hay, với thủ đoạn của tiền bối, tinh lộ đứt đoạn với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Ngay sau đó, Tô Mục nghe thấy tiếng Lộc Duyên Sơn kêu gọi trong phương thống giới. Lúc này, hắn lấy thân phận mê vụ tiền bối hiện thân, nhận lấy món đồ Lộc Duyên Sơn nhắc đến. Nửa khắc sau, Tô Mục nhìn công ngọc trước mặt, trong mắt lộ vẻ khác lạ. Công ngọc này có hình dáng như một cây cầu. Quan trọng nhất là, khí tức của nó rất quen thuộc với Tô Mục, đây là một kiện khởi nguyên linh bảo. Tống Thanh và Đường Tuyết quả thực đã tặng hắn một món quà hậu hĩnh. Thiên luyện pháp vận chuyển. Luyện hóa. Tốn một ngày, Tô Mục luyện hóa khối công ngọc. Công ngọc này tên là Mất Hồn Ngọc, bên trong có không gian đặc biệt, khiến hồn phách mê thất, ký ức bị cắt xén. Tô Mục lập tức nghĩ đến, công năng của thứ này chẳng phải giống cầu nại hà sao? U Minh thế giới hiện có cầu nại hà, nhưng chỉ là do mạng Đà La Hoa Ma Ha lĩnh vực biến thành, không phải cầu nại hà thật sự. Đa phần sinh linh đi qua cầu nại hà hiện tại, rất khó bị cắt xén sạch sẽ trí nhớ kiếp trước. Có Mất Hồn Ngọc thì khác. Lúc này, Tô Mục đặt Mất Hồn Ngọc lên Minh Hà, hóa thành một cây cầu. Mạng Đà La Hoa cũng cảm nhận được sự bất phàm của cây cầu kia, tốt hơn nhiều so với cầu nại hà do nó huyễn hóa. Thương Ngô thế giới. Hồng Mông Thiên Đình. Hà Đạo Tam, tông chủ Thương Hằng Tông, ánh mắt băng lãnh, lộ vẻ hận thù. Giờ đây, cao tầng Thương Hằng Tông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn muốn hành sự vô cùng khó khăn. Chỉ có thể vận dụng lực lượng hắn tự bồi dưỡng, chính là ám vệ. Chu Lâm. Hà Đạo Tam trầm giọng gọi. Tông chủ. Một người áo đen xuất hiện, là phó thống lĩnh ám vệ. Cho ta thi hành kế hoạch ám sát. Hà Đạo Tam ra lệnh, đi ám sát cốt cán Hồng Mông Thiên Đình, ta muốn chúng cảm nhận được sự sợ hãi. Tuân lệnh. Chu Lâm lĩnh mệnh. Bước ra ngoài, hắn nhìn bầu trời, quyết định tự mình động thủ trong lần ám sát đầu tiên này. Trong thời gian này, Thương Hằng Tông cũng đã tìm hiểu về Hồng Mông Thiên Đình. Hồng Mông Thiên Đình mạnh, nhưng không phải tất cả cốt cán đều cường đại. Trong đó cũng có người thực lực yếu hơn. Chu Lâm nghĩ ngợi, liền chọn Bạch Linh Mãn làm mục tiêu. Bạch Linh Mãn chỉ là địa tiên, còn hắn là thiên tiên. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, ám sát Bạch Linh Mãn không thành vấn đề. Chu Lâm quan sát Bạch Linh Mãn rất lâu. Hắn phát hiện Bạch Linh Mãn rất thích đến đoạn giữa một dòng sông cạnh Thiên Cơ Các để bơi lội. Nơi ẩn núp Thiên Cơ Các ngày xưa, nay đã thành nơi ẩn núp của Hồng Mông Thiên Đình. Lúc này, Chu Lâm đang chờ đợi bên dòng sông. Hắn nắm giữ một môn thần thông, có thể sáng lập một vùng không gian, đến lúc đó sẽ vây chết Bạch Linh Mãn. Công phu không phụ lòng người. Nửa ngày sau, Chu Lâm bắt được thần thức, Bạch Linh Mãn từ nơi ẩn núp Thiên Cơ Các đi ra. Nó quả nhiên đi thẳng đến dòng sông. Chu Lâm hưng phấn, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng sau đó, Chu Lâm phát hiện sau lưng Bạch Linh Mãn còn có một con bào lộc đi theo. Chu Lâm khẽ nhíu mày. Đây là một bất ngờ. Nhưng rồi hắn lại giãn mày. Tu vi của bào lộc và Bạch Linh Mãn không sai biệt lắm. Nếu đối phương dám quấy rối, thì cùng lắm giết cả hai. Nửa khắc sau, Bạch Linh Mãn xuống sông, bào lộc chơi đùa trên bờ. Chu Lâm quyết đoán thi triển thần thông. Lồng giam không gian bao phủ Bạch Linh Mãn. Bạch Linh Mãn kinh ngạc. Bào lộc phát hiện, lao thẳng vào lồng giam không gian. Súc sinh không biết sống chết. Ánh mắt Chu Lâm lạnh lẽo, dứt khoát bao phủ bào lộc vào lồng giam không gian. Ngươi muốn chết, ta toại nguyện, cho các ngươi cùng chết. Chu Lâm cười lạnh. Rồi hắn lập tức rời khỏi nơi này. Bên trong lồng giam không gian. Bào lộc và Bạch Linh Mãn ngơ ngác, dường như chưa hiểu chuyện gì. Nhưng điều đó không cản trở bản năng của chúng. Chúng bắt đầu va chạm vào lồng giam không gian. Mà lại, chúng va chạm vào cùng một chỗ. Cảm nhận được điều này, Chu Lâm khinh thường. Với tu vi của các ngươi, va chạm cả trăm năm cũng đừng hòng thoát. Tiên thiên chi khí của Bào Lộc và Bạch Linh Mãn hiển nhiên không thể chống đỡ lâu như vậy. Không bao lâu, tiên thiên chi khí của hai con súc sinh này sẽ cạn kiệt, trở thành cá nằm trên thớt. Chu Lâm bố trí lồng giam không gian, vốn có sức phòng ngự của thiên tiên. Bào Lộc và Bạch Linh Mãn, thân là địa tiên, theo lý thường thì không thể nào phá vỡ được. Nếu đổi lại sinh linh bình thường, hẳn đã chọn bỏ cuộc khi nhận ra điều này, để rồi bị Chu Lâm đưa đến Thương Hằng Tông, vĩnh viễn mất đi cơ hội. Nhưng Bào Lộc và Bạch Linh Mãn đâu phải hạng tầm thường. Đầu óc chúng khác hẳn với giống loài khác, toàn thân cơ bắp. Đông đông đông. Chúng ra sức va chạm vào lồng giam không gian, hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ. Chu Lâm nhíu mày, thầm nghĩ, hai con súc sinh này có bệnh chăng? Biết rõ va chạm vô hiệu mà vẫn cố đấm ăn xôi. Hắn hoàn toàn không tài nào hiểu nổi tư duy của chúng. Lúc này, Chu Lâm cũng nhận ra thực lực của Bào Lộc và Bạch Linh Mãn vượt trội so với đồng cấp, khiến cho lực va đập của chúng cũng hơn người. Dù vậy, việc chúng phá vỡ lồng giam không gian trong thời gian ngắn là điều không thể. Các ngươi giãy dụa vô ích mà thôi. Chu Lâm lạnh lùng nói, với bộ dạng này, ngoài việc lãng phí sức lực và tự làm mình thêm đau đớn, các ngươi chẳng đạt được gì đâu. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc phớt lờ lời hắn, vẫn kiên trì va chạm. Không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Răng rắc. Lồng giam không gian của Chu Lâm xuất hiện vết nứt. Vốn còn khinh thường, giờ hắn không khỏi trợn tròn mắt. Dừng tay cho ta. Hắn quát lớn, không thể để hai con súc sinh kia tiếp tục, nếu không vết nứt sẽ ngày càng lan rộng. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc vẫn làm ngơ. Chu Lâm quyết đoán ra tay, vận chuyển tiên thiên chi khí, đánh về phía chúng. Làm vậy, không thể tránh khỏi việc tạo thêm xung kích cho lồng giam không gian. Nhưng chỉ cần ngăn được hai con súc sinh, hắn có thể ngăn vết nứt lan rộng. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc nhanh chóng bị thương, nhưng chúng bỏ ngoài tai mọi công kích, tiếp tục va chạm. Ngược lại, những đòn tấn công của Chu Lâm lại làm vết nứt thêm lớn, giúp chúng va chạm dễ dàng hơn. Chu Lâm ra tay thêm vài lần, nhưng vẫn không ngăn được chúng. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc lại có sinh mệnh lực cường đại, dù bị thương nặng, vẫn không chết. Cuối cùng, ầm ầm, lồng giam không gian của Chu Lâm bị phá thủng một lỗ. Phốc. Chu Lâm lãnh trọn phản vệ, há miệng phun máu. Lồng giam không gian hoàn toàn mất kiểm soát, sụp đổ ngay tại chỗ. Một trận phong bạo không gian nổi lên, cuốn cả Chu Lâm, Bạch Linh Mãn và Bào Lộc vào trong. Không biết qua bao lâu, ba bóng hình cùng nhau rơi xuống từ phong bạo không gian. Đầu óc quay cuồng, họ nhìn quanh. Bốn phía là một không gian tàn tạ, tựa hồ từng là một bí cảnh. Cách đó không xa, một vách đá cổ kính sừng sững. Trên vách đá, những ký tự khoa đẩu cổ xưa chi chít. Chu Lâm vô cùng kích động, quên cả việc đối phó với Bạch Linh Mãn và Bào Lộc, dán mắt vào vách đá. Hắn nhận ra những ký tự khoa đẩu kia, loại văn tự cổ xưa nhất thế gian, từng thấy ở tiên giới. Hơn nữa, chúng còn tỏa ra một luồng sức mạnh tuế nguyệt lâu đời. Đây chắc chắn là một bộ tiên pháp đỉnh cao, vượt xa những tiên pháp thông thường, ẩn chứa chí thánh đại đạo. Nếu học được, hắn không dám mơ đến cảnh giới chí thánh, nhưng ít nhất kim tiên cũng có hy vọng. Trong khoảnh khắc, Chu Lâm chìm đắm trong tiên pháp. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc thì khác, hoàn toàn không hứng thú với tiên pháp, cũng chẳng biết gì về những ký tự trên kia. Sau khi rơi xuống đất, chúng lập tức tiếp cận Chu Lâm. Chúng rất thù dai, nhận ra Chu Lâm là kẻ đã tấn công mình trước đó, liền lao vào tấn công. Chu Lâm là thiên tiên, đổi lại kẻ khác đã sớm bỏ chạy. Nhưng Bạch Linh Mãn và Bào Lộc hoàn toàn không có tâm lý e ngại. Chúng đơn thuần là loại sinh vật coi thường sống chết, không phục thì nhích. Hoặc có lẽ đầu óc chúng thiếu dây, chẳng nghĩ được nhiều. Lúc trả thù, trong lòng chúng chỉ có hai chữ trả thù, còn việc thất bại thì sao, chúng chẳng hề nghĩ đến. Với cái đầu như vậy, đáng lẽ chúng không thể tu luyện đến cảnh giới này. Bởi vì trước khi đạt đến cảnh giới này, chúng đã sớm chết yểu. Nhưng may thay, chúng lại được Tô Mục bồi dưỡng. Tô Mục vừa bảo vệ chúng an toàn, vừa dùng đủ mọi cách để nâng cao cảnh giới cho chúng. Thế là, trong giới tu tiên xuất hiện hai kẻ kỳ hoa dị loại. Chu Lâm hoàn toàn không thể hiểu nổi, hai con súc sinh đầu óc thiếu dây này đã tu thành địa tiên bằng cách nào. Lẽ ra, loại súc sinh ngu xuẩn như vậy phải chết từ thời luyện khí chứ. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc liều lĩnh tấn công Chu Lâm. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng dừng việc ngắm nghía vách đá, ứng phó với những đòn tấn công của chúng. Rõ ràng không phải đối thủ, chúng liên tục bị đánh lui, vô cùng chật vật. Nhưng chúng vẫn không hề nao núng, hết lần này đến lần khác lao vào Chu Lâm. Chu Lâm tức đến nghiến răng, hôm nay ta không chơi chết các ngươi, ta không phải Chu Lâm. Hắn hận không thể lột da rút gân hai con súc sinh này. Dưới đòn tấn công toàn lực của Chu Lâm, Bạch Linh Mãn và Bào Lộc bị trọng thương. Đúng lúc này, vách đá rung chuyển. Khoảnh khắc sau, từng viên ký tự khoa đẩu từ vách đá bay ra, lao về phía Chu Lâm, Bạch Linh Mãn và Bào Lộc. Mỗi viên ký tự đều ẩn chứa vô tận đạo quẩn và huyền bí. Chu Lâm có tư chất tu hành cực cao, ngộ tính cường đại. Khi những ký tự này tràn vào thức hải, hắn lập tức chịu ảnh hưởng lớn. Thần trí hắn chìm vào trạng thái nửa thật nửa mơ. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc thì ngược lại. Những ký tự khoa đẩu kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến chúng, bởi chúng chẳng quan tâm đến đạo quẩn hay huyền bí gì cả. Trong lòng chúng chỉ có một ý niệm đơn giản, đó là trả thù Chu Lâm. Kết quả là phốc. Chu Lâm tâm thần hỗn loạn, thổ huyết ngay tại chỗ. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc cùng nhau va vào người hắn. Chu Lâm bất lực ngăn cản, thân thể bị đụng nát bấy. Nửa khắc sau, Chu Lâm, một thiên tiên, bị Bạch Linh Mãn và Bào Lộc đâm chết tươi. Nguyên thần hắn muốn trốn thoát, nhưng bị những ký tự khoa đẩu xung quanh dảo sát. Sau đó, Bạch Linh Mãn và Bào Lộc nhìn về phía vách đá trước mặt. Chúng chẳng quan tâm vách đá kia ẩn chứa cơ duyên lớn đến đâu. Vùng hư không này trống rỗng, thứ duy nhất có thật chỉ là vách đá này. Chúng cho rằng, muốn rời khỏi đây, phải phá hủy vách đá. Thế là, Bạch Linh Mãn và Bào Lộc lao vào vách đá. Mỗi lần chúng va chạm, lại có thêm nhiều ký tự khoa đẩu bay ra. Những ký tự này đều nhao nhao dung nhập vào ý thức của Bạch Linh Mãn và Bào Lộc. Đổi lại sinh linh khác, chắc chắn sẽ tranh thủ thời gian, cảm ngộ những huyền bí trong ký tự. Nhưng làm vậy lại chẳng có kết quả, thậm chí còn có thể bị tâm thần rối loạn như Chu Lâm. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc lại không có những suy nghĩ đó, ngược lại giúp cho những ký tự kia dễ dàng dung nhập vào ý thức của chúng. Ròng rã ba ngày, Bạch Linh Mãn và Bào Lộc đều va chạm vào vách đá. Vô số ký tự khoa đẩu, trong ba ngày này không ngừng dung nhập vào ý thức của chúng. Đây chắc chắn là điều mà những sinh linh khác không thể làm được. Chẳng ai lại thiếu dây đến mức đâm đầu vào vách đá, càng không ai lại đầu sắt đến mức đâm ba ngày liên tục. Chỉ có Bạch Linh Mãn và Bào Lộc mới làm vậy. Thực ra, không gian này không phải là nơi đầu tiên mà Bạch Linh Mãn, Bào Lộc và Chu Lâm đặt chân đến. Trước kia cũng có rất nhiều tu sĩ đến đây, nhưng kết cục của họ đều không tốt đẹp gì. Dù có thể sống sót, họ cũng không có được bất kỳ cơ duyên nào. Những tu sĩ khác đều chỉ là những Chu Lâm mà thôi. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc là những kẻ đặc biệt. Sau ba ngày va chạm, những ký tự khoa đẩu trên vách đá cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Trên vách đá xuất hiện vết rách. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc tiếp tục va chạm. Ầm ầm. Vách đá cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ầm vang đổ sụp. Một trận bạch quang, kèm theo năng lượng mênh mông khó tưởng tượng, từ vách đá tuôn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ Thư Ngô thế giới rung chuyển. Bích Tiêu Tông. Kia là. Sao có thể? Các cao tầng đồng loạt đứng dậy, khó tin nhìn về phía phương Bắc. Đạo thai chi thân của Tô Mục lộ vẻ nghi hoặc. Thấy hắn không hiểu, tông chủ Bích Tiêu Tông Tiêu Bắc Hoành giải thích, đó là dao động truyền đến từ Thư Ngô Động. Tiên nhân cổ xưa nhất của Thư Ngô giới là Thư Ngô Tiên Nhân, sau thành tựu Kim Tiên, để lại Thư Ngô Động ở Thư Ngô giới. Trong động có truyền thừa Thư Ngô Kinh do Thư Ngô Tiên Nhân lưu lại. Chỉ là ta cũng từng đến xem qua Thư Ngô Kinh này, căn bản không cách nào lĩnh ngộ, suýt chút nữa bị thương thần thức. Những tu sĩ khác từng thử qua cũng đều thất bại, nặng thì mất mạng. Nhưng nhìn vào dao động lúc này, rõ ràng là có người đã đạt được Thư Ngô Kinh. Tô Mục lộ vẻ cổ quái. Từ những dao động kinh thiên kia, hắn lờ mờ cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc. Hắn trực tiếp hỏi thăm trong Tín Ương Mộng giới, các ngươi có ai đang tiếp thụ truyền thừa Thư Ngô Động không? Các tướng tài mê vụ nhao nhao trả lời, không có chuyện này. Thần thụ, ta hình như có được một mảnh công pháp tên là Thư Ngô Kinh. Bạch Linh Mãn lên tiếng. Tiếp theo là Bào Lộc, còn có ta. Giọng nói của hai tên ngốc này đều mang lại cảm giác đần độn. Dù Tô Mục không nhìn thấy, nhưng dường như cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngơ ngác của chúng. Lại là các ngươi. Tô Mục có chút ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Ly Tuyền vội hỏi. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Tốt cho cái Thương Hằng Tông. Chúng ta còn chưa tiêu diệt triệt để bọn chúng, mà bọn chúng đã dám ở đó khuấy gió nổi mưa. Cũng chỉ có lũ rắn ngốc và hoảng đần mới có vận may như vậy, nếu không thì thực sự bị bọn chúng đạt được rồi. Các tướng tài mê vụ đều vô cùng tức giận. Nhưng đồng thời họ cũng không khỏi cảm thán, đúng là ngốc nghếch có phúc ngốc. Bạch Linh Mãn và Bào Lộc thế mà lại có thể có được truyền thừa cổ kim tiên. Trong Thương Ngô Động, vách đá phá toái, không gian Thương Ngô Động cũng sụp đổ theo. Khí tức của Bạch Linh Mãn và Bào Lộc tăng vọt. Ánh sáng trắng ẩn giấu trong vách đá chính là kim tiên bản nguyên do Thư Ngô Tiên Nhân lưu lại. Năng lượng của một tôn kim tiên bản nguyên khổng lồ đến mức nào? Tu vi của Bạch Linh Mãn và Bào Lộc trực tiếp nhảy vọt từ địa tiên lên thiên tiên cực vị. Mà còn có năng lượng khổng lồ ẩn giấu trong cơ thể chúng. Hai ngày sau, Bạch Linh Mãn và Bào Lộc trở về Thiên Cơ Các. Đạo thai chi thân của Tô Mục cũng đến một chuyến, đọc bản số liệu của hai tên ngốc này. Hai tên ngốc, không chỉ tu vi đều tấn thăng thiên tiên cực vị, mà còn có được nửa cuốn Thư Ngô Kinh. Tô Mục khẽ cảm giác một chút, phát hiện việc phục chế toàn bộ Thư Ngô Kinh lại tốn đến 10 vạn đạo khí số. Điều này khiến hắn lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu với Thư Ngô Kinh. Phục chế. Tô Mục không chút do dự lựa chọn phục chế. Sau khi phục chế hoàn tất, vẻ mặt Tô Mục không khỏi biến đổi. Thư Ngô Kinh này có thể tu luyện ra Thư Ngô chi khí. Mà Thư Ngô chi khí này cùng Huyền Hoàng chi khí có phần tương tự, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản quỷ dị chi lực. Mặc dù Tô Mục đã có Huyền Hoàng chi khí, nhưng tuyệt đối sẽ không chê nhiều thêm một môn thủ đoạn đối kháng quỷ dị. Trọng yếu nhất là, càng ngày càng nhiều thế lực đang dòm ngó hắn, đoán chừng không khó phát hiện ra lực lượng của hắn có thể khắc chế quỷ dị. Bí mật về Huyền Hoàng chi khí, hắn nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Thư Ngô Kinh này đến thật đúng lúc. Tô Mục có thể dùng Thư Ngô Kinh để qua loa tắc trách các thế lực khác. Sự thật rất nhanh chứng minh, ý tưởng của Tô Mục rất có tính toán trước. 7 ngày sau, Lý Hải Đường thông qua đạo loa tìm đến Lộc Diên Sơn và Tô Mục. Ba người lại một lần nữa giao lưu qua đạo loa. Lần này, ta chủ yếu là tìm đến Tô Đạo Hữu. Lý Hải Đường nói. Tìm ta? Tô Mục hỏi. Không sai. Lý Hải Đường nói, theo ta được biết, Tô Đạo Hữu từng nhiều lần trực diện chém giết quỷ dị, dường như lực lượng của Tô Đạo Hữu có tác dụng khắc chế nhất định đối với quỷ dị. Tô Đạo Hữu, không biết đây là thủ đoạn gì của ngươi? Nếu là trước kia, Tô Mục chắc chắn sẽ không tiếp tục trò chuyện với Lý Hải Đường về việc này. Giờ phút này hắn trả lời, Lý Thống Lĩnh, đây là độc môn công pháp của ta. Lý Hải Đường nói, Tô Đạo Hữu, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể mua lại môn công pháp này từ Tô đạo hữu được không? Tô Mục còn chưa trả lời, Lộc Diên Sơn đã không vui nói, Lý thống lĩnh, Tô đạo hữu đã nói là độc môn công pháp. Độc môn công pháp của mỗi tu sĩ đều là căn cơ bảo mệnh của hắn. Nếu có người muốn đòi độc môn công pháp của Lý thống lĩnh, ngươi sẽ lấy ra giao dịch sao? Lý Hải Đường nói, nếu là bình thường ta chắc chắn sẽ không, nhưng trong thế đạo này, chỉ cần có ích cho thiên hạ thương sinh đối kháng quỷ dị, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lộc Diên Sơn tức giận nói, Lý thống lĩnh, ai mà không biết ngươi tu luyện kim tiên công pháp, ngươi đây là khi dễ chúng ta không mua nổi công pháp của ngươi. Ta chỉ là thực sự cầu thị, nếu Lộc đạo hữu có thể lấy ra tài nguyên tương xứng, ta có thể bán cho ngươi. Lý Hải Đường nói, Lý thống lĩnh, ngươi muốn công pháp của ta cũng được, nhưng ta cũng phải nói cho ngươi biết, môn công pháp này ta tu luyện, cũng là cấp kim tiên. Tô Mục nói, cho nên, Lý thống lĩnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng trả giá ngang nhau chưa? Lý Hải Đường mừng rỡ nói, Tô đạo hữu, ngươi thật sự nguyện ý bán. Đương nhiên. Tô Mục nói, chỉ là ta muốn nói trước, môn công pháp này đến nay, chỉ có ta có thể tu luyện. Coi như ta cho các ngươi, đoán chừng các ngươi cũng không cách nào tu luyện thành công. Lời này của hắn không hề ngoa. Vô số tu sĩ muốn tu luyện Thương Ngô Kinh, cuối cùng chỉ có Bạch Linh Mãn và Bào Lộc thành công. Tô Mục có thể thành công là vì dùng bản số liệu trực tiếp phục chế. Bằng không hắn cũng không thể thành công. Đây chính là việc chúng ta muốn cân nhắc. Lý Hải Đường vô cùng vui sướng, Tô đạo hữu, ngươi có thể ra giá, ngươi muốn gì? Thâm thúy bí ngân, 30 cân. Tô Mục nói. Cái này. Lý Hải Đường có chút do dự. Kim tiên cấp công pháp trân quý, nhưng thâm thúy bí ngân cũng là tài nguyên khan hiếm nhất. Ngay cả ở tiên giới, thâm thúy bí ngân cũng cực kỳ quý hiếm. Nhưng cuối cùng Lý Hải Đường quả quyết hơn Tô Mục nghĩ, chỉ sau hai hơi thở nàng liền cắn răng nói, có thể. Đợi khi nào ngươi đem thâm thúy bí ngân đưa tới, ta sẽ giao công pháp cho ngươi. Tô Mục nói. Lý Hải Đường thân là thống lĩnh Thanh Long Quan, năng lượng quả nhiên không tầm thường. Chỉ sau 6 ngày, một chiếc tinh không toa xuất hiện bên ngoài huyền thiên thế giới. Mê vụ chúa tể. Một nữ huyền tiên hạ xuống, ta là Vương Mục Thanh, đến từ Thanh Long Quan, đến đây để giao thâm thúy bí ngân cho ngươi. Nàng lấy ra một cái bình nhỏ. Tô Mục cũng không chần chờ, lấy ra một viên thẻ ngọc, trong này ghi lại độc môn công pháp của ta. Giao dịch thành công. Nữ huyền tiên đưa tay tiếp nhận thẻ ngọc, sau đó không chút dừng lại, trực tiếp rời đi. Tô Mục nhanh chóng dùng thiên luyện pháp luyện hóa thâm thúy bí ngân. Hắn đem 20 cân thâm thúy bí ngân dung nhập vào bên trong đạo bích, tiến thêm một bước cường hóa lực phòng ngự của đạo bích bên trong. Như vậy, đạo bích bên trong đã dung nhập tổng cộng 33 cân thâm thúy bí ngân. 10 cân thâm thúy bí ngân còn lại, hắn dung nhập vào đạo bích bên ngoài. Như vậy, lực phòng ngự của đạo bích bên ngoài cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù không thể so sánh với đạo bích bên trong, nhưng cũng không phải trùng triều hiện tại có thể lay chuyển được. 5 ngày sau, cuối mỗi một không gian thông đạo, sừng sững một tòa thành quan cứ điểm to lớn. Từ xa nhìn lại, tường thành của thành quan cứ điểm cao vút trong mây, toàn thân do trời cương tiên thạch rèn đúc thành. Trên tường thành, cách một đoạn lại có một tòa tháp lâu nguy nga, đỉnh nhọn của tháp lâu đâm thẳng lên thương khung, trên đỉnh khảm nạm tiên tinh to lớn. Tiên tinh lưu chuyển quang huy rực rỡ, như đèn sáng chiếu sáng không vực chung quanh thành quan, dù ở ngoài trăm vạn dặm, cũng có thể thấy rõ vẻ sáng rỡ của nó. Cửa thành càng thêm khí thế rộng rãi, khung cửa làm bằng vạn cổ hàng thiết vô cùng kiên cố. Bên ngoài tường thành còn quấn một tầng đạo bích trong suốt. Hiển nhiên đây là kết hợp tường thành và đạo bích lại với nhau. Dọc theo tường thành bày từng dãy tiên nỏ uy lực to lớn. Những tiên nỏ này đều được thợ khéo chế tạo từ tiên kim, thân nỏ khắc đầy phù văn tăng cường uy lực, dây cung làm bằng gân của tiên thú đặc thù, vô cùng co giãn. Mỗi một tiên nỏ cần mấy vị tiên nhân đồng thời điều khiển, mũi tên cũng không phải tầm thường, mà được rót từ các loại tài liệu trân quý, rót vào tiên thiên chi khí, có thể hóa thành tiên tiễn hủy thiên diệt địa. Một khi phát xạ, tiễn mang xé rách bầu trời, không gian đi qua sẽ bị xé rách thành từng đạo khe hở màu đen, dù là quỷ trùng thành đàn cũng sẽ thương vong thảm trọng dưới tiên nỏ tề xạ. Nơi này chính là Thanh Long Quan danh tiếng lẫy lừng, là cửa ngõ duy nhất từ các tinh vực của Thanh Long Thiên Khu thông hướng Mạnh Chương tiên vực. Giờ phút này, bên trong Thanh Long Quan, đến nay vẫn chưa có ai thành công. Một nữ tử tư thái hiên ngang, có đôi mắt màu xanh nhạt hỏi. Nữ tử này chính là thống lĩnh Thanh Long Quan, Lý Hải Đường. Hồi bẩm thống lĩnh, chúng ta đã để hơn vạn người thử qua, nhưng đừng nói là tu luyện thành công công pháp này, đến nay ngay cả người sinh ra cảm giác với công pháp này cũng không có. Vương Mục Thanh, tướng lĩnh dưới trướng nàng lạnh lùng nói, không chỉ vậy, người tu luyện công pháp này đều rất dễ bất an, khí huyết hỗn loạn, tiếp tục tu luyện chỉ có hại chứ không lợi. Ánh mắt Lý Hải Đường lạnh xuống, vậy, ta dùng 30 cân thâm thúy bí ngân, đổi lại một môn công pháp vô dụng như vậy. Thống lĩnh, ngài rất có thể đã bị lừa. Vương Mục Thanh nói, chuyện này, quyết không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Lý Hải Đường nghe vậy lại nhíu mày. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói, việc truy cứu trách nhiệm không vội. Thứ nhất, mê vụ chúa tể kia rất giảo hoạt, trước khi giao dịch với ta, hắn đã nói trước chỉ có hắn có thể tu luyện, người khác không thể tu luyện. Lúc ấy ta chỉ cho rằng hắn không muốn bán công pháp, không ngờ hắn còn có tính toán này. Thứ hai, Mê Vũ chúa tể có quan hệ rất tốt với Lộc Diên Sơn, mà Lộc Diên Sơn hiện tại rất quan trọng với chúng ta, tạm thời không thể trở mặt với hắn. Ngươi tiếp tục để người thử xem, có lẽ chỉ là mọi người chưa tìm ra bí quyết. Cũng chỉ có thể như vậy. Vương Mục Thanh bất đắc dĩ nói. Cấm chế ở Đại Thần Tinh phá giải đến đâu rồi? Lý Hải Đường lại hỏi. Vương Mục Thanh mừng rỡ nói, cấm chế ở Đại Thần Tinh quả nhiên dùng quá làm phù văn mà ngài nói, bây giờ chúng ta đã phá giải hơn phân nửa cấm chế đó. Nếu có thể hoàn toàn phá giải cấm chế đó, có lẽ chúng ta thực sự có thể tiến vào khu vực hạch tâm của Thái Cổ Di Giới, tìm ra bí mật của đêm tối hội. Tốt, chuyện này ngươi tiếp tục theo sát. Lý Hải Đường nói. Tuân lệnh. Vương Mục Thanh lui ra ngoài. Nàng vừa rời đi, một cái bóng đã xuất hiện, chất vấn, Lý Hải Đường, vì sao ngươi lại tiết lộ quá làm phù văn cho người khác? Nếu ta không nói ra, đội điều tra làm sao phá giải di tích Đại Thần Tinh? Lý Hải Đường lạnh lùng nói, các ngươi làm gì ở nơi khác ta không quản, nhưng Đại Thần Tinh quá gần ta, một khi nơi đó bùng phát hắc triều lớn, Thanh Long Quan sẽ hứng chịu đầu tiên. Cho nên, ta nhất định phải bóp chết mối họa này. Còn nữa, đừng tưởng ta không biết, nếu không có đêm tối hội nhúng tay, tốc độ bùng phát hắc triều căn bản sẽ không nhanh như vậy. Dựa theo tốc độ tích lũy kiếp khí của thiên địa, đáng lẽ phải vạn năm nữa mới bùng phát hắc triều. Kết quả hắc triều bùng phát sớm hơn vạn năm, nếu nói không có thủ bút của đêm tối hội, ta không tin. Nhưng ngươi có nghĩ tới, quá làm phù văn ban đầu chỉ có đêm tối hội ta nắm giữ, bây giờ ngươi tiết lộ ra ngoài, đêm tối hội ta không chỉ mất đi ưu thế, còn làm tăng nguy cơ bại lộ. Cái bóng nói, nếu đêm tối hội dễ dàng bại lộ như vậy, thì không cần tồn tại nữa. Lý Hải Đường nói. Lý Hải Đường. Cái bóng lạnh lùng nói, ngươi phải biết rõ, nếu sự việc bị tiết lộ, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Được rồi, ta không hứng thú nghe ngươi lải nhải. Lý Hải Đường mất kiên nhẫn nói, ngươi từ trước đến nay vô sự không đăng Tam Bảo Điện, nói thẳng muốn ta làm gì. Cái bóng trầm mặt một hồi, sau đó nói, có người ở Thanh Long Quan phát hiện ra tung tích của chúng ta, ngươi giúp ta xóa bỏ bọn chúng. Bọn chúng. Lý Hải Đường mí mắt hơi giật, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc có mấy người. Một tiểu đội 6 người. Cái bóng nói, các ngươi là thùng cơm sao, sao lại bị nhiều người như vậy phát hiện ra. Lý Hải Đường giận dữ nói, để ta giải quyết một hai người còn được, lần này lại phải giải quyết 6 người, các ngươi sợ ta không bị bại lộ sao. Lần này là một tai nạn. Cái bóng nói, khi chúng ta làm việc, không ngờ bọn chúng lại trốn trong không gian tường kép. Hiện tại bọn chúng chỉ là nghi ngờ, đoán chừng còn chưa xác nhận, ngươi tốt nhất nhanh chóng ra tay, nếu không đợi bọn chúng kịp phản ứng, báo cáo sự việc lên, sẽ chỉ gây ra càng nhiều phiền phức. Lý Hải Đường phẫn nộ vỗ bàn một cái, cút. Cuối cùng nhắc nhở một câu, ngươi nên quản lý tốt đội điều tra kia, để bọn chúng ngăn chặn hắc triều thì được, nhưng tuyệt đối đừng để bọn chúng tìm ra manh mối liên quan đến chúng ta. Dứt lời, cái bóng liền lặng yên không tiếng động biến mất. Lúc này, Lý Hải Đường ngược lại thu liễm lửa giận, trở nên vô cùng bình tĩnh. Đại Thần Tinh. Trong một bí cảnh phế tích, Tinh Dạ Doanh cùng Thanh Long đội dừng chân trước một màn ánh sáng màu đen, chi chít những phù văn cổ xưa. Đoàn điều tra dựa vào những phù văn quá làm mà Lý Hải Đường truyền thụ, không ngừng phá giải màn ánh sáng. Hồng Khánh Tuyết, Dịch Linh Lung cùng Đường Tuyết cũng ở trong đội ngũ. Nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa, cấm chế này sẽ bị phá giải. Đường Tuyết mừng rỡ nói. Không, không đơn giản vậy đâu. Hồng Khánh Tuyết đáp lời, có người đến đây trước chúng ta, cấm chế này đã bị thay đổi, bên trong còn trộn lẫn những thủ đoạn cấm chế khác. Nàng kiến thức uyên bác, đã nhìn ra mánh khóe. Gần như cùng lúc đó, một thành viên Thanh Long đội kinh hô, đội trưởng, trong cấm chế này có vết tích không cấm, muốn phá giải, chúng ta còn cần gỡ bỏ những vết tích này. Vết tích không cấm. Đội trưởng Thanh Long đội, Mạnh Phi, hỏi lại, đây là thủ đoạn của Dạ Tối Hội, bọn chúng thật sự đã xuất hiện ở đây. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Một thành viên Thanh Long đội hỏi. Chờ đã. Mạnh Phi nói, vết tích không cấm, chỉ người của Dạ Tối Hội mới có thể phá giải. Nhưng Thanh Long Quan đã phát hiện tung tích thành viên Dạ Tối Hội, đang bí mật truy bắt. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng sẽ bị bắt. Huyền Thiên Thế Giới. Tô Mục một lần nữa đến bên ngoài cung điện màu đen. Lần này, hắn không trực tiếp đến gần, phòng ngừa nó biến mất. Tốt nhất là có thể vào được cung điện này. Tô Mục thầm nghĩ. Lần này, hắn quyết định hy sinh một bộ nhánh cây phân thân, tranh thủ có thể nhìn rõ một vài bí mật bên trong cung điện. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không để nó biến mất. Tô Mục dùng Hồng Mông Thiên Đạo chi lực che lấp bản thân, rồi lặng lẽ tiến gần. Hồng Mông Thiên Đạo chi lực quả nhiên bất phàm. Đến khi Tô Mục bước đến cửa cung điện, nó mới phản ứng và muốn biến mất. Tô Mục lập tức bộc phát tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào trong. Bên trong cung điện màu đen là một kiến trúc vô cùng cổ xưa. Khi Tô Mục bước vào, lập tức cảm nhận được quỷ dị chi lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng ập đến. Nhưng trái với dự liệu, bốn phía trống rỗng, không có quỷ dị nào tập kích. Thỉnh thoảng lại có tiếng gió, như vô số oan hồn đang khóc. Tô Mục không ngừng tiến sâu. Từng gian phòng được hắn mở ra, nhưng đều trống rỗng. Bất tri bất giác, Tô Mục đến sâu trong cung điện, thấy phía trước là một cánh cửa gỗ. Hắn có trực giác rằng bí mật thật sự của cung điện này nằm sau cánh cửa đó. Tô Mục đưa tay đẩy cửa. Cánh cửa gỗ tưởng chừng không đáng chú ý lại nặng nề khác thường. Hắn chỉ đẩy hé ra một khe nhỏ. Qua khe hở, Tô Mục thấy một vùng cao nguyên. Điều kinh hãi là cao nguyên kia đang không ngừng đổ máu xuống. Tô Mục cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, một đạo sương mù đỏ sẫm đã nhẹ nhàng tiến vào. Ngay sau đó, Tô Mục cảm giác không gian vặn vẹo, sương mù phun trào. Hắn bỗng thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm đỏ sẫm. Sương mù đỏ sẫm đậm đặc như mực, như có sinh mệnh, uốn lượn giữa cây cối, vặn vẹo tùy ý, trong sương tràn ngập mục nát và tử vong, mỗi một tia đều như thẩm thấu vào tận sâu linh hồn người. Tô Mục vận chuyển huyền hoàng chi khí, ngưng tụ thành một thanh huyền hoàng lợi kiếm. Một cơn gió lạnh lẽo tận xương gào thét, xen lẫn tiếng than nhẹ rùng mình. Tô Mục giật mình, cảnh giác nhìn quanh. Bỗng, hắn kinh ngạc thấy cái bóng của mình bắt đầu nhúc nhích không kiểm soát, như tà vật thức tỉnh từ vực sâu hắc ám. Chưa kịp phản ứng, cái bóng sư một tiếng thoát ly mặt đất, hóa thành một hình người đen kịt như đêm, lơ lửng trước mặt hắn. Cái bóng quỷ dị này tản ra tử khí nồng nặc, hình dáng mơ hồ, biến ảo không ngừng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng ác ý như thực chất của nó. Đôi mắt lóe lên lục quang u ám, như hai đống quỷ hỏa chập chờn trong bóng tối, miệng phát ra âm thanh tê tê, như đang thì thầm chú ngữ cổ xưa, mỗi âm tiết mang theo sức mạnh ăn mòn linh hồn. Thứ gì? Tô Mục lạnh lùng, huyền hoàng lợi kiếm trong tay rung động. Cái bóng quỷ dị lóe lên, nhanh như điện, xuất hiện sau lưng Tô Mục, cánh tay đâm tới. Tô Mục phản ứng cực nhanh, cơ thể bản năng né tránh, đồng thời vung kiếm chém ra. Lưỡi kiếm xé gió, phát ra tiếng rít bén nhọn, nhưng chỉ chém trúng hư vô. Tốc độ và khả năng ẩn nấp của cái bóng vượt quá tưởng tượng. Tô Mục biết rõ cái bóng quỷ dị này không tầm thường, không dám lơ là. Thương Ngô trải qua. Hắn phóng thích Thương Ngô chi khí cùng huyền hoàng chi khí, ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn, đồng thời dốc toàn lực phóng thần thức, ý đồ bắt giữ tung tích cái bóng. Thần thức lan tràn trong sương mù, như một tấm lưới lớn vô hình, không bỏ qua bất kỳ gợn sóng nào. Cái bóng quỷ dị quanh quẩn trên không trung rồi lại phát động công kích. Lần này, nó bắn ra vô số sợi tơ màu đen từ bốn phương tám hướng. Sợi tơ như châm nhỏ, bén nhọn, mang theo ăn mòn chi lực, không gian phát ra tiếng tư tư khi chúng đi qua. Tô Mục vung kiếm, huyền hoàng chi khí và Thương Ngô chi khí rót vào lưỡi kiếm, vẽ ra những đường vòng cung màu đen trên không trung, chặt đứt từng sợi tơ đến gần. Nhưng sợi tơ quá nhiều, như mưa bay đầy trời, vẫn có vài sợi đột phá phòng ngự, đâm vào hộ thuẫn của Tô Mục. Vài tiếng tư tư vang lên, trên hộ thuẫn xuất hiện vài lỗ rách nhỏ, khí tức ăn mòn màu đen lan tràn, ánh sáng hộ thuẫn chớp động không yên. Tô Mục giật mình, công kích của cái bóng quỷ dị thật đáng sợ, có thể trực tiếp ăn mòn tấm chắn năng lượng của hắn. Hắn vội điều động áo không bâu, ý đồ chữa trị lỗ rách trên hộ thuẫn. Nhân lúc Tô Mục chữa trị hộ thuẫn, cái bóng quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một tia chớp đen, cuốn theo bóng tối vô tận và khí tức hủy diệt, lao xuống. Tô Mục cảm thấy áp lực cường đại đập vào mặt, như một tòa ma sơn vạn cổ áp đỉnh. Hắn không chút do dự giơ kiếm, nghênh đón công kích của cái bóng quỷ dị. Thái sơ chi lực. Hắn gia tăng thái sơ chi lực để uy lực tăng thêm. Ông. Lợi kiếm và cái bóng quỷ dị va chạm, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Sức mạnh kinh khủng chấn động khiến cánh tay Tô Mục rung lên, gân xanh nổi lên, máu tươi chảy ròng. Không gian quanh hắn vỡ vụn, vết rách lan tràn như mạng nhện. Tô Mục mượn lực phản chấn, lùi về sau mấy vạn trượng. Cái bóng quỷ dị cũng bị đẩy lui, nhưng rõ ràng không hề hấn gì. Điều này khiến Tô Mục lộ vẻ ngưng trọng, cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của cái bóng quỷ dị. Hắn hít sâu, quyết định thi triển một môn tuyệt sát khác, Thái Thủy chi lực. Ông. Thái Thủy chi lực phun trào, hóa thành từng phù văn, ngưng tụ thành một thanh phù văn chi kiếm với tốc độ kinh người, khiến không gian vặn vẹo biến dạng. Diệt. Tô Mục hét lớn, chém phù văn chi kiếm về phía cái bóng quỷ dị. Một đạo kiếm khí màu đen kinh khủng chém ra, không gian phát ra tiếng rít chói tai. Nơi kiếm khí đi qua, không gian và pháp tắc vỡ nát. Cái bóng quỷ dị dường như cũng cảm nhận được uy lực của một kích này. Thân thể nó chấn động kịch liệt, sương mù đỏ sẫm tuôn ra. Trong khoảnh khắc, một đạo ấn phù đỏ sẫm xuất hiện trước mặt cái bóng quỷ dị, tản ra khí tức hắc ám cổ xưa. Ầm ầm. Kiếm khí màu đen và ấn phù đỏ sẫm va chạm, bộc phát ra một trận ba động hủy diệt, càn quét toàn bộ khu rừng quỷ dị. Rừng quỷ dị vỡ vụn. Thân hình cái bóng quỷ dị trở nên mờ đi. Vài giây sau, ấn phù đỏ sẫm sụp đổ. Tô Mục vui mừng, tưởng rằng đã đánh tan được cái bóng quỷ dị. Nhưng ngay sau đó, những âm thanh chói tai vang lên từ bên trong cái bóng quỷ dị, khiến da đầu tê dại. Rồi cái bóng quỷ dị phình to, hóa thành một đại mạc bóng tối, che khuất cả phương thiên địa. Trong đại mạc xuất hiện từng đôi mắt đỏ sẫm. Rầm rầm rầm. Từng đạo ánh sáng đỏ sẫm bắn tới Tô Mục. Liên tục oanh kích khiến Tô Mục kêu lên đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Hắc bang nguyên sào. Thời khắc nguy cấp, Tô Mục lại vận dụng một át chủ bài. Chi chít đốm đen tuôn ra, hóa thành màn trời ngăn cản ánh sáng đỏ sẫm. Ánh sáng đỏ sẫm bị ngăn trở, càng nhiều đốm đen phóng tới những đôi mắt đỏ sẫm. Nhưng đốm đen không thể chạm vào những đôi mắt đó, sẽ bị tiêu diệt trên đường đến gần. Dù vậy, Tô Mục cũng không trông cậy vào đốm đen có thể giúp hắn lật bàn. Đến giờ, hắn đã hiểu rõ phần nào tràng cảnh và lực lượng sau cánh cửa gỗ. Nổ cho ta. Tô Mục không chần chờ nữa. Muốn giải quyết khốn cảnh này, chỉ có một cách, bỏ qua phân thân này. Phân thân này có thể trốn thoát, nhưng Tô Mục không thể để cái bóng quỷ dị rời khỏi cung điện đen, nếu không sẽ gây ra uy hiếp nghiêm trọng cho huyền thiên thế giới. Tô Mục dẫn bạo phân thân. Huyền hoàng chi khí và thư ngô chi khí cũng bị dẫn bạo. Trong khoảnh khắc, khu vực này lâm vào hủy diệt cực hạn. Ba động hủy diệt đạt đến mức độ kinh khủng. Ngay cả cung điện đen cũng rung chuyển dữ dội. Những đôi mắt đỏ sẫm trên không trung bị hủy diệt. Thân thể cái bóng quỷ dị vặn vẹo rồi tan nát, mẫn diệt. Phân thân của Tô Mục và cái bóng quỷ dị đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, tại mê vụ cấm khu, cành ngân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.